gây yếu thân mình lập tức bành trướng một con cá nóc trạng, đầy người đều là gai độc, công phu cũng không cần, hoa hét lên một tiếng đem Giai Hy bổ nhào vào thảm thượng. Giai Hy đã chịu một cổ mạnh mẽ điên khùng chi phong, đổ ập xuống bị đấm một đốn, nàng nhất thời cũng có tinh thần nhi, đột nhiên một cái xoay người, bóp lấy tiểu thiếu gia cổ, tiểu thiếu gia con tôm dường như nhảy đánh, duỗi tay chảo nàng mặt, thế nhưng bị hắn chảo vừa vặn. T. Cầu nương dưỡng tiểu tiện hóa, cấp mặt không biết xấu hổ xú cất chó, trường một gương mặt đẹp thực tế lạn tâm địa chó săn, cha ngươi sinh ngươi thời điểm không sinh ra ngươi lô đít đúng không? Tào Giai Hy phát huy suốt đời tới nay tổn chữ tốt đẹp học thức, lại đi nắm hắn ngực, liên sinh chịu không nổi nghẹn ngào khóc lớn, gào khóc trong tiếng ôm đồm Giai Hy búi tóc, không muốn sống đi xuống lôi kéo, ta muốn giết ngươi, ta muốn têu ba ba giết ngươi. Giai Hy thét chói tai ngã xuống đi, không lưng quyển chân đi đặng hắn bụng, chật vật chiều cái bàn phía dưới bỏ đi, liên sinh lau một phen chua xót đau nước mắt, nhuyễn trùng dường như bỏ qua đi túm chặt nàng cổ chân. Thẩm Thanh đang ngồi ở trong viện đậu điểu, môi đa lên, đa đa đa dùng một cọng lông vũ đổng khiêu khích lồng sắt chim hoàng yến. Người hầu cuống quýt lao ra, trong miệng hô to không hảo không hảo. Thẩm Thanh loát một phen chính mình tóc ngắn, hoành ra thịt quắc khẽ, kêu la cái gì, có cái gì hảo kêu, ngươi làm sợ cha nuôi chim chóc. Đại hắn đi theo người hầu đi đại đường, đầu một chuyến cảm thấy người hầu nói vẫn là tương đối có thể tin, không có khuyết đại kỳ thật. Họ Tào tiểu nương môn cùng nhà bọn họ thiếu gia cho nhau nắm đối phương đầu tóc, tứ chi rắc rối khó gỡ rảo ở một chỗ, hai người trắng non da mặt thượng treo tươi đẹp sắc thái, hồng thực hồng, thanh thực thanh, tím a. Tím đang ở lên men trên đường. Gia cụ có thể quăng ngã, có thể toái cũng toái thật sự xuất sắc. Thẩm Thanh ai ra một tiếng tiến lên một bước, ta thiếu gia hoa, ngài làm gì vậy, chạy nhanh buông tay hoa. Liên sinh nước mũi nước mắt đồng thời mà xuống, ngươi kêu. Kêu nàng trước buông tay Giai Hy nhó cổ, tóc tán loạn như ổ gà, rốt cuộc nhìn thấy một người bình thường, lập tức buông ra tiểu thiếu gia đầu tóc, thấy Trình lão bản nhi tử gào đến thương tâm, nàng cũng chậm rãi rổ miệng tùng mũi, cánh mũi hấp hợp lại, hốc mắt thực mau hội tụ nước mắt, đi theo ô ô khụt khịt lên. Thẩm Thanh vẻ mặt đau đầu đứng lên, đôi tay vô bàn tay, nhất thời lại kích thích lại phiền não như thế nào cùng cha nuôi công đạo, kích thích chính là hai người so đấu dường như càng khóc càng lớn tiếng, trực tiếp đem hắn khóc ra phòng khách. Thẩm Thanh chạy đến thư phòng đi, cấp cha nuôi quải điện thoại, Trình lão bản đang ở văn phòng nội tiếp khách, thấy là trong nhà tới điện thoại cũng không đương một chuyện, chỉ nói trễ chút lại nói liền treo. Giai Hy giấu ở ngón tay phùng sau nhìn lén bên ngoài tình hình, thấy cái kia miếng vải đèn quần dài nam nhân lại lần nữa tiến vào, lập tức tiếp tục nghẹn ngào. Được rồi, các ngươi đều đừng ngồi dưới đất. Thẩm Thanh làm hạ nhân đem hai cái đồ vật phân biệt nâng dậy, phân ngồi ở sofa đối diện. Giai Hy tỉnh hai miệng mũi nước mắt, ủy khuất ba ba đứng lên, nói phải đi. Thẩm Thanh nói không thể, cha nuôi không công đạo, ngươi vẫn là trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Trình lão bản cùng kiến trúc công ty lão tổng định ra hợp đồng, lão tổng muốn thỉnh hắn cơm trưa, đặt ở ngày thường hắn cũng liền đi, đương nhiên nhớ tới Thẩm Thanh điện báo, Thẩm Thanh đáp ứng, cũng chưa nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì, lúc ấy cũng không kiên nhẫn nghe, vì thế Trình lão bản huyền cự lão tổng hảo ý, lão tổng là cái hơn 40 tuổi người làm công tác văn hóa, công trường thượng sự cũng không sẽ tự mình đi quản, cũng khinh thường với đi theo đại quê mùa môn giao tiếp, hắn chỉ là phụ trách chu du ở thượng tầng kéo ôm nghiệp vụ. Kia hành a, ngài có việc liền đi trước vội, đại tân tiệm cơm buổi tối có tiệc rượu, ngài tới sao? Trình lão bản nói lại nói, tháo xuống tơ vàng mắt kính gác ở trên mặt bàn, hai người cùng thiển trò chuyện xuống lầu, phân biệt ngồi trên chính mình tiểu ô tô. Nồng đậm đen bóng đầu tóc dùng sinh sôi du hướng nghiêng phía sau sơ đi, đao tước dịu đục dường như mặt bộ đường cong thập phần rõ ràng, hắn hốc mắt so thâm, mi cốt sung ra, môi cao ám môi tuấn nhã. Trình lão bản hôm nay làm công xuyên chính là chính trang. Tuyết trắng áo sơ mi cổ áo thượng hệ màu xanh ngọc vân nghiêng cả vạt, người hầu tiếp được hắn tây trang áo khoác, lộ ra bên trong màu đen ám văn thân sĩ áo choàng. Hắn không nói một lời tiến vào, mắt phong đảo qua, ý cười trên khỏe môi liền dần dần khôn thẳng. So với cha nuôi tiểu tình nhân, Thẩm Thanh tự nhiên càng có khuynh hướng đối liên sinh co cảm tình, hắn hao hết miệng lưỡi an ủi tiểu thiếu gia, đầu lưỡi đều mau nhai đã tê dần, cũng không có cha nuôi một ánh mắt dùng được. Tranh lượng màu đen dày ra đạp trên sàn nhà, theo hắn di động thân hình, một cổ trầm thấp uy áp tứ tán mở ra. Đại đóa mây đen phiêu ở mấy người chán thượng, liên sinh lập tức đóng lại lợi, nhấp chặt cánh môi, mí mắt run rẩy rũ xuống tới, một tay bắt lấy sofa dùng sức nhiết. Giai Hy không để bụng chính mình giờ phút này đầu bù tóc rối, ngược lại là đem tiểu thiếu gia xúc sắc sợ hãi nhìn đến trong mắt, nàng đương nhiên cũng là có điểm sợ, chỉ là nhìn đến tiểu thiếu gia biến hóa như thế to lớn, không khỏi trong lòng xúc động. Nàng nghẹn tiếp theo khẩu nước miếng, tận lực tránh đi cùng cha nuôi ánh mắt trực tiếp giao hội quỹ đạo, trong phòng khách khí áp càng ngày càng thấp, nàng sau cổ làn da thượng thấm đứng lên một mảnh mồ hôi lạnh. Trình lão bản ngồi vào chủ vị, đơn căn ngón tay cắm ra cổ áo trung tâm, hắn tả hữu vặn vẹo cổ, tướng lãnh khẩu kéo tùng, ngón tay mau lẹ cởi bỏ một viên nút thắt, màu xanh ngọc trường điều cà vạt kéo ra phóng tới trên tay vịn. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Thẩm Thanh, mắt đen vững vàng trách cứ. Thẩm Thanh cho dù có được một khối cường tráng hảo dáng người, vẫn không có thể ngăn cản trụ cha nuôi không tiếng động khiển trách. Hổ khu chấn động chung, hắn tự giác phi thường oan uổng, một cái là ngài thân nhi tử, một cái là ngài tiểu tình nhân, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực vô tội a. Nhưng là hắn trăm triệu không dám cùng cha nuôi giải oan, ở cha nuôi nơi này, sự tình không làm tốt chính là không làm tốt, lại nhiều lấy cớ cũng chỉ có thể có vẻ chính mình cực kỳ vô năng. Vừa vặn người hầu bưng tới trà nóng, Thẩm Thanh sao quá khay trà, vững chắc đem nước trà đưa đến cha nuôi trong tầm tay, cha nuôi, đừng nóng giận, trước giải khác. Trình lão bản tư thái ưu nhã tiếp nhận sứ thanh hoa chén trà, vạch trần ly cái dọc theo ly vách tường nhẹ quát một chút, môi mỏng dính lên nước trà hơi nhấp một ngụm. Hắn buông cái ly, chiều Liên Sinh nhìn lại, hôm nay như thế nào không đi đi học. Liên Sinh hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn, giả như nương còn ở nói, hắn là chết cũng không chịu đến thân cha nơi này tới. Thân cha kỳ thật cũng không như thế nào hắn, hoa bó lớn tiền đem hắn đưa đi trường học, cầm y đi ngọc thực dưỡng, có thời gian còn sẽ tay cầm tay mà giao hắn quyền cước công phu, là một cái hoàn mỹ nhất nghiêm phụ hình tượng. Liên Sinh không nghĩ ra, chính mình vì cái gì như vậy sợ hắn, giờ phút này hắn trừ bỏ sợ, còn sinh càng nhiều hận cùng ghen ghét, đối cái kia dâm lãng nữ nhân ghi hận, đều là bởi vì nàng. Ta Liên Sinh tìm không thấy lý do chính đáng, phụ thân không ở trường hợp, hắn là chính gia tôn quý tiểu thiếu gia. Hắn dám tùy ý nhục mạ nữ nhân kia, kêu nàng lăn, kêu nàng chết, đây là hắn quyền lợi, nhưng nếu là bị ba ba biết chính mình bộ dáng kia, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Ngươi biết ngươi đánh người này là ai sao? Liên Sinh lắc đầu. Đây là cha ngươi ta con gái nuôi, cũng chính là ngươi tỷ tỷ. Liên Thắng, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi tỷ tỷ. Ta bình thường là như thế nào dạy ngươi? Con gái nuôi. Tỷ tỷ. Dựa vào cái gì nàng sẽ là ta tỷ tỷ, còn không phải là ngươi thượng nàng sao? Phi, không biết xấu hổ xú kỹ nữ. Trình lão bản đem vẻ mặt của hắn tất cả đều vọng tiến trong mắt, vẫn thường thất vọng nhiều cũng liền tiếp nhận rồi. Đùi phải chân tâm gác qua chân trái đầu gối, Trình Khôn một tay xử tại chính mình trên đùi, ngón trỏ cùng ngón tay cái chậm rãi cho nhau trà tấn. Một hai phút sau, Liên Sinh ở hắn dưới ánh mắt, bả vai run càng thêm lợi hại, hắn lúc này mới nói, cơm trưa không cần ăn, đi trong từ đường quỷ diện bích tư quá. Vãn một chút ta lại đi xem ngươi. Liên Sinh bị Thẩm Thanh mang đi. Xử lý xong thân nhi tử, Trình Khôn sườn nghiêng người, nhìn phía Tào Gia Hy, đêm qua còn cảm thấy tiểu nộn đáng yêu con gái nuôi, giờ phút này như là từ đống rác thu về khất cái, cơ hồ không đáng một đồng, tay chân dài trương lớn lên như vậy cao, thế nhưng cùng chính mình thân nhi tử đánh đến mãn nhà ở tán loạn. Hắn không biết chính mình là hối hận chiếm đa số đâu, vẫn là muốn trách chính mình tình trùng thượng não, nhận hạ như vậy cái đồ vật. Một cái Trình Liên Thắng đã làm hắn đầu đại, hơn nữa như vậy một cái, xuất sắc ngoạn mục mà cho hắn tìm phiền thoái. Vì cái gì muốn cùng Liên Thắng đánh nhau? Giai Hy đã nhìn ra tình hình không đúng, ở tiếp tục lưu nước mắt bán thảm cùng hiểu chuyện khoe mẽ hai cái lựa chọn chung lắc lư không chừng. Nàng nghĩ chính mình vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở Trình gia, còn không phải Trình lão bản đem nàng lộng lại đây. Nàng lại không nghĩ đại ở chỗ này, muốn chạy không đi thành, tưởng lưu còn muốn tiếp thu thẩm vấn, tả hữu không phải tả hữu không đúng, đương nàng hiếm lạ làm hắn con gái nuôi. Giai Hy quan trọng giang cấm, thật sự thương tâm không tiếng động rớt nước mắt. Thiệt tình thực lòng ủy khuất buồn bực. Trình lão bản than thở một tiếng, đứng dậy đi đến Giai Hy trước người, nhéo lên nàng cằm, tay phải ngón trỏ ở nàng sườn mặt miệng vết thương thượng khẽ vuốt một chút. Giai Hy tê thanh bỏ qua một bên, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm gỗ đỏ sàn nhà. Trình Khôn nửa ngồi xổm xuống, đôi tay chống ở Giai Hy thân mình hai sườn, đem người hư hư khoanh lại, có phải hay không Liên Sinh nói gì đó không dễ nghe lời nói. Hắn ninh trụ đối phương cằm, làm Giai Hy nhìn thẳng hai mắt của mình, Liên Sinh vẫn là tiểu hài tử. Ngươi, cũng không phải là. Lời này nói có khác ý vị, mắt đen đen tối thâm trầm, cũng là ý có điều chỉ. Giai Hy ngực bị hung hăng năng một chút, da thịt bắt đầu không tự chủ được thiêu đốt nóng lên, nàng muốn dịch xe mặt rồi lại bị nam nhân dùng sức giam cầm. Trình Khôn thấy nàng tu quấn é lệ, lúc này mới cảm thấy nàng còn xem như có chút tiểu nữ nhân hương vị, vì thế nửa cúi người tử, cùng nàng sai xe mặt má, đệ nặng giọng nói ở nàng bên tai nói, bảo bối con gái nuôi, ngươi hiểu, có phải hay không? Nói. Hắn đông nhiên cảm thấy con gái nuôi này ba chữ rất diệu, cái thứ nhất tự có thể niệm đệ nhất thanh, cũng có thể niệm đệ tứ thanh, như thế nào thay đổi đều được, đều tồn tại vô hạn kiểu diệm ý vị. Vừa mới có điểm cảm giác, hắn lại chính diện nên đón Tào Giai Hy hoa hòe loẹ loẹt mặt mũi bầm dập tự dung, kia tia ý tưởng, bang một tiếng tan biến. Tào Giai Hy như cũ ngồi ở trên sofa, một con màu trắng hộp y tế đặt ở phía trước trên bàn trà, Trình lão bản ngồi ở nàng bên cạnh người, thân thủ giúp nàng xử lý miệng vết thương. Y Lìa dùng cồn chợt vừa tiếp xúc với làn da tổn hại chỗ, đó là nóng rát bén nhọn đau, kỳ thật điểm này đau nàng hoàn toàn có thể nhẫn, cũng nhịn xuống, chỉ là càng thêm cảm thấy không có gì tư vị. Nàng có dự cảm, cha nuôi tuy rằng giờ phút này đối chính mình nhu tình săn sóc, nhưng cũng không có mang theo nhiều ít thiệt tình. Đương nhiên, nàng muốn cũng không phải nam nhân đối nữ nhân thiệt tình, kia không gì ý tứ. Thân thể giao cấu cũng không có gì ghê gớm, người dục vọng khát cầu là một loại bản năng, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ. Nàng coi trọng chính là, con gái nuôi cũng là nữ nhi sao, Tào Ngọc Quân không đem nàng đương hồi sự nhi, Trình lão bản tựa hồ cũng không đem nàng đương hồi sự, cầm đại nữ nhân thủ đoạn đối đãi nàng, trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Nàng muốn làm một cái nghịch ngợm tiểu bà bảo, ba ba nên hống thời điểm hống, nên gọi thời điểm giáo, có thể chịu cũng đừng khách khí, tựa như Trình gia tiểu thiếu gia như vậy. Trình Khôn cho dù lại cơ trí, cũng không hiểu được Tào Giai Hy giờ phút này nguyện vọng, lại là có thể cùng Ngọc Liên giống nhau đi trong từ đường phạt quỳ bị đánh. Giai Hy tạm thời tọa lạc ở Trình Trạch, du hồn dường như hưởng thụ nhàm chán vô cùng nhật tử, hơn phân nửa thời gian nhìn không tới cha nuôi thân ảnh, nàng một mặt đậu điểu trích hoa, một mặt nghĩ lại chính mình kia phân đã siêu việt bình thường chừng mực tiểu ngộng. Nàng không quen nằm mơ, làm người phải cụ thể, cũng chắc chắn chính mình sẽ cả đời phải cụ thể rốt cuộc, hậu chi hậu giác. Giai Hy phát hiện chính mình đối Trình lão bản kỳ vọng có phải hay không cao có chút quá mức. Hắn đãi chính mình còn không kém, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hành động trong lời nói như cũ là ôn ý săn sóc, nếu một người hành vi đã làm được tiếp cận trọn vẹn, nàng như thế nào còn có đạo lý đi trách móc nặng nề đối phương đâu, hoàn toàn không đạo lý sao. Giai Hy nửa bên mặt có thể xem, nửa bên mặt hoàn toàn không thể xem, vì thế gọi điện thoại cấp Châu Đào Đường, nói chính mình thân thể không khỏe tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Lục giám đốc ha hả cười nói, kia có cái gì vấn đề, tiểu Tào. Tuổi con trẻ, không chỉ có nhận thức ta sao Mã Bộ trưởng, còn có thể rắn chắc Trình lão bản như vậy có uy tín danh dự nhân vật, tiền đồ vô lượng à, ta liền nói ta sẽ không nhìn lầm, biết ngươi gia hỏa này có thể mang đến vận may, không uổng công ta ngày thường chăm sóc ngươi. Cái kia, ngươi có thể giúp ta ước Trình lão bản ăn đốn cơm soàng sao. Giai Hy thầm nghĩ, ta nào có lớn như vậy mặt mũi. Cái này, ngài cũng biết hắn là người bận rộn làm. Bất quá Lục giám đốc, ta sẽ giúp ngài truyền đạt, giống ngài như vậy cẩn trọng thả có năng lực người, ta tin tưởng làm. Trình lão bản cũng có ý tứ này. Lục giám đốc tâm hoa nộ phóng, kích động thẳng xoa tay, hảo hảo hảo, thật là hảo a. Nhân tình không bán bạch không bán, Lục giám đốc nếu là truy vấn lên, nàng hoàn toàn có thể nói Trình lão bản vội không có thời gian sao. Giai Hy ở Trình Trạch nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đến cơm nước xong thời gian, Thẩm Thanh mang theo tiểu thiếu gia Liên Sinh từ ngoại tiến vào, thời tiết dần dần chuyển nhiệt. Liên Sinh cởi giáo phục áo khoác, vừa mới ở trường học đánh một hồi cầu lông, hắn ống quần cuốn lên, lộ ra phía dưới màu trắng trường miên vớ, vừa vào cửa liền tưởng đá rơi xuống giày ra. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, thuận tiện âm chắc chắc chừng mắt nhìn Giai Hy liếc mắt một cái, miệng lưỡi ghét bỏ vạn phần, ba ba không ở sao. Giai Hy chính phủng một con đỏ rực quả táo gặm, bên trái khỏe môi sưng lên, cho nên nàng liên tiếp dùng bên phải hàm răng, còn tính hoàn hảo má phải không ngừng cổ ra một đại bao. Nàng chiếu Liên Sinh lộ ra sán lạ cười. Đôi mắt cong thành trăng non, lắc đầu tỏ vẻ không biết, nàng giơ tay dư thừa tay phải, vươn xinh xắn ngón tay, chiều tiểu thiếu gia sau lưng đại hán chỉ lại chỉ, Thẩm Thanh sờ mũi, cha nuôi đi nơi nào như thế nào hướng ta báo bị đâu, thiếu gia, lên lầu rửa cái mặt xuống dưới ăn cơm đi. Giai Hy thầm nghĩ, lừa quỷ đi, nếu Trình lão bản ở vội chính sự, Thẩm Thanh khẳng định sẽ nói ở vội, nếu hắn tránh mà liền nhẹ, kia khẳng định là ở làm khác không thể nói cho bọn họ sự tình. Chuyện gì không thể nói? Ai biết cha nuôi ở nơi nào tiêu giao sung sướng đâu. Trình Trạch cũng không phải Trình Khôn duy nhất chỗ ở. Giai Hy lần trước đãi tiểu công quán xem như một chỗ ngẫu nhiên phong lưu mà, còn có một chỗ điệu thấp hoa lệ Trình công quán, tọa lạc ở tiểu hồ bạn bên cạnh, Trình lao bản dưỡng 2 năm tình nhân Chu Lị Lị liền ở tại bên kia. Những việc này Thẩm Thanh là không có khả năng cáo chi này nhị vị. Liên Sinh một chân một chút đạp rất dày ra, nồng hậu chân hãn vị mặt tiền cửa hiệu mà đến, Giai Hy giơ tay phiến cái mũi. Liên Sinh hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái, vài bước xông lên, một mông ngồi vào nàng bên cạnh sofa, chuyên môn nhấc chân đem xú chân vớ thúi chiều Giai Hy trước mặt ấu. Đừng náo. Thẩm Thanh sợ này nhị vị lại đánh lên tới, tiến lên đem hai người ngăn cách, ân cần khuyên nhủ, cha nuôi thoạt nhìn dễ nói chuyện, trên thực tế tính tình rất xấu, chịu đựng một lần là một lần, nhiều. Ta cũng không dám nói. Liên Sinh bả vai run run run rẩy một chút, từ trên sofa nhảy dựng lên chạy đến trên lầu đi. Ăn qua cơm chiều. Liên Sinh từ ba lô móc ra hôm nay việc học, sách vở toàn bộ mở ra gác ở gỗ đỏ trên bàn trà, hắn liền quỳ gối thảm nửa ghé vào trên bàn trà viết viết vẽ vẽ. Giai Hy nhàm chán đến cực điểm, đi bên ngoài trong viện đâu một vòng gió nóng, nàng chạy vào khi vừa lúc thấy Liên Sinh cắn bút đầu ngưng thần suy tư. Nàng ngồi quỳ đến Liên Sinh đối diện, xanh tím mập mạp khuôn mặt sử tại đôi tay lòng bàn tay chỗ, ngươi đều có tác nghiệp viết Liên Sinh từ nàng trong giọng nói nghe ra tới hâm mộ, không khỏi ý rào rạt ngừng cảm, đồ quê mùa, không văn hóa. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình ưu thế, đem sách bài tập đẩy đến Giai Hy trước mặt, ngươi nhìn xem, cái này tiếng Anh từ đơn ngươi xem hiểu sao. Giai Hy vớt phẳng sách bài tập biên biên rắc rắc, hiếm lạ vạn phần nhìn thẳng chỉ có ghép vần tự thể, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Liên Sinh nửa cái thân mình bò đi lên, khoe khoang nghiệm, tỉ cơ, T, E, A, C, H, E, E, R, tỉ cơ. Lao sư ý tứ, chính là nói ta hiện tại chính là ngươi lao sư. Giai Hy a a a chi chi chi đi theo niệm nửa ngày, căn bản nhiều lần không rõ đầu lưỡi, hình thù kỳ quái âm điệu, Liên Sinh tức giận mắng nàng xuẩn, ngươi thật là quá kém, ba ba như thế nào sẽ coi trọng ngươi. Ngươi liền ta đồng học đều không bằng. Giai Hy cũng không xấu hổ, chiều hắn anh em kết bái chắp tay thi lễ, lao sư, các ngươi còn có nữ đồng học à? Liên Sinh nói đương nhiên là có, tiếp theo kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một phen nữ các bạn học phong tư. Cùng thời khắc đó, Trình lão bản ở Chu Lị Lị hầu hạ ăn xong bữa tối, buổi tối hắn luôn luôn ăn thiếu, đầy bàn ngọc đẹp món ngon, mỗi một mâm đều biết động hai chiếc đũa, Chu Lị Lị muốn bảo trì dáng người, cũng không ăn nhiều ít. Chu Lị Lị nguyên bản là cái công ty viên chức nhỏ, song thân đều là chính phủ công vụ viên chức, chức vị chưa nói tới cao đã tính thể diện, sau lại đã chịu tinh tham khai quật, một khúc thành danh, anh Đức Lợi đĩa nhạc công ty cho nàng phát hành đĩa nhạc, nhất thời thịnh hành toàn Thượng Hải, cho đến lan đến toàn Trung Quốc. Có ra đi ô địa phương là có thể nghe được nàng tiếng ca. Chu Lị Lị nổi bật càng cao, khí phái cũng càng lúc càng lớn, vốn dĩ liền sinh Mỹ, hơn nữa thiện giao tế, thực mau trở thành thượng tầng giai cấp nội số 1 số 2 danh viện giao tế hoa. Như vậy một vị nội ngoại kiêm tu đại mỹ nhân, dễ dàng quỳ gối ở Trình lão bản quần tây hạ, có thể nói cười khổ nửa nọ nửa kia, thời khắc nhớ thương như thế nào hoàn toàn thu phục Trình lão bản. Cơm nước xong, Chu Lị Lị gọi tuổi trẻ tiểu nữ rong lại đây cho hắn đấm chân. Trình Khôn lười biếng dựa vào trên sofa, nửa hạp mí mắt không hiểu được ở cân nhắc cái gì, Chu Lị Lị đứng ở hắn sau lưng, mùa hè mắt thấy liền phải tới, nàng người mặc một cái khinh bạc gấm vóc vô tay háo sơn sám, trắng nón đùi từ cao eo xẻ tà chỗ như ẩn như hiện để lộ ra tới, một đôi bao dưỡng tốt đẹp tay áp thượng nam nhân bả vai, vũ mị khẽ vướt nam nhân cổ, ngay sau đó lực đạo thích hợp giúp hắn lớn vai. Thân ái, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Trình Khôn thấp ừ một tiếng, Chu Lị Lị nói chính mình tưởng tái nhậm chức. Suốt ngày đãi ở chỗ này thập phần không thú vị, nàng nghĩ tới phong phú một chút. Có thể. Trình lão bản lưu loát thống khoái đáp ứng rồi, tư duy mau lẹ rõ ràng cáo chi Chu Lị Lị, hỏi nàng tính toán khi nào tái nhậm chức, hắn sẽ tương ứng đi làm chút giai đoạn trước chủ bị công tác. Chính là này phân thống khoái thật sâu đâm bị thương Chu nữ sĩ, nàng nơi nào là tưởng tái nhậm chức, mà là thử nam nhân rốt cuộc có hay không cưới chính mình tâm, nếu hắn thật muốn cưới chính mình, lại như thế nào sẽ chịu đựng chính mình nữ nhân ra ngoài làm việc. Tiện đà tiếp xúc nam nhân khác. Trên vai tay càng lớn càng nhẹ, Trình Khôn đông dưng đem tay nàng bắt được trong tay, cười ngửa đầu, lấy đảo coi góc độ chăm chú nhìn Chu Lị Lị, tiểu nữ dong tự động thối lui. Lị Lị, chúng ta ngay từ đầu liền nói tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Chu Lị Lị rơi lệ, chính là bất đồng ta kết hôn, đúng không? Trình Khôn thở dài, không phải bất đồng ngươi kết hôn, mà là ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết hôn, đối với ngươi đối ta, cũng chưa chỗ tốt. Chu Lị Lị kéo ra chính mình tay, mỗi một cây lông tóc đều kích động run rẩy, trái tim nứt thành vô số cánh, ta không ngại, nguy hiểm cũng không ngại, vì ngươi chết, ta đều không ngại. Trình Khôn buông ra tay nàng, ý cười dần dần giấu đi, hắn lấy ra trong túi kim loại thuốc lá hộp, suy nghĩ từ từ cho chính mình điểm một cây thuốc lá. Thế đạo này, chết tính cái gì? Bao nhiêu người vô thanh vô tức từ trên thế giới hoàn toàn biến mất, ai lại sẽ biết đâu? Bao nhiêu người cho rằng chính mình chết sẽ giá trị thiên kim, trên thực tế đâu? Chờ nàng thật sự đối mặt tử vong, muốn nàng tuyển, nàng thật đúng là có thể như vậy tuyển. Trình Khôn không tin, hắn đứng lên, dạo bước đi đến mép giường, đáy mắt âm trầm nhìn bên ngoài hoa thắm liêu xanh, người à, luôn thích nói lời hay, đánh giá cao chính mình thiệt tình. Chu Lị Lị cảm xúc không xong nhìn hắn bóng dáng, trong lòng mọc đầy sợ hãi, nàng cho rằng chính mình còn hiểu biết hắn, vô luận như thế nào, nàng cần thiết đánh bạc một phen. Vì thế chỉ phải dùng tới cuối cùng nhất chiêu, lớn tiếng gọi tới hầu gái. Chính mình bước nhanh lên lầu đi, hầu gái xách ba con đại cái dương, nàng dẫn theo một con bằng da tốt đẹp màu đen tay đề, Khôn ca, ngươi thật sự tính toán một người quá cả đời. Trình Khôn thật sâu hút một ngụm thuốc lá, hờ hững vô ngữ, Chu Lị Lị cắn răng, ta đây đi rồi. Nàng cho rằng nàng còn sẽ trở về, bị nam nhân tiếp nhận tới, cho rằng này chỉ là tạm biệt, cũng không quay đầu lại thượng tiểu ô tô, về sau lại rốt cuộc không trở về quá. Chu Lị Lị đi rồi, Trình lão bản chưa nói tới vui vẻ, hắn không phải cái hoàn toàn tuyệt tình người, nhưng mà từ lý trí cùng tín nhiệm thượng, như cũng là câu nói kia, kết hôn thành ra đối với hắn người như vậy, không khác lửa đổ thêm dầu, chết như thế nào đều không hiểu được. Trong nhà đã có cái liên sinh, cho dù hắn lại như thế nào đem hắn coi như nghĩa vụ thượng nhi tử, kia cũng là hắn thân tử, là không có khả năng phóng đến khai tay. Chu Lị Lị dâm hắn điểm mấu chốt, vô luận như thế nào, hắn sẽ không lại như nàng chờ đợi như vậy, đem người hống trở về tiếp trở về. Một vị hắc quái thanh niên nhỏ giọng vô tức đi lên, cha nuôi, kế tiếp xử lý như thế nào. Trình lão bản ngón trỏ đầu ngón tay chế trụ ngón tay cái, đem minh diệt tản thuốc hướng ra ngoài bắn ra, từ nàng muốn làm gì, không cần can thiệp. Hắn xoay người lại, đi nhanh đi ra ngoài, lãnh đạm dặn dò thanh niên, đem nơi này thu thập sạch sẽ, ta không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì di lưu dấu vết. Trình lão bản tâm tình buồn bực trở lại chính trạch, lúc này đã 9 giờ, nửa chân còn chưa bước vào ngạch cửa, bên trong truyền đến hài đồng lục lạc dường như vui đùa ầm ĩ thanh. Cái loại này vô ưu vô lự, khinh phiêu phiêu ý cười như là thanh phong giống nhau nên diện đánh tới, Trình Khôn trầm đến vũng bùn bên trong ngực, như là đâu đầu bắt tới một chậu lạnh thấm thấm nước trong, nhất thời hòa hoãn nhẹ nhàng không ít. Nam nhân nhếch lên khóe miệng, mại chân bước vào, thầm nghĩ, ta hiện giờ thế nhưng cũng là có con trai con gái. Hắn chợt nhấm nháp nhi nữ mang đến chỗ tốt, vì thế dự bị hảo hảo khoản đãi nhị vị. Trong phòng khách ánh đèn sáng tỏ, Liên Sinh đứng ở trên bàn, thề muốn từ thân cao thượng thắng quá giai hy, trong lòng bàn tay túm một phen phó thước, không khách khí chụp đánh nàng bả vai, ta đều theo như ngươi nói, phải đoan chính, muốn ngồi thẳng, ưỡn ngực ngẩng đầu, không thể hàm ngực. Còn có, không chuẩn lại ăn cái gì, ai nha. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, một giọt màu cam nước trái cây tích tới rồi xách bài tập thượng. Giai Hy như cũ ngồi quỳ ở bàn trà bên, Liên Sinh nghiêm trang trang đại nhân bộ dáng làm nàng cười đến không khép miệng được, một cái không cẩn thận, cảm không đâu trụ, nước chanh liền như vậy tràn ra tới. Nàng an ủi Liên Sinh, không quan hệ lạc, nhà các ngươi có tiền, lại mua một quyển chính là. Liên Sinh dậm chân, trực tiếp từ trên bàn bay vọt xuống dưới, cực kỳ bại hoại giống to, ngươi người này, đầu óc có phải hay không có vấn đề? Đây là tiền sự tình sao? Làm dơ nhiều khó coi, ta còn muốn xé nảy trang một lần nữa viết. Giai Hy nguyên lành nuốt vào thịt quả, hồng nhạt cái lưới nhanh chóng vươn tới thổi quét một vòng cánh môi thượng nước sốt, ngay sau đó ai nha nha lại than lại cười, lôi kéo Liên Sinh cánh tay làm hắn ngồi xổm xuống, đồng nhiên duỗi tay đi cào hắn ngứa thịt, như thế nào giống ăn hỏa dược nha, bao lớn điểm sự, ta giúp ngươi sao sao. Liên Sinh chịu không nổi tập kích đầy đất lan lột, Giai Hy tay chân toàn mau, một cao một cái chuẩn. Tiểu thiếu gia ngươi đáp ứng không đáp ứng a? Ha ha ha đình đình. Liên Sinh lăn đến cái bàn phía dưới, không chế không được chân đạp Giai Hy một chân, Giai Hy chiều sau một đảo, vừa vặn đảo tiến nam nhân trong khuỷu tay. Chơi đến như vậy vui vẻ. Trình lão bản khỏe mắt lộ ra một đạo nếp nhăn trên mặt khi cười, gợi lên bên trái khỏe môi, rất là tự nhiên đem Giai Hy chặn ngang bế lên tới, đem nàng phóng tới sofa bên cạnh ngồi xong, hắn đứng ở Giai Hy trước người, một tay sau lưng mà cong eo, tay phải nâng lên nàng cằm tả hữu quan vọng. Vẫn là thực sừng, hôm nay sát dược sao? Giai Hy ban ngày không thượng dược, toàn nhân kia dược đen tuyền một đoàn, bôi trên mặt dầu mỡ đáng sợ. Trình lão bản hiểu rõ, nữ hải tử đều phải đẹp, nhưng cũng không thể phóng nhiễm trùng nguy hiểm ở đằng kia. Chờ lát nữa đến thư phòng tới, cha nuôi cho ngươi lộng. Liên Sinh miêu ở cái bàn phía dưới, vừa mới chơi quá điên, không có quy củ, hắn rất là nghĩ mà sợ vẫn không nhúc nhích, quả thực là quan vọng bên ngoài tình hình, thấy ba ba vẻ mặt miệng cười, hiển nhiên tâm tình không kém. Do dự dự ra bên ngoài bò hai bước. Trình lão bản thẳng eo xoay người lại, thân thiết đem nhi tử móc ra tới làm hắn chẳng hảo, lấy mu bàn tay nhẹ vị áo sơ mi thượng nếp hốn, thời gian đã khuya, dọn dẹp một chút đi tắm rửa, tiểu hài tử muốn đi ngủ sớm một chút mới có thể lớn lên cao. Liên Sinh quả thực thụ sủng nhược kinh, ba ba vẫn thường là mang cười, chỉ là giờ phút này cười lại cùng dĩ vãng có khác nhau, dĩ vãng mang theo túc mục, hiện nay lại mang theo thân mật tan ủi, hắn lập tức đỏ hốc mắt. Phảng phất gặp được mẫu thân trên đời, dùng sức gật đầu, nhanh chóng thu thập cặp sách xông lên lầu đi. Giai Hy đi theo cha nuôi đi thư phòng, Trình Khôn từ trong ngăn tủ lấy ra hồng thuốc, biết nàng ghét bỏ màu đen thuốc mỡ, cố ý nhảy ra một quản nhập khẩu thuốc mỡ mang theo thanh hương, trình nửa trong suốt trạng. Thon dài lòng bàn tay lây dính nửa ngưng trạng vật, mềm nhẹ dừng ở Giai Hy trên mặt, Giai Hy ngồi ở cha nuôi ra sofa, trên cơ bản xem như bị hắn vòng ở trong ngực. Giai Hy nửa rũ mắt, ngứa ma ma cắn môi dưới. Ngón trỏ giao nhau ninh tới ninh đi. Cảm ơn cha nuôi. Trình lão bản thâm mục nhìn lại, kỳ thật con gái nuôi này phúc tôn vinh phi thường chật vật, rất khó đập vào mắt, nhưng hắn chính là từ chật vật thảm thiết ra mặt, thấy được đẹp sóng mắt, cũng không hiểu được nàng trong mắt là như thế nào sinh, dường như phá lệ thanh triệt sáng ngời, lại không có gì công kích tính, thủy y hoánh hoánh, đảo như là thời khắc hàm chứa tinh tố. Cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa, phía trước cùng Liên Thắng đánh thành đầu heo, mặt sau lại chơi thoải mái, Liên Thắng ngốc hề hề, bị nàng cấp chế trụ. Vậy ngươi nên như thế nào cảm ơn cha nuôi nha? Trình lão bản hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt đảo qua Giai Hy bên môi, Giai Hy môi một chuyến, cha nuôi tầm mắt trở nên quỷ dị nhiệt lực, nàng tưởng thật sâu hô hấp, nhưng mà lại sợ khẩn trương nhiệt khí phun đến đối phương trên mặt. Giai Hy chậm rãi nâng mục vọng qua đi, cha nuôi cười thực trầm, tối tăm trong mắt phiếm gợn sóng ý cười, Giai Hy không tự giác anh ninh một tiếng, giơ tay khoanh lại cổ hắn, ở hắn sườn mặt dâng hương một ngụm, cứ như vậy tạ, được không? Trình Khôn nguyên bản cũng không muốn như thế nào, loại này bầu không khí cũng đủ vi diệu vui sướng. Không phải một hai phải làm cái gì mới được, nhưng mà tiểu cô nương mềm môi một dán lên tới, hắn hạ bụng liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch căng chặt. Hắn bắt lấy Giai Hy tay dán đến chính mình kiên cố bụng, theo nông cạn cơ bắp đường cong đi xuống, tiện đà cách quần tây liêu che đậy dâng trào, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Giai Hy không khỏi run run một chút, mu bàn tay là cha nuôi mang theo thô lệ hoa văn đại trưởng, trong lòng bàn tay còn lại là cực đại nóng rực một đại đoàn, nàng theo hắn lực đạo ép xuống một phen, phát hiện này chỗ không chỉ có nhiệt, còn thực cứng. Không chỉ có ngạnh, còn rất có kiên cố có giãn, thật lớn đồ vật đem quần căng được ngay banh lên, dường như kia đồ vật tùy thời đều sẽ từ bên trong phá bố mà ra. Nàng thấp thấp nhẹ xuyến một tiếng, ngực bụng phát trướng, toàn thân lông tơ dựng ngược, thể nhiệt từ trong ra ngoài đem nàng mặt hong ra sương mù dáng màu, hoa tâm chỗ chợt gắt gao hợp lại, ngứa mấp máy, một cái tế lưu chậm rãi tễ ra tới. Giai Hy kẹp chân phùng, trong lòng trách cư cha nuôi tao, hắn ánh mắt, tứ chi cùng với đặc có gỗ đàn hương quanh quẩn ở bên. Chẳng lẽ là ở nơi khác không được đến thỏa mãn, cho nên chịu không nổi một cái nhẹ nhàng kề mặt hôn. Nàng khẩn trương khó nhịn dịch một chút ngông, kia chỉ tay nhỏ đi theo bàn tay to lực độ, từng cái hưu thượng mà xuống nuốt ve tự vật. Trình lão bản than nhẹ một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy thực thoải mái, chỉ là điểm này thoải mái quá nhỏ bé, quần quần không ngừng kích thích từ ngực trào ra tới, hắn muốn càng nhiều càng nhiều. Tiểu tao hóa, xem ngươi mặt đỏ thành bộ dáng gì. Hắn dùng trống không bàn tay dán lên Giai Hy hoàn hảo nửa trương sườn mặt, thô lệ lòng bàn tay ở nàng khỏe mắt ấn hạ, phảng phất nơi này dễ dàng có thể ấn ra vài giọt trong suốt nước mắt. Ngón trỏ tiếp tục đi xuống, chơi đùa dường như quát nàng mũi, tiếp theo rơi xuống cánh môi khe hở. Anh phấn môi bị nàng chính mình cắn ra lửa đỏ màu sắc, Trình Khôn rất muốn thân đi lên, nhưng mà má trái thượng tất cả đều là thuốc mỡ, hắn không nghĩ lộng tới chính mình trên mặt, ngón tay ở lửa nóng môi phùng gian trò chơi kiểu diễm hoạt tới đi vòng quanh. Giai Hy bị hắn làm cho hảo ngứa, miệng một trường, khuôn mặt hướng phía trước một đường, liền đem cha nuôi ngón tay ăn đi vào. T. Khoang miệng ướt hoạt đến cực điểm, cái lưỡi linh hoạt mềm mại quấn lấy hắn ngón trỏ, Trình Khôn lại bỏ thêm một ngón tay đi vào, hai ngón tay nhập vào bắt trước tính dao động tác bắt đầu thọc vào rút ra. Cha nuôi ngón tay khi thì tiến khi thì ra, Giai Hy đuổi kịp hắn tiết tấu, ngẫu nhiên không ngầm lấy, một tia trong suốt nước miếng từ khỏe môi chảy ra. Trình lão bản túi đầu thưởng thức con gái nuôi trong mắt không ngông. Nàng là mười phần dụng tâm, kỹ xảo không tồi, dụng tâm chìm đắm trong nam nữ cho nhau an ủi chung. Thật ngoan, hảo hài tử, cha nuôi thích ngươi. Nô Giai Hy một tay nắm lấy cha nuôi thủ đoạn, hắn rút ra ngón tay, chỉ căn bàn tay chỗ tất cả đều là chính mình nước bọn. Giai Hy ngẩng đầu từ từ quét mắt cha nuôi, tiếp theo vươn phấn đinh cái lưới, đem những cái đó vết nước nhất nhất cuốn đến trong miệng. Trình lão bản quán chính mình lòng bàn tay, khe hở ngón tay chỗ có nhu lưới quét động, còn có mềm môi hấp thụ, hắn hít sâu một hơi. Ra đầu thoáng tê dại. Hảo, đem cha nuôi đồ vật thả ra đi. Giai Hy ừ một tiếng, mềm mại đê mê, tựa mang theo khát vọng cùng tán thưởng, đảo như là gấp không chờ nổi. Trình lão bản cười nhẹ một tiếng, giơ tay vuốt ve nàng đỉnh đầu. Len ken, đai lưng bị cởi bỏ, rũ ở đùi hai sườn, tinh xảo nút khấu cũng tự động trong mắt xuyên trở về. Giai Hy dùng xanh nhạt run rẩy đầu ngón tay nắm kim loại khóa kéo đầu, từ từ chậm rãi hạ kéo, màu xám nhạt quần lót lực đàn hồi vải dệt bị căng đến cao cao. Giai Hy nghẹn tiếp theo khẩu nước miếng, đem cha nuôi quần lót kéo xuống dưới. Nồng đậm hắc rừng thông hạ, màu đỏ tím cự vật lập tức nhảy đánh ra tới, sinh cơ bừng bừng phóng thích giữ tận dục vọng, nấm đầu ở trong không khí hung hăng bắn một chút, mặt trên một tầng mềm da càng căng càng mỏng, càng trướng càng lượng, nam nhân dương vật quá mức đồ sộ, Giai Hy không chịu nổi cắn nội môi thịt, lồng ngực dồn dập phập phồng, đống nhiên nghĩ đến trước mấy vãn nhân nó đã chịu đau đớn. Quá lớn nha, cha nuôi. Trình Khôn cũng cảm thấy rất lớn. Đặc biệt là tương đối với Giai Hy kia hai tay trưởng có thể khôn trụ eo nhỏ, chính mình mệnh căn tử nên muốn như thế nào dùng sức mới có thể chen vào đi, căng bạo thân thể của nàng. Giai Hy tiếp tục cũng nước miếng, thật sự là rất muốn, lại thật sự là thực không nghĩ muốn. Cha nuôi tay lướt qua ngực, cũng không nắm, chỉ cần lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng quát xoa chính mình đầu vú, nơi đó tinh tế ngứa, phảng phất ong mật chuyên đinh này một chỗ, ngứa tới rồi tâm khảm. Vật nhỏ đều ngạnh. Trình lao bản cười, xoa mũi phun nhiệt khí, tiếp theo hung hăng xoa nhẹ một phen, Giai Hy cơ hồ sắp chi không dậy nổi chính mình eo. Hắn tiến đến Giai Hy nhĩ sườn, lưỡi dài khiêu khích con gái nuôi vành hai, phía dưới có phải hay không đã thủy mạn kim sơn. Nàng muốn làm, lại không nghĩ cùng cha nuôi làm, giai đoạn trước quá đau. Giai Hy chiều hạ nhìn lại, kia đổ vật bành trướng nhảy lên, nàng một tay bao không được, chỉ phải hai tay đồng thời dùng tới, một trên một dưới sai khai, đem bao bỉ khoản xuống dưới, lại xoa đi. Màu đỏ tím nấm đỉnh đầu đoan, khai một con cái miệng nhỏ mấp máy co ruỗi, phun ra hai giọt doanh lượng chất lỏng. Chúng ta có thể không làm sao. Giai Hy đang thương vô cùng đi xem Trình lão bản, Trình lão bản khí cười, cầu dẫn cha nuôi tới rồi này phân thượng, không làm. Ngươi không làm thất vọng nó sao? Hào đi. Giai Hy bất đắc dĩ nhún nhún vai, nàng đứng dậy đứng lên, thỉnh cha nuôi ở chính mình chuyên trúc trên bảo tọa ngồi xuống, Trình lão bản nhậm nàng an bài, thâm thúy mà trong mắt chôn ngọn lửa, xem nàng đến tuột cùng muốn như thế nào làm. Hắn lười biếng sau này một dựa, mở rộng ra hai chân, thản nhiên đem chính mình đen đặc âm mao cùng dương cụ lỏa lộ ở minh hoàng ánh đèn hạ. Giai Hy quỳ rạp xuống hắn hai chân trung gian, một tay nắm lấy nửa cái cự vật, một tay bao ở phía dưới màu đen nặng trĩu tinh hoàn, nàng liếm khô cạn cánh môi, tha thiết nhìn phía Trình lão bản rũ mắt ngưng lại đây mi mắt, nàng đông nhiên cảm thấy cha nuôi thập phần vững vàng có mị lực, mặt bộ đường cong phi thường tuấn nhã khắc sâu, hợp với cái mũi phía dưới nóng hừng hực đổ vật, nhất thời phảng phất cũng trở nên phần trăm ngon miệng. Nam tính dương vật hương vị hướng mũi mà nhập, câu lấy nàng thèm trùng, chạy nhanh kẹp chặt hai chân, xinh xắn cái mông vặn vẹo hai hạ, cha nuôi, ngươi cần phải đáp ứng ta, bắn một lần liền không lộng. Trình Khôn vô vô tay vịt, mặt mày lưu chuyển, xem bản lĩnh của ngươi đi. Giai Hy vừa muốn dùng tài hùng biện, Trình lao bản đống nhiên nói, từ từ. Hắn túi người lại đây, trường tay phân bay nhanh tốc cởi bỏ Giai Hy áo sơ mi cổ áo, tơ lụa lụa liêu kéo đến vai sườn, mượt mà trắng non đầu vai lộ ra tới, hai căn màu đen đai an toàn lật tận xương thịt, mềm mại vải dệt kéo hai chỉ bán cầu hình vũ. Giai Hy túi đầu nhìn liếc mắt một cái, cha nuôi không có toàn vạch trần, khiến cho nàng như vậy nửa xuyên nửa lộ. Giai Hy rầu miệng giận một chút, nâng lên chính mình hai vú, cha nuôi muốn hay không trước sờ một chút. Nghịch ngợm. Trình lão bản ngồi trở lại đi, có thể xem nhẹ nàng má trái, còn lại tất cả đều là cảnh đẹp. Hắn dùng thâm tử sắc côn thịt lớn vô vỗ Giai Hy mặt, ngươi hảo đồng bọn chờ không kịp. Giai Hy hô một hơi, duỗi tay bao ở nóng bỏng đồ vật, môi anh đào mở ra, hàm nửa cái quy đầu tiến vào, cái lưỡi trước dán sát vào mã mắt chỗ trong suốt, hợp lại cánh môi cùng nhau thơm ngọt thực đoá. Nhũ đầu nếm đến hơi hàm chất lỏng, Giai Hy một giọt không dư thừa nuốt đi vào, nàng đem quy đầu liếm đến tràn đầy ướt ngân, tiếp theo đầu chiều bên một bên, dọc theo cán đi xuống liếm, cho đến mang theo lông tóc tinh hoàn, há mồm nuốt đi vào. Tinh hoàn lớn nhỏ thực dễ dàng cho nàng ăn, nàng dùng sức hàm hai hạ bung ra, lại một đường phản hồi đi ăn đại nấm. Đông nhiên côn thịt hướng phía trước một sử, toàn bộ đại quy đầu liền như vậy tặng tiến vào. Trình Khôn đè nặng Giai Hy đầu, hô hấp trầm trọng hướng bên trong đưa, cự vật đem nàng cái miệng nhỏ chống được lớn nhất hạn độ, quai hàm cổ ra một cái đại bao. Dùng sức hút. Hắn ách giọng nói thi lệnh, chơi lâu như vậy, nên tiến vào chính đề. Giai Hy ra sức vũ động môi lưới, khi thì nước mắt lưng tròng nhìn phía Trình lão bản, phát hiện đắm chìm đến nhục dục trung nam nhân phá lệ lanh khốc một ít, nàng ghé vào cha nuôi giữa hai chân, đầu không ngừng từ trên xuống dưới, côn thịt quá thô quá dài, dễ như trở bàn tay liền đỉnh đến cổ họng chỗ. Nàng nôn khan vài thanh, như cũ kiên trì liếm mút tanh ngọt côn thịt lớn, róc rách nước miếng liếm láp thanh ở trong phòng không ngừng quanh quẩn. Thực hảo, thực hảo, ân, cái miệng nhỏ thực hảo thao. Trình Khôn đệ nặng cuồng bạo quất xúc động, lo lắng đêm này trương non mềm cái miệng nhỏ cấp thao hỏng rồi, từng cái đỉnh tương đối chậm, nhưng là phá lệ trọng phá lệ thâm, cái miệng nhỏ khẩn trí thâm ướt. Đầu lưỡi ở bên trong nghịch ngợm quét động, như thế mấy chục phút dài dòng nhẫn mại qua đi, hắn đột nhiên hướng trong đỉnh hai hạ, một cổ sền sệt chất lỏng đông dương phun ra đi ra ngoài, quy đầu nhảy lại nhảy, lại phun ra một cổ nùng tinh. Nam nhân tiếng thở dốc thực trầm, hắn vỗ vỗ Giai Hy đầu ngay sau đó dựa về phía sau, nửa mềm thịt trụ hoạt ra cái miệng nhỏ. Giai Hy mềm mại quỳ xuống, cha nuôi tiếng nói nghẹn ngào, tàn mạn lười biếng, đều là thứ tốt, bảo bối nữ nhi, đều ăn xong đi thôi, nhưng đừng lãng phí. Giai Hy thấp thấp ừ một tiếng, khỏe mắt rủ xuống, rũ lỗ thai đem nùng tình từng ngụm nuốt vào đi. Trình lão bản cười nhẹ một tiếng, đem người từ trên mặt đất kéo tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, ngón trỏ câu dẫn Giai Hy bên môi bạch trước, tiếp tục đưa vào nàng trong miệng, làm sao vậy, ăn thứ tốt còn không có tinh đánh thải, vừa mới ăn không phải rất thơm sao. Giai Hy dựa thượng cha nuôi rộng lớn cứng rắn ngực, lúc này mới cảm thấy thoải mái, thân mình có dựa vào, nửa bên vú hoàn toàn dán sát đối phương ngực, nàng ngâng lên chua xót cánh tay ôm lấy cha nuôi cánh tay, đem khuôn mặt đưa vào hắn lòng bàn tay cọ sát, cha nuôi, cha, ba ba, ngươi mau thân thân ta, ta mệt mỏi quá. Trình lão bản thiếu chút nữa cười to ra tiếng tới, hắn này có tính không nhặt cái kẻ dở hơi về nhà. Nàng như vậy xưng hô chính mình, làm người thế nhưng có người cùng thân nữ loạn luân kích thích cảm. Loại này ý dâm cực đại kích thích nam nhân tình dục, đương nhiên chỉ là ý dâm chỗ tốt là kích thích tính, mà không mang theo có chân thật tính tội ác cảm. Hắn đem người vòng ở trong khuỷu tay, túi đầu đi thân Giai Hy khuôn mặt, ba một ngụm khoe môi, ba ba thân hương không hương. Ân. Giai Hy phủng trụ cha nuôi mặt, vươn đầu lưỡi đi liếm hắn cằm, tiếp theo hợp môi cắn mang điểm hồ cha cằm, ta còn muốn. Trình lao bản ý động, sườn mặt đem thô dài đầu lưỡi rôi đi Giai Hy lỗ thai, Giai Hy khanh khách cười, ba ba. Hảo ngựa à. Nam nhân bàn tay đi xuống, đem Giai Hy phía bên phải vú lột ra tới, toàn bộ bàn tay đắp lên đi, hứng thú dặn dào, mang theo kỹ xảo xoa nắn, có phải hay không muốn ba ba thao ngươi. Mặt khác một bàn tay mạt nhập Giai Hy bắp đùi chỗ, Giai Hy lập tức kẹp chặt, nhưng mà Trình Khôn đã sờ đến ướt át của lót, hắn dùng ngón tay mạnh mẽ cọ sát màu mỡ chai thịt tao hám hạ tế phủng, chai thịt bị nghiền áp hai, quần quần không ngừng ướt nóng bao vây lấy hắn ngón tay. Ta chỉ cần ngươi hôn ta, không nghĩ ngài lộng nơi này. Giai Hy giơ tay ôm cổ hắn, nghĩ một đằng nói một nẻo than nhẹ thở dốc, Nga, Nga, đừng nha. Chính là ba ba côn thịt, thật sự hảo tưởng cắm đến nữ nhi hoa huyệt, nơi này hảo khẩn hảo ướt. Trình lão bản kéo xuống Giai Hy tiểu quần lót, ném tới trên sàn nhà, một ngón tay dễ dàng theo chân trượt dâm dịch tặng đi vào, nữ nhi tiểu bức hảo khẩn. Là vì ba ba trời sinh đặt làm, đúng hay không? Giai Hy lung tung lắc đầu, nhân hắn nói tràn ngập táo ý cảm thấy thẹn cảm, hoa huyệt gắt gao rảo cha nuôi ngón tay. Cầu ba ba không cần dùng côn thịt lớn làm ta, đau quá. Trình lão bản đè nặng một ngụm lao huyết, thầm nghĩ nha đầu này thật là trời sinh tao hóa, chẳng biết xấu hổ mà nói lời cợt nhả câu dẫn chính mình. Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ chen vào hai ngón tay, đem Giai Hy hoa huyệt rảo nghiêng trời lệch đất, vang dội tiếng nước táo nhân tâm phòng. Tiểu kỹ nữ, tiểu tiện hóa, ba ba thật muốn làm chết ngươi. Giai Hy ngửa đầu, thon dài cổ băng đến mức tận cùng, tiếng thở dốc càng đùng, vội vàng chuyển thành dâm di rên rỉ kêu sợ hãi. Cha nuôi ngón tay bay nhanh khẽ thâm nhập mẫn cảm điểm, hắn lấy cực nhanh tốc độ cùng lực đánh vào đem Giai Hy hoàn toàn đưa lên thiên, dâm thủy văng khắp nơi làm ướt hắn quần tây. Kẻ xâm lấn. Giai Hy ở thư phòng bị cha nuôi làm cái trời cao xuống biển, thống khoái là thống khoái, nhân tuổi còn nhỏ như cũ đi nửa cái mạng, có cái kia ăn no tâm không lại cái kia nuốt vào bao dung. Tứ chi vô lực nằm liệt trên mặt bàn, nàng ngâng lên kẹo đông gòn dường như cánh tay ngăn trở mi mắt, cha nuôi đi bên ngoài lộng nước cấm đi. Trên người miễn cưỡng cái hắn áo khoác, lạnh leo tài trước, dưới thân tấm ván gỗ cũng đã bị nàng nằm ra ấm áp khuynh hướng cảm xúc. Giai Hy ngao một tiếng há to miệng, lộ ra một viên phấn hồng tâm huyết hầu, song bài hàm răng chỉnh tề sạch sẽ, hai giây khép lại, khóe mắt bởi vì toàn trướng mệt vây bài trừ một giọt nước mắt, nhân thân thể mặt khác bộ phận đi theo co rút lại để ép, hoa tâm chỗ miệng nhỏ đi theo bài trừ cha nuôi lưu lại trong thân thể tinh dịch. Giai Hy vội vàng như người, hai chân đan sen kẹp chặt. Nàng gối chính mình cánh tay chiều cửa thư phòng khẩu nhìn lại, muốn nàng nói a, thật muốn làm nói, lần sau lại phòng tắm làm liền hảo, cái gì phòng khách a thư phòng a đều không phải đứng đắn địa phương, rửa sạch lên hảo phiền thoái, phòng tắm thật tốt, làm xong liền có thể tắm rửa, không cần phóng nàng ở chỗ này như là một cái dần dần chuyển lạnh cá mặn, muốn ngủ lại không dám ngủ. Một đôi đen bóng âm u đôi mắt xử tại kẹt cửa chỗ, Giai Hy cả kinh run run một chút, đầu vai lỏa lộ làn da tức khắc đứng lên ngàn vạn lông tơ, ở nàng trợn mắt há hốc mồm hạ. An mặc dựng sọc trên dưới lô hàng áo ngủ tiểu thiếu gia cùng ăn trộm dường như lưu tiến vào. Liên Sinh lập đến trước bàn, hai người đồng thời đối với miệng mình thở dài một tiếng. Liên Sinh rất có người trưởng thành khí khái trầm khuôn mặt, nhưng mà trắng non khuôn mặt đỏ lên, hắn nhưng thật ra không có hạt xem, chỉ là liên tiếp dùng ánh mắt tức giận ra vai. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Giai Hy đem hai điều thon dài trắng non chân thu vào đại hào tây trang hạ, nghĩ nghĩ, như vậy nằm nói chuyện hảo biến hữu, vì thế hợp lại áo khoác ngồi dậy. Một con tay háo một bàn tay đem cha nuôi áo khoác phản mặc ở trước ngực. Tiểu thiếu gia hắc mi dựng ngược, hạ giọng nói, ngươi khóc quá lớn thanh. Giai Hy ẩm ướt lông mi chớp chớp, lại bài trừ hai giọt nước mắt phao, đem ít hầu lộ cấp tiểu thiếu gia xem, ngà. Đối với tiểu hài tử, nàng thật sự cũng là e lệ không đứng dậy. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Giai Hy lắc lắc hai chỉ trường tụ tử, bàn tay giấu ở cổ tay háo hạ, sau đó phủng trụ chính mình cằm, không gì đe dọa trừng mắt nhìn hắn một chút, con nít con nôi. Không nên xem không cần xem, không nên nghe không cần nghe, tiểu tâm cha ngươi tấu ngươi. Tiểu thiếu gia khí khỏe mắt đỏ thắm, khít mắt, đừng khi ta cái gì cũng đều không hiểu, ta cũng là cái nam nhân. Giai Hy một bẹp miệng, Liên Sinh lại nói, ngươi còn không phải là vũ, mông còn có cái kia. Thứ gì sao, là cái nữ nhân đều có này đó là có thể lung lạc trụ ba ba, làm cái gì mộng đâu. Tây Trang Hạ vươn một cái thật dài bạch chân, mặt trên toàn là nam nhân trà đạp quá dấu vết, nàng muốn đá hắn, Liên Sinh muốn phát lại đây, ở đại chiến chạm vào là nổ ngay thời điểm, hành lang vang lên tiếng bước chân, vì thế hai người lung tung rối loạn, ba chân bốn cẳng, luống cuống tay chân từng người làm điểu thú bay tán loạn trạng, Liên Sinh trốn đến cửa tủ sau, Giai Hy nhảy xuống thảm, hướng cửa phóng đi. Trình lão bản cầm nhiệt khăn, mới mở cửa đâu, liền nên đón con gái nuôi sinh sắn đầu hoài đưa báo, Giai Hy tại chỗ đứng nghiêm nhảy lấy đà. Trình lão bản tâm hữu linh tê nâng lên đôi tay chặn ngang ôm lấy nàng, vào tay đó là trơn trượt như tơ lụa bối, cùng thịt cảm mười phần viên ngông. Hắn cười điên điên Giai Hy, rất là thoải mái ở nàng chán thượng hôn một cái, nghịch ngợm. Trình lão bản đem Giai Hy đưa về phòng cho khách, đem người trực tiếp báo tiến phòng 8, một đôi trắng nón mượt mà chân rừng ở vóc dáng nhỏ đủ mọi màu sắc gạch thượng, chợt vừa tiếp xúc lạnh lẽo mặt đất, ngón tay cái sinh sôi hướng lên trên tiểu kiểu. Trình Khôn phóng nàng xuống dưới sau, nửa dựa vào bồn rửa tay thượng, bậc lửa một cây thuốc lá, phảng phất phi thường có hứng thú xem xét con gái nuôi tắm gội phong tình. Kẻ xâm lấn. Liên Sinh quá phi thường không khoái hoạt, Tào Giai Hy xuất hiện ở trình trạch phía trước, hắn dù cho đối phụ thân có điều sợ hãi, nhưng này nhiều lắm chỉ có thể xem như chỗ tốt một mặt tác dụng phụ, ba ba về nhà, hắn mới là cái này ra chịu chú ý duy nhất được lợi người. Hiện tại sao, thời thời khắc khắc có như vậy một con không biết xấu hổ hoa hồ điệp chấn động cánh, múa may nhượng lại người cái mũi phát ngứa bột phấn, hảo hảo một cái ra, khiến cho nàng làm hỏng. Hai ngày sau, Trình Khôn vừa mới tháo xuống màu đen mũ dạ, thân nhi tử phá lệ đứng ở cạnh cửa chờ hắn, ba ba, ngươi đã về rồi. Trình lão bản con môi gật gật đầu, mại chân đi vào, thính đường nội thực an tĩnh, thâm màu nâu già sofa đang ngồi một vị nữ học sinh, nữ học sinh ăn mặc làm bố nghiêng khâm hóa trang, loa tay áo, hạ thân trang bị màu đen váy dài, là phi thường tiêu chuẩn quần áo học sinh giả. Nàng khẩn trương mí môi, lập tức đứng lên, thanh tuyến nêu chim hoàng oanh. Giảo hảo khuôn mặt thượng nở rộ ra hồng nhuận, thúc thúc, ngài hảo. Trình lão bản dùng dư quang ngắm Liên Sinh liếc mắt một cái, Liên Sinh chạy nhanh cùng lại đây, giới thiệu đây là trong trường học cao niên cấp học tỷ, nàng người đặc biệt hảo, thường xuyên giúp hắn học bổ túc công khóa, hôm nay tưởng cảm ơn nàng, cho nên đem người thỉnh về đến nhà ăn bữa cơm. Trình lão bản giơ tay đỡ chán, cười nhẹ một tiếng, Liên Sinh lúng ta lung túng ngạnh cổ, ba ba. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, cảm ơn nhân gia là hẳn là. Sau khi ăn xong làm người tiễn đi nữ học sinh, Trình lão bản ngồi ở chủ vị thượng phòng trà, ánh mắt nặng trĩu, ngẫu nhiên nhìn quét một chút làm bài tập Liên Sinh, lại bay tới đem quả táo gặm đến răng rắc vang Giai Hy trên người. Một cái thân nhi tử, một cái con gái nuôi, cái nào nặng cái nào nhẹ. Liên Sinh cùng Giai Hy ở thư phòng đối thoại hắn nghe được, Liên Sinh khác biệt thái độ cùng hành vi hắn cũng thấy được, hôm nay tìm cái nữ học sinh lại đây câu dẫn chính mình ba ba, hôm nào lại sẽ ở xúc động cùng tiểu tâm cơ hạ làm cái gì đâu. Hắn hảo nhi tử, này viên cây giống sinh nhi yếu ớt mẫn cảm, không tăng thêm dạy dỗ quá dễ dàng trường ai. Đem con gái nuôi phóng tới bổn ra tới, có lẽ cái này cách làm bản thân liền có vấn đề. Ngày thứ hai sáng sớm, Giai Hy đang ngủ say đâu, thân thể bỗng nhiên bay lên không, đầu gối đến một đôi rắn chắc trên đùi. Giai Hy mở nhào rinh rinh mí mắt, cha nuôi thu thập đến phi thường tuấn nhã thể diện, trên người ăn mặc cắt may thích đáng tây trang, tóc nghiêng sau phân đi, lộ ra rộng lớn, cái trán cao thẳng mũi, hắn lông mi thực đùng. Hốc mắt cũng tương đối thâm, giờ phút này chính hàm chứa thâm thúy ôn nhu ý cười. Giai Hy trái tim nho nhỏ nhảy một chút, nàng tự giác chính mình cảm nhận được tình thương của cha, duỗi tay ôm hắn eo, đầu cọ lại cọ. Ngươi như thế nào tới rồi? Mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa sáng. Nga Giai Hy ngửa đầu nhìn hắn, cắn cắn nội môi thịt, cha nuôi, ngươi hôm nay hảo tuấn. Trình lão bản ngón tay cắm vào Giai Hy lộn xộn đầu tóc, từng cái theo rắc rối khó gỡ tóc rối, nhìn chăm chú Giai Hy ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Thầm nghĩ muốn ngươi là của ta thân nữ nhi, nhất định làm ngươi ngày ngày như vậy hạnh phúc thoải mái. Nữ nhi muốn kiều dưỡng ra tới hải tử mới không dễ dàng bị bên ngoài nam nhân dễ dàng lừa đi. Nhưng là đối đãi con gái nuôi cùng đối đãi thân nữ lại không giống nhau, thân nữ thân tử có hắn Trình Khôn làm cả đời chỗ dựa, con gái nuôi. Nay cùng tuyến nói trọng cũng trọng, nói nhẹ cũng nhẹ, phụ trách trọng điểm điểm cũng không giống nhau. Sau này rốt cuộc đi thế nào, nói đến cùng, không có huyết thống quan hệ chỗ dựa là nhất thời. Cuối cùng muốn xem nàng chính mình ngộ tính cùng năng lực. Giai Hy thấy hắn lâu dài không nói lời nào, nàng đắm chìm ở mềm ấm không khí, đô khởi môi đỏ nói, cha nuôi, ngươi xem ta có phải hay không có ghen à, đôi mắt đều không mở ra được. Trình lão bản ngón tay cái lướt qua nàng khỏe mắt, có a, cha nuôi cho ngươi lau khô. A, dơ không dơ a? Không dơ. Thật đáng yêu, không biết có phải hay không người tuổi tác lớn, Trình Khôn thế nhưng có chút mềm lòng, ấm hống hống một đoàn, trong lòng trào ra một tia không quan trọng thẹn ý, nâng lên Giai Hy khuôn mặt, ở nàng mềm mại trên môi ấn tiếp theo nói hôn, cha nuôi thích ngươi. Giai Hy ôm cổ hắn, hồi hôn một chút, ta cũng thích cha nuôi. Hắn quát quát nàng mũi, cười nhẹ nói, muốn quý trọng cha nuôi thích, biết không? Trình lão bản mang theo Tảo Giai Hy đi bắt tiên kiều phố, bắt tiên kiều ở Anh Pháp tô giới trung vượt thủy mà đứng, đường sông bên đứng sừng sững rực rỡ lãng mục đích lâu vũ cửa hàng, một tòa ba tầng lâu cao thuyền thính phi thường dẫn nhân chú mục, lui tới lưu lượng khách vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nho nhỏ ba tầng lâu, cấp bậc cùng thân phận khác nhau rõ ràng. Thân xuyên xa hoa tây trang nam nhân ở chỗ này lầu ba nhiều đếm không xuể, nhưng mà Trình lão bản khí chất lại là ngàn dặm mới tìm được một, màu đen dưới vành nón lộ ra một tia vẫn thường cười. Đã hòa khí lại đại khí, hắn bước vào ngay cửa, gỡ xuống thân sĩ mũ dạ, không cần mở miệng, lầu một làm ổn đám người tự động tự phát cho hắn nhường ra con đường. Thuyền thính rửa hà bên cửa sổ, thường ngồi một vị sắc mặt lạnh nhạt chỉ biết uống trà nam nhân, 20 mấy tuổi, nhân có một bộ hảo thân thủ đã chịu lao bản ưu ái, đúng là nơi này bến tàu quan, ngoại khu vực người lại đây tất cả đều cần thiết cho hắn vấn an thượng cống, lấy đạt được cơ bản che chở. Nhưng mà người nam nhân này ở dư quang trung nhìn thấy Trình lao bản sau. Lập tức đứng dậy cong eo, phân hoa phất liêu lướt qua đám người, cung kính túc mục lập đến Trình Khôn bên người, thấp thấp kêu một tiếng chan uôi. Trình lão bản giơ tay bất thiếp vô vô bờ vai của hắn, cũng không hai lời, bên trái là Tào Giai Hy, bên phải là Thẩm Thanh, đoàn người không tiếng động thượng lầu ba. Lầu ba phú quý công tử hoặc là thân hào đàm tiếu phấn thanh, trên bàn có rượu ngon, bên người có mỹ nhân, tự hành ầm ĩ thương lượng đầu tư tiền bạc sự tình. Bến tàu quan Trình Tử Khanh ở phía trước mở đường, không có tiến nội thất. Mà là từ bên một cái thang lầu thượng tiếp tục hướng lên trên, nguyên lai lầu ba trở lên còn gian bí ẩn hương đường, trừ bỏ chủ sự người ai đều không thể tiến vào. Nửa giờ không đến, lại có vài vị hoặc thanh niên hoặc trung niên cấp tốc mà đến, chia làm hai bài chẳng hảo, Thẩm Thanh tiếp nhận Trình Tử Khanh phao tốt thiết quan âm, đặt đến cha nuôi trong tầm tay gỗ đàn hoa văn màu đen bàn thượng, hắn ám chỉ tính cấp Giai Hy đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm nàng kính trà. Giai Hy nhìn về phía đằng trước màu đỏ quan công giống. Đỏ đậm mặt quan công mở to chuông đồng đại đôi mắt trừng mắt nàng, Trình lão bản đưa lưng về phía nàng đang ở cấp quan công không lưng dâng hương, 10 ngón thon dài lòng bàn tay tạo thành chữ thập, lượn lờ dư hương từ đỉnh đầu hướng lên trên xoay quanh. Miệng nàng kêu cha nuôi cũng bất quá là một cái xưng hô mà thôi, lại hoàn toàn không có nhập bang phái ý tưởng, này liền giống đem một con sơn gian đêm tức ném tới lồng sắt bên trong. Lại nói nàng một nữ nhân, đốt giết đánh cướp toàn sẽ không, có thể làm gì nha. Giai Hy cũng thật tưởng từ bên trong cánh cửa nhanh như chớp chạy ra đi, hoặc là trực tiếp vọt tới bên cửa sổ đi nhảy cầu. Trình lão bản xoay người, đôi tay sau lưng, hắc mi hạ hai mắt vững vàng ngưng trọng, Thẩm Thanh hận không thể một chân đá đến Giai Hy chân tâm trợ giúp nàng quỳ xuống tới. Không khí giằng co, Giai Hy muốn đi lấy lòng, bị số đôi mắt nhìn chăm chú vào căn bản làm không được, nhưng thật ra chờ đợi hồi lâu Trình lão bản đỗng nhiên tràn ra một đạo cười khẽ, cha nuôi làm ngươi kính ly trà, liền như vậy khó. Không có khó không. Giai Hy thỉnh hắn ở chủ vị ngồi xuống, chó săn dường như phủng nửa lạnh nước trà đưa đến hắn trong tầm tay, Trình lão bản tiếp nhận, dùng ly cái quát một phen ly duyên, khỏe môi dính ướt sau liền thả xuống dưới, hắn từ trong túi móc ra một chương màu đỏ ấn có phúc tự bao lì xì, đưa cho Giai Hy, không cần khẩn trương, không cần ngươi làm cái gì. Nay chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, về sau có bất luận cái gì phiền thoái, đều có thể tới nơi này. Đơn giản nghi thức qua đi, Trình lão bản làm Giai Hy tự hành đi bên ngoài gió lùa. Hắn còn muốn cùng chính mình đồ tử đồ tôn giao lưu sự vật. Giai Hy đặng hạ đến lầu 1, Trình Tử Khanh sau lưng cũng đi theo xuống dưới, hắn đi quẩy sau bưng mâm đựng trái cây lại đây, thỉnh nàng ở bên cửa sổ bàn trà ngồi xuống. Hai người trình 90 độ giác phân ngồi khai, xanh nhạt ngón tay thon dài không ngừng chiều quả buồn trộm tới, hàm răng hợp hạ thanh thúy răng rất thanh, Giai Hy thập phần đem mày ninh thành con run, ăn vui sướng nuốt sầu khổ. Trong lòng lại còn tĩnh, nuốt nửa ly khổ trà lạnh. Trình Tử Khanh không xem nàng, lời nói lại là đối nàng nói, bất luận nào một hàng, làm cái gì, đều phải tri ân báo đáp. Mỹ mắt hạ hai mắt tự nhiên bình di, Giai Hy nhận lấy hắn hảo ý lời khuyên, đồng thời cũng tặng hắn một câu, thở dài, ngươi không hiểu. Nửa giờ sau Trình lão bản một mình xuống dưới, tiểu ô tô một lần nữa khởi động, hắn thẳng tắp hướng ra ngoài đi đến, Giai Hy vội vàng cùng thanh niên nói thanh tái kiến, con thỏ dường như nhảy nhót đuổi theo ra đi. Kế tiếp hành trình quả thực không kịp nhìn. Trình lão bản trở làm nhi nữ đi Kim Ngọc tiểu lầu An Việt thức sớm một chút, tiếp theo lại đi 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở đi dạo phố, cho đến giữa trưa ăn xong một đốn xa hoa dương cơm, nghỉ ngơi uống xong một chỉnh hồ nùng cà phê, hai người lại lần nữa trở lại ô tô thượng, một đường chiều pháp tô giới nội tiểu công quán chạy tới. Đây là Giai Hy lần thứ hai tới nơi này, tường viện cao lớn, trong viện cây xanh thành bóng râm, trong phòng trang hoàng điệu thấp xa hoa, lầu một trong đại sảnh lập một con nước Đức lắc lư đại bổ trung. Trình lão bản đem người mang đi phòng ngủ, đem người ấn ở trên giường tiêu giao sung sướng một phen, cuối cùng ôm chân bóng Giai Hy, từ sau hôn nhẹ nàng bả vai, về sau liền ở nơi này, được không? Hảo cái gì hảo nha? Kim Úc Tàng Kiều cũng muốn là cái Kiều A, không phải Kiều, là cái Điệp cũng đúng đi, nàng không phải Kiều cũng không phải Điệp, đỉnh đỉnh xem như cái béo thiêu thân, từ nhỏ chí hướng liền không ở nơi này. Kim Lâu Hương Khuê nàng ở đã nhiều năm, nơi này bất quá so với kia lớn một chút, có cái gì khác nhau sao? Cái gì gọi lại ở chỗ này? Trình Khôn nâng nàng cằm, nhìn quét Giai Hy đen bóng trong mắt, bên trong có một cổ nói không nên lời tinh thần, hắn đột nhiên đem người một lần nữa áp đến dưới thân, nâng lên Giai Hy một chân còn đến kính đạo vòng eo, đem mẫn cảm vật cứng nhập vào trong cơ thể, nhất thời ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Hắn một mặt xảo quyệt cắm lộng, một mặt kiểu khỏe miệng nghe nàng thở dốc nói, có phải hay không đưa ta làm? Pháp tô giới bất động sản thật đúng là không phải tiền có thể mua tới, hoặc là nói, gần dùng tiền tuyệt đối không đủ, nếu một hai phải dùng tiền, vậy siêu đại một bút, đổi thành tiền chim ưng nói, hẳn là có thể trực tiếp tạp chết 10 cái tàu Giai Hy. Cho nên đương trình lão bản thời gian dài xem kỹ Giai Hy thời điểm, nàng cho rằng đối phương đã xuyên qua chính mình tiểu tâm cơ. Nếu ngươi thật sự rất muốn nói Trình Khôn giơ tay xoa nàng khỏe mắt, cũng không phải không thể. Trình Khôn ngủ no một giấc ngủ dậy, tịnh mặt mặc quần áo xem báo chí, trong lúc gọi điện thoại. Không cần thiết trong chốc lát, liền có ăn mặc hắc y áo khoác ngoài môn đồ đem phòng ốc khế đất đánh vào cháp đưa tới. Trình lão bản chiều phòng ngủ nội triệu hoán một tiếng, Giai Hy thảm đi chân trần chạy ra, Trình lão bản đem người ôm vào trong lòng ngực, chân bóng tốt đẹp thân thể vừa xem hiểu ngay gủng trong người trước, như thế nào không mặc quần áo. Giai Hy ánh mắt chiều trên bàn trà lưu, Trình Khôn cười nhẹ, trường tay duỗi ra, đem tơ vàng nạm biên gô nam tiểu hộp niết lại đây, phóng tới Giai Hy trong lòng ngực, đây là ngươi muốn đổ vật, nhìn xem. Còn vừa lòng sao? Giai Hy ấn khai cái kẹp, từ giữa nắm giòn giòn trăng giấy, nhanh chóng lược quá chính văn, trực tiếp rơi xuống con số cùng là khoản thượng, vui sướng chung mang theo Trần An, nói lời cảm tạ tạ cha nuôi hậu ái. Cái này hành vi tuy không hoàn toàn cùng cấp với tình ý, ít nhất cũng về vì tình nghĩa trong phạm vi, không phải ai đều có thể dễ như trở bàn tay thông qua hai câu lời nói, liền hao tiền dường như hướng túi ngoại bỏ tiền. Chẳng lẽ hắn không thấy ra nàng tiểu tâm cơ? Chỉ là thuận ý từ nàng thôi. Cứ việc đại giới có chút đại. Nàng nói cảm ơn, là thật tạ. Đồng thời cũng cảm thấy cha nuôi hảo phóng đến có chút quá mức, hắn như vậy khắp nơi giải tiền, sẽ đem người bình thường sùng hư. Giai Hy biết chính mình tính trời sinh hảo vật khí, có nhân sinh tới chịu khổ, tỉ như mẫu thân Tào Ngọc Quân, tỉ như mãn đường cái nguyệt nhập mấy đồng tiền xa phu công nhân, mà Giai Hy tự nhận là không ăn cái gì khổ, hiện giờ lại được cha cùng kết xù tiền tài, xem như hảo mệnh trung hảo mệnh. Thẳng hạ bàn tay to cầm Giai Hy viên lăn lực đàn hồi cái mông, đối với anh hồng cái miệng nhỏ in lại một nụ hôn, Trình Khôn liền đem người một lần nữa ôm về trên giường, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, cha nuôi đi trước. Trình lão bản trước đi vừa đi, Giai Hy sau lưng liền từ trong nhà ra tới, hẹn trước tốt taxi đã chờ ở cửa sau, một giờ sau tới Kim Lâu. Ngọc Điệp nghe được dưới lầu dịu rít đàm tiếu thành, đã sớm gấp không chờ nổi lập tới rồi lan can biên, nhìn thấy sơ mi trắng hắc váy dài cao gầy thân ảnh, tức khắc tim đập tam hạ. Rất là miệng khô lưỡi khô nhanh chóng quay lại khuê phòng nội, từ bàn trang điểm ngăn kéo nội lấy ra sơn móng tay sắt son môi, lau lại mạt, lau lại sát, cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa, nàng lập tức thu đi son môi, cưỡng bách chính mình dáng vẻ ưu nhã ngồi xong, Giai Hy gõ hai tiếng, liền hàm chứa cười nhảy nhót. Đẩy cửa mà vào, đem mới mẻ trái cây phóng tới trên bàn, gọi tỷ tỷ lại đây ăn. Ngọc Điệp ngồi bất động, Giai Hy che miệng cười trộm, đi đến nàng sau lưng, khoanh lại Ngọc Điệp tỷ tỷ cổ, ở trên mặt nàng thơm một ngụm. Có phải hay không tưởng ta nghĩ đến không được làm? Ngọc Điệp trong lòng oán trách, Giai Hy càng thêm láo cá nghịch ngợm, nếu nàng là nam nhân, nhất định cũng có thể bắt được bó lớn phương tâm. Gặp mặt không đến 2 phút, Ngọc Điệp đã ghen ăn đến chua sót, ngày thường anh Mỹ trưởng Mỹ cũng đi theo rũ xuống tới, Giai Hy ở tỉ tỉ chân biên ngồi sổng xuống, rất là nói một phen êm thai lời ô hiếm. Ngươi không cần dùng những lời này tới hông ta, ngươi lại không phải ta tình nhân, ta cũng không phải ngươi thân mật, muốn nói cũng không phải từ ngươi tới nói. Hai người di ra lâm bàn tròn bên, Ngọc Điệp nghĩ lại thật lâu sau, cảm thấy chính mình nghĩ đến lại chút oai, thậm chí có chút cực đoan, làm trường một sao lưu tỷ tỷ, nàng thật không nên như thế như vậy. Giai Hy mười ngón tung bay tức một con đại bạch lê, đưa đến Ngọc Điệp bên môi, lại tán một lần son môi nhan sắc. Hôm nay có thời gian sao, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Bọn họ đi Mỹ tư thương mậu đại lâu, Giai Hy cấp tỷ tỷ mua số kiện tân trang cùng nhập khẩu đồ trang điểm, Ngọc Điệp dự muốn cự tuyệt, Giai Hy báo địa chỉ làm người đem đồ vật đưa đi Kim Lâu, lúc này mới kéo tỷ tỷ đi bên đường Tân Khai lẩu thịt dê cửa hàng. Các nàng song song ngồi, ở cái bàn phía dưới nắm tay nhỏ, Giai Hy nói có việc yêu cầu nàng hỗ trợ, ta nơi này có bộ pháp Tô Giới Dương Lâu, tỷ tỷ nếu nhận thức ai yêu cầu thuê chủ nói, có thể giật dây bắc cầu sao. Ngọc Điệp giao hữu rộng khắp, hơn phân nửa đều là có tư bản đám người, nếu là có người thừa thuê, mỗi tháng đều sẽ có một bút không thấp cố định thu vào. Chúng ta tam thất phân lạc. Kia phòng ở muốn bán là không có khả năng, muốn chủ cũng là không thích, biện pháp tốt nhất chính là giấu trời qua biển ngay tại chỗ phát tài. Hai người thương định từ Ngọc Điệp ra mặt, tiền khoản cũng hối nhập tỷ tỷ ở Huệ Phong ngân hàng tài khoản, mỗi cách 3 tháng hoặc nửa năm lại đến chia. Hai người rượu cơm no đủ đang muốn tính tiền, từ ngoại tiến vào đoàn người, thanh thế ngẩng cao sáng tỏ, có người làm lính hầu, có người ở phía sau gọi tới chủ tiệm, muốn một gian xa hoa nhất phòng. Nay một mảnh làm ồn ồn ào náo động chung, Ngọc Điệp cùng giữa người đối thượng tầm mắt, hốc mắt nhất thời đỏ hứa chút, nàng gắt gao chế trụ Giai Hy tay lại ngồi trở về. Doan Thiếu Xuân thân xuyên quân màu xanh lục nhung trang, đầu vai treo một viên tinh, bên hông hệ khoan đai lưng, khí chất xuất chúng, hắn ngừng ở tại chỗ chưa động, những người khác liền theo hắn ánh mắt vọng lại đây. Giai Hy nhất thời thiếu chút nữa dậm chân, cùng quan quân sóng vai đứng một vị tây trang dày da con nhà giàu, dáng người cao dài mặt mày lãnh lệ, bất chính là hồi lâu không gặp Tôn Thế Lâm sao? Không cần Doan Thiếu tá xuất khẩu, tự nhiên có người làm cho mọi người mặt, thịnh tình hai vị mỹ nữ cùng ăn đốn cơm soảng. Ở ngôn ngữ thịnh tình tư thái cường thế mời hạ, hai người miễn cưỡng cùng lên lầu. Tao nhã đại thuê phòng nội, hai chỉ đồng thau cái lẩu giá lên, trung gian dựng thẳng lên viên khẩu chỗ lao ra than mùi vị, mãi màu trắng nước sôi hào hạt phiêu ra mùi hương nhi cùng nhiệt khí. Ngọc Điệp cùng Doan Thiếu Xuân ngồi ở một chỗ, hai người đồng thời một bộ nỗi lòng phức tạp bộ dáng, chợt vừa thấy còn rất có phu thế tướng. Giai Hy đang muốn hướng Ngọc Điệp bên người thấu, Tôn Thế Lâm vai bả vai khuỷu tay xử tại bên cửa sổ, mặt bộ đường cong tự phụ, ánh mắt âm trầm, mang theo nhẫn vàng ngón tay dàn kẹp một cây thuốc lá, xua tay một lòng tay, ngươi ngồi ở đây. Một mâm bàn mới mẻ lát cắt ăn thịt đưa lên tới, điểm xuyết mấy mâm lá xanh rau xanh, phấn bạch long khẩu phèn, tạc xốp giòn hoàng kim tạc điều. Nếu là Giai Hy còn không có ăn, tự nhiên vui mừng, hiện giờ ăn một cơm, bị bắt liên tục lại ăn đệ nhị cơm, thật sự là có chút nuốt nghẹn gian nan. Bên người ghế rửa kéo ra, Tôn Thế Lâm lôi cuốn một tia gió lạnh lại đây, đem hắc tây trang áo khoác công khai treo ở Giai Hy ghế rửa sau lưng, đại gia vừa xem hiểu ngay, không khỏi ha hả cười không ngừng hộ tống sáng tỏ thu ba. Tôn Thế Lâm thong thả ung dung cuốn lên áo sơ mi cổ tay áo, liên tiếp không ngừng mà cấp Giai Hy gắp đồ ăn, một đôi ngọc đũa đem phiến tốt thịt dê hạ nhập nước sôi, trên dưới các tâm hạ, sau đó đem tươi mới lưu nước thịt cuốn để vào Giai Hy bàn trung. Giai Hy đang muốn luyện cự, bị cặp kia u ám mắt chừng đến chịu không nổi, mở ra yết hầu tế nhai chầm nghẹn, mặc kệ nàng khi nào ăn xong, trong chén luôn có một mảnh vừa mới năng tốt, không nhiều không ít lát thịt chờ ở nơi đó. Giai Hy tính cả rượu cùng nhau, ăn cái đầu choáng váng nào trường béo ủ kịch, bữa tiệc mới quá một nửa, rốt cuộc ôm bụng đi vê đút cờ đại phun đặc phun. Tôn Thế Lâm theo đuôi tới, trong tay cầm nhiệt khăn, đem vê đút cờ nữ trung khách nhân xua đuổi hầu như không còn, nâng lên tranh lượng màu đen dày ra, một chân đá văng cách gian cửa gỗ. Giai Hy bước chân tập tễnh đẩy ra hắn, đi kính trước rửa tay xúc miệng, Tôn Thế Lâm nhướng mày, vô vô ngực, rời bước lại đây, từ trong gương nỉa mai nhìn Giai Hy rửa mặt. Tôn Thế Lâm ngũ quan đoan chính, da thịt khẩn trí bóng loáng, sơ du quang thủy hoạt tóc vuốt ngược, hắc mã giáp sơ mi trắng lại xứng với khuynh hướng cảm xúc tốt đẹp của tây, là cái con nhà giàu hình tượng, nhưng mà người khác vừa nhìn hắn mặt, nội song đôi mắt nửa nheo lại tới, đôi mắt hơi hơi thượng tiểu, rất là một bộ phi thường không dễ chọc thần thái. Không dễ chọc chính là hắn ưu điểm, rốt cuộc tuổi còn trẻ, nếu muốn chấn được bãi, nhất định phải lấy ra thú loại cảnh giác cùng công kích tính, làm người biết hắn nói chuyện cũng không phải là vui đùa lời nói. Hắn từ từ đứng ở một bên, phảng phất phi thường nhàn hạ thoải mái, chỉ là một đôi mắt sắc bén phi thường, nếu Giai Hy là một đầu dương, kia hắn ánh mắt chính là phiến thịt dê mau đến, khinh phiêu phiêu cắt một chút, lại cắt một chút, đồ ăn không vội mà thượng, cho nên có thể tận khả năng cắt chậm một chút. Giai Hy trên mặt treo bọt nước, từ trong gương trái lại đối hắn nhếch miệng, Thế Lâm ca, ngươi không đi tiếp đón ngươi bằng hữu sao? Tôn Thế Lâm mở ra bàn tay, ánh mắt ở mặt trên khăn lông lưu một chút, Giai Hy duỗi tay tiếp nhận, dùng khăn lông ướt tỉnh mặt, trả lại cho hắn. Tôn Thế Lâm nhíu mày làm ghét bỏ trạng, đối với mấy mét ngoại cửa sổ, rất xa ném đi ra ngoài. Ai là ngươi Thế Lâm ca? Hắn nghiêng nghiêng dựa vào trên mặt tường, vô vô khiết tịnh đôi tay, sau đó rũ mi nhìn chính mình bàn tay thượng hoa văn, rất có hứng thú mà hừ lạnh, ta có thể tưởng tượng khởi ngươi là ai. Hắn dùng đôi mắt ngắm nàng liếc mắt một cái. Ngươi chính là ở Dư Hương Viên cùng cha nuôi làm ở một chỗ tiểu kỹ nữ sao? Lời này nói khó nghe, Giai Hy làm ra một cái tiêu chuẩn hình bất đắc dĩ động tác, nhún vai buông tay nói, nguyên lai Thế Lâm ca sớm mất trí nhớ, hiện tại mới phản ứng lại đây. Tôn Thế Lâm hừ hừ cười quái dị, ai, nữ nhân không biết xấu hổ lên, nam nhân như thế nào so được với. Thế Lâm ca ngài lời này liền không đúng rồi, nữ nhân nếu không biết cảm thấy thẹn, kia cũng đến có cái đối tượng không phải. Giống vậy đã có heo mẹ, nhất định phải có heo được không phải. Này một câu liền đem hai cái đại nam nhân toàn bộ mắng đi vào, Tôn Thế Lâm thiếu chút nữa từ lỗ mũi phun khí, đột nhiên một bước tiến lên, túm chặt Giai Hy cánh tay đem nàng đụng vào trên vách tường, hắn trên cao nhìn xuống bóp Giai Hy hai má, hai mảnh thịt hồng nhạt môi đỏ bị bắt mở ra, đô thành cánh hoa trạng, bạch bạch hàm răng sau thấm ướt đầu lưỡi ngăn không được mấp máy. Tôn Thế Lâm nhìn thoáng qua, hai má chỗ căng chặt dịch khai ánh mắt, lại đi vọng nàng mắt, lúc này mới phát hiện Giai Hy đôi mắt cũng không phải điển hình mắt hai mí mắt to, song mà hữu hạn. Chỉ là thâm màu nâu đồng tử so người khác lớn hơn một chút, cho nên có mắt to hào giác. Giờ phút này này hai mắt hạt châu rất là vô tội kích động ánh sáng nhạt, Tôn Thế Lâm rất có loại muốn đem nàng đôi mắt đào ra xúc động, có Trình Khôn làm chỗ dựa, ghê gớm đúng không? Miệng như vậy nhanh nhẹn, xem ra công phu cũng không tồi. Tôn Thế Lâm nói hạ lưu lời nói, nói chính mình nhưng thật ra có chút cảm giác, cân não vừa chuyển, trắng non da mặt thấp hèn đi, chóp mũi để thượng đối phương, xương sụn tương chạm vào, tả hữu khệ hai hạ. Mang theo ngọt rượu gạo hơi thở phun lại đây, nếu không, chúng ta hiện tại ở chỗ này thử một chút. Giai Hy miệng bế không thượng, nước miếng đã chồng chất đến khỏe môi ven, vì thế khi nói chuyện liền không thể nơi hà, một miệng không rõ phun chút nước miếng ra tới, nô. Hỏi trước hỏi ta cha nuôi đi Tôn Thế Lâm đầu tiên là bị phun đầy mặt nước miếng, lại là bị nàng lời nói tàn nhẫn đâm một chút thần kinh, hắn như là đụng tới thực dơ đồ vật, một bên dùng mu bàn tay lau mặt một bên đi nhanh lùi lại chửi nhỏ, không biết liêm sỉ. Xú ký nữ. Giai Hy cũng có chút bị thương, vươn cái lưỡi đem còn thừa nước miếng nuốt trở lại đi, nàng khỏe mắt có chút hồng, ngươi phía trước thái độ còn không phải như vậy. Tôn Thế Lâm chừng nàng, đều là ngươi lừa ta, hiện tại thế nhưng còn. Còn thành hắn con gái nuôi. Cha nuôi nhưng không thiếu làm ngươi đi. Giai Hy ngực phập phồng, khỏe mắt có chút toan trướng, nàng giơ tay đè xuống, môi nhấp chặt, đống nhiên bưng lên trong tầm tay bình hoa tạp hướng Tôn Thế Lâm, sứ thanh hoa đại bụng bình dầm một tiếng ở nam nhân bên chân dập nát. Trước khi đi giọng mũi rất nặng, ta chán ghét ngươi. Tôn Thế Lâm sau một bước trở lại phòng, Doan thiếu tá cũng đã đem ngọc điệp mang đi, Giai Hy đi theo đuổi theo, vừa vặn đuổi tới tiểu ô tô trước cửa, cửa sổ xe giăng xuống, ngọc điệp đang ở phát ngốc, tay nàng ở dưới bị Doan thiếu xuân khẩn thủ sẵn. Tỷ tỷ, ngươi không cùng ta trở về lạc. Ngọc điệp muốn cười không cười, đôi mắt đẹp trung hàm chứa thu ba, tựa trấn an tựa đau lòng, ta cùng hắn có chút việc nhi muốn xử lý, Giai Hy ngoan, chính ngươi trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút. Không đợi nàng tiếp tục công đạo, xa hoa màu đen quần đã ẩm vang trượt đi ra ngoài. Giai Hy xoay người chiều tiểu lầu nội nhìn thoáng qua, Tôn Thế Lâm chính bước nhanh từ trong mà ra, Giai Hy nhất thời dậm chân, tùy tay kéo ra cửa xe thượng một chiếc chờ ở cửa taxi, đi theo dung nhập dòng xe cộ không thôi đại đạo. Tôn Nhị ra đần độn vô vị trở về phòng, dư lại người không ngừng khen tặng hắn, mà hắn yêu cầu khen tặng người cũng đi rồi, lưu lại không có gì ý tứ. Hồ Bưu mới từ một cái khác bữa tiệc xuống dưới, ăn đầy mặt lưu du lại đây tiếp chính mình lão đại, dọc theo đường đi yên tĩnh xấu hổ, nhị ra không được hút thuốc, đem ghế lô xay thành xương ngủ thiên, Hồ Bưu liên tục ho khan, thấy hắn tâm tình không tốt, liền trực tiếp xử hướng nhất náo nhiệt bách nhạc môn. Bọn họ đi thường đi ghế lô, bạch nhũ ngông vẻ áo rách quần manh bạch nga nữ nhân lại đây khiêu vũ, Hồ Bưu dù cho xem nhiều vẫn là nhịn không được muốn xem, nhưng mà thấy nhị ra sắc mặt tâm trầm, liền nhịn xuống. Ngươi đi hỏi hỏi Trần lão bản ở đâu cái phòng. Tôn Thế Lâm trong đầu không ngừng mà hồi tưởng Tào Giai Hy vừa rồi hồng đôi mắt, lưu ly trong mắt thấm đầy thủy, hắn quá mức sao? Hắn nơi nào quá mức, nói đều là đại lời nói thật. Tôn Thế Lâm một hai phải cho chính mình tìm điểm sự tình làm, hỏi rõ ràng Trần Đỉnh Thiên vị trí, liền gọi tới Hồ Bưu, như thế như vậy làm chút an bài, hắn mang lên một bình lớn kim hoàng sắc chẳng bệnh, thân sĩ mũ giả go go môn, bên trong truyền đến một tiếng rất có đe dọa thanh âm, tiểu Tôn sao? Mau tiến vào. Rượu ngon, giai nhân hơn nữa quần quần không ngừng lấy lòng khen tặng, Tôn Nhị ra có thể dỗi có thể khuất mà đem Trần Đỉnh Thiên rót cái say mềm, hai người cảm tình cực kỳ muốn tốt đắp bả vai chịu xì gà, lại lắp bắp mơ hồ nói chuyện một chút gần nhất hợp tác mục tiêu, ở lộng một cái so bách nhạc môn còn muốn xa hoa tân thiên địa ra tới. Tới gần nửa đêm một chút chung, Tôn Nhị ra đã vô pháp đi ra một cái đứng đắn thẳng tắp, cửa xe mới khai, hắn từ bên trong ngã ra tới, say khứt mà từ trên mặt đất bò dậy, phất tay làm thủ hạ đều chạy nhanh lan. Hồ Bưu mặt ủ mày cho, này không hảo đi, nhị ra, nửa đêm quá nguy hiểm. Tôn Thế Lâm đem sau eo súng ống rút ra, lại làm một trận gầm lên, cuộn cuộn, lại không lăn liền nhảy ngươi. Hồ Bưu giả ý lên xe, đại xe khởi động, lại từ ghế phụ nhảy xuống chui vào con đường bên lùm cây hạ, một đôi cá vàng mắt tránh ở cành lá sau. Giai Hy khoác lụa chế váy ngủ bước nhanh lao xuống lâu, Tôn Nhị Gia cơ hồ muốn đem toàn lâu người đều gào tỉnh, chợt vừa thấy đến này đầu con ma men, cười cũng không được khóc cũng không phải. Tôn Thế Lâm té ngã lộn nhào muốn tiến hàng hiên, chỉ là bò nửa ngày, gần trong gang tấc nhập khẩu vĩnh viễn phiêu ở chân trời, hắn phiền muộn bái trụ một bên bồn hoa, dùng cuối cùng một tia thần trí oai ngồi trên đi. Giai Hy nhìn đến hắn thời điểm, Tôn Nhị Gia quần áo toàn phá, khuỷu tay chỗ mài ra phá động, cũng phá một tầng da giấy, tuyết trắng quần áo dính vào bụi đất, hợp quy tắc mà cổ áo chỗ kéo xuống hai viên nút thắt, cổ áo siêu siêu vẹo vẹo rộng mở. Giai Hy ngồi xổm hắn bên người, nhẹ nhàng gọi Thế Lâm ca. Thế Lâm ca mở trầm trọng mí mắt, tầm mắt không chừng nhìn qua. Giai Hy giơ tay vô trên người hắn bụi đất, lại tỉ mỉ cho hắn sửa sang lại cổ áo. Tôn Thế Lâm ha hả cười một chút, bắt lấy tay nàng phóng tới bên miệng cắn một chút, một đôi mắt đen tản ra thuần túy men say. Ngươi đừng đi theo hắn, ngươi đi theo hắn, chúng ta cũng chỉ có thể là kẻ thù. Ngươi hiểu không? Giai Hy ở hắn giữa hai chân ngồi quỳ xuống dưới, nắm lên nam nhân khuỷu tay, chiều nơi đó thổi nhẹ hai hạ, Tôn Nhị Gia không kiên nhẫn rút ra, ta, lời nói của ta, ngươi nghe hiểu được sao? Giai Hy chạy xa hai bước, từ bồn hoa hái được một đóa khai đến vừa lúc hoa hồng nguyệt quý, chiết thân đừng đến Tôn Thế Lâm bên hai, nguyên bản tóc vuốt ngược đã hỗn độn không thành bộ dáng, vài tia tóc đen rũ đến đuôi lông mày hạ, xứng với uống rượu quá nhiều có vẻ càng thêm tái nhợt gương mặt, đỏ thắm như máu môi, đảo có một loại thập phần độc đáo mới mẻ mỹ cảm. Tôn Thế Lâm cảm thấy đầu ngứa, giơ tay gãi gãi, như cũ kiên trì không ngừng hỏi nàng, ngươi hiểu hay không? Giai Hy nâng lên nam nhân trầm điện như sắt cánh tay, tận lực hướng trên lầu nâng, tổng không thành làm hắn trắng đêm ở chỗ này uống gió tây bắc đi. Tôn Thế Lâm chân đạp không được thang lầu, rất nhiều lần thiếu chút nữa mang theo Giai Hy cùng nhau lăn xuống đi, gian nan vạn phần trở lại chung cư. Giai Hy đem người an trí đến trên sofa, mới ngồi xuống, Tôn Thế Lâm nôn nôn hai tiếng, Giai Hy lạnh giọng ngăn lại, phi cũng dường như tìm tới thùng rác, đỡ nam nhân đầu, làm hắn đối với thùng rác đại phun đặc phun. Đại hắn phun xong, lại là con bướm tử vê đút cờ bay qua tới, lại bay trở về đi, lan lộn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới bắt nam nhân quần áo, làm hắn sạch sẽ chỉ một cái quần lót nằm thẳng ở trên sofa. Giai Hy xử lý xong mấy vật, đem Tôn Nhị ra quần áo tính cả kia chỉ thùng rác cùng nhau vứt bỏ. Cuối cùng bưng tới một chậu nước ấm, tẩm ướt khăn lông trắng, theo nam nhân gương mặt đi xuống, hắn nhắm mắt lại, hô hấp có chút trọng, tựa hồ rất khó chịu ninh mi. Giai Hy nghiêng đầu đánh giá hắn, giờ phút này Tôn Thế Lâm giống như một con đại hào yếu ớt hoa hoa, chờ đợi mụ mụ chiếu cố. Anh tuấn khuôn mặt, thon dài cổ, khăn lông dọc theo ngực vân ra rõ ràng đường cong một đường đi xuống, Tôn Nhị ra mặt thực bạch, trên ngực lại tản ra nóng rực cứng hồng, trước ngực hai viên màu nâu điểm gắng gượng, chung quanh một vòng ám sắc quần vũ. Giai Hy một tay chống ở trên sofa tinh tế đánh giá hắn, ngủ say chung nam nhân không hề công kích tính, cũng sẽ không thần kinh thác loạn phát thần kinh, linh hồn của hắn dường như đã an giấc ngàn thu, nặng trĩu tẩm đi vào giấc ngọc hương. Từ trong ngăn tủ nhảy ra một cái thảm mỏng, Giai Hy cho hắn đắp lên, lại cấp Nhị ra điều chỉnh hạ cổ góc độ liền tự hành đi ngủ. Trong phòng ánh sáng ám xuống dưới, Giai Hy hoa tiến mềm mại giường đệm, mọi thanh âm đều im lặng trùng, truyền đến nam nhân hút đến phế phủ tiếng hít thở, nàng quay người đi. Nhìn phía cửa sổ lộ ra rất nhỏ ánh sáng. Cũng không hiểu được vài giờ chung, ánh mặt trời như cũ ám, nhưng cũng có muốn lượng xu thế. Giai Hy khát tỉnh, đi chân trần xuống giường đi đổ nước uống. Trên sofa bỗng nhiên truyền đến hai tiếng ân ân hơi thở. Nàng thay đổi chỉ cái ly một lần nữa đổ nước, ở u ám mơ hồ ánh sáng chung đi qua đi. Tôn Thế Lâm rất là thanh tỉnh trận tròn mắt, đôi mắt thực hắc, đã bình tĩnh lại bình tĩnh. Hắn dãy rủa nửa ngồi tới, tiếp nhận ly nước uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật ta cũng không có như vậy thích ngươi. Tiểu Hy, ít nhất, ta còn không có yêu ngươi. Giai Hy cúi đầu, ta biết, rất nhiều thích đều thực ngắn ngủi, hôm nay sinh ngày mai diệt, cũng không từ người. Ngươi phải học được đứng thành hàng, một khi chạm sai đội, liền sẽ. A, ngươi hiểu được đi. Giai Hy ở trên thảm ngồi quỳ, mười ngón giao nhau, trong bóng đêm chăm chú nhìn Tôn Thế Lâm, Tôn Thế Lâm đồng dạng nhìn lại đây, ta cùng Trình Khôn quan hệ ngươi cũng biết, ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi rốt cuộc tuyển ai. Hắn thấy Giai Hy không nói lời nào. Kéo kẹt hai tiếng ninh ninh đau nhức cổ, trường thân duỗi lại đây nắm lấy nàng cổ đi phía trước mang, lanh khóc hơi thở nhìn gần lại đây, ta hiện tại cho ngươi cơ hội tuyển, cơ hội này sẽ không lại có lần thứ hai. Ngươi phải hiểu được, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, chính là xem ở đã từng vì ngươi tâm động phân thượng. Giai Hy dùng sức bẻ ra hắn tay, hít sâu một hơi, sau này dịch hai hạ, hai người lấy người xa lạ cùng người quen chi gian có thể tiến có thể lùi khoảng cách đối diện. Nhị ra Thế Lâm ca cũng không hô. Giai Hy lông mi chậm rãi chớp hai hạ, bất luận ta có nguyện ý hay không, Trình lão bản đã là ta cha nuôi, nếu ta tuyển ngươi, đó chính là phản bội. Ta tin tưởng các ngươi người giang hồ, nhất chú ý hai chữ chính là trung tâm. Ngươi làm ta tuyển, kỳ thật ta cũng không đến tuyển, không phải sao? Hừ. Tôn Thế Lâm đứng dậy, lược quá Giai Hy cửa trước biên đi, hắn kéo ra cửa phòng, Hồ Bưu đứng ở cửa thấy nhị gia trần trụi thân mình, vội vàng đem áo khoác cùng quần cởi ra tiến dần lên tới. Tôn Thế Lâm miễn cưỡng mặc vào thủ hạ quá lớn quần áo, hắn đứng ở cửa hỏi Hồ Bưu muốn điếu thuốc, nghiêng đối với trong phòng nói, ngươi không thức thời vụ, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta sẽ làm ngươi biết, ngươi cái gọi là trung tâm rốt cuộc có đáng giá hay không. Giai Hy đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, đèn đường hạ dừng lại một chiếc tiểu ô tô, Tôn Nhị Gia xoải bước đi đến cạnh cửa, không có quần đại hán giúp hắn kéo ra cửa xe, Tôn Thế Lâm động tác tạm dừng hạ, cuối cùng cũng không ngẩng đầu, không người vào thùng xe. Giai Hy nhìn đi xa xe ảnh, liền lau mấy cái nước mắt. Buổi sáng 9 giờ chạy đến đi làm, lục giám đốc Đại Dương miệng phảng phất có thể nuốt vào một con bắt to, hắn tinh tế đánh giá hai mắt biên đem cầm thu hồi đi, thử hỏi, chịu ủy khuất lạc. Giai Hy đem trong tay sinh trứng gà ném đến ấm nước bên trong đi nấu, ngài muốn hay không cũng tới chỉ trứng. Lục giám đốc nói không cần không cần, hắn rôi tay sờ sờ chính mình viên cái bụng, đi theo đại nhân vật. Có điểm ủy khuất khó tránh khỏi, tiểu tào A ngươi nếu muốn khai điểm, phàm là đều phải hướng tốt một mặt tưởng. Giai Hy rôi tay đấm hắn một phen, lục giám đốc cười ha ha, làm mặt quỷ lại hỏi, Trình lão bản gần nhất ở vội cái gì nha? Giai Hy đánh qua loa mắt, hỏi lại lục giám đốc chuẩn bị làm cái gì đầu tư. Lục giám đốc biết đều bị Tấn Đào đào nhổ ra. Bình tĩnh nhật tử không quá hai ngày, ngày này trong tiệm tiến vào một vị thân xuyên miếng vải đen quái nam nhân, lọt gió răng vàng răng ngậm một cây tăm xỉa răng, hắn chuyển động hai vòng, móc ra một con màu đen lụa liêu tinh xảo túi bản đến kệ thủy tinh thượng, kêu các ngươi lão bản ra tới. Người này ở trong tiệm đại náo một hồi, nói này nạm toàn kim vòng cổ là ở chỗ này mua, nhưng mua chính là hàng giả. Nam nhân đôi tay ôm cánh tay, hung ác trừng mắt trong tiệm mọi người, bồi tiền. Giả một bồi mười. Giai Hy đem túi cùng giả vòng cổ lấy ra tới quan sát một hồi, rõ ràng không phải trong tiệm chi vật, người này minh bạch nếu tới lửa bịp tống tiền. Lục giám đốc là cái người đứng đắn, suốt đời không cùng Lưu Manh đánh quá giao tế, Lưu Manh ở hắn trong mắt quả thực không thể về vì người bình thường phạm trù, hắn sợ tới mức run bần bật, mu bàn tay trái ở sau người cấp Giai Hy đánh tín hiệu làm nàng đi vào chạy nhanh gọi điện thoại gọi người. Giai Hy đi bước một lui về phía sau. Kia Lưu Manh hử cười nhìn nàng liếc mắt một cái nhưng thật ra không ngăn lại, đột nhiên kéo khởi lục giám đốc cổ áo, ngươi rốt cuộc nhận chứng không nhận chứng. Giai Hy đầu tiên là cấp mã bộ trưởng phủ đệ bắt đi điện thoại, mã bộ trưởng đang ngồi đồng nghiệp chơi mặt trược, người hầu lại đây cùng hắn thì thầm, mã bộ trưởng hôm nay thua thật lớn, ôn hòa hảo tính tình cũng biến thành xấu tính, mặc kệ mặc kệ. Đem điện thoại tuyến cho ta kéo xuống. Ngồi ở đối diện Trình lão bản rũ đầu xem bài, ngón tay ở phát tài thượng vuốt ve, một đôi thâm thúy cười mắt nâng lên tới. Ngày ngày gần đây tâm tình giống như đều không thế nào hảo nha. Mã bộ trưởng tâm tình nơi nào là một chút không tốt, là phi thường không tốt, tài lộ xảy ra vấn đề, người trong lòng tình nhân cũ trở về càng là vấn đề lớn. Cho dù hắn lấy tứ phòng di thái thái, đương ra thái thái bảo tọa chính là vẫn luôn cấp ngọc điệp lưu chữ đâu. Chỉ là hắn biết rõ chính mình hình tượng không tốt, đôn hậu ưu kịch, hơn nữa bộ trưởng danh hiệu rất có chút hơi nước, danh khí nhiều không thực quyền, nhìn thể diện ghê gớm, kỳ thật nội bộ hao tổn. Làm hắn toàn ý theo đuổi Ngọc Điệp, kia cũng là yêu cầu rất lớn tiền vốn. Hắn làm buôn bán cũng không chuyên tâm, trọng điểm như cũ ở Ngọc Điệp cùng trên chiếu bạc, hôm nay bất chấp tất cả tính toán cái gì đều mặc kệ. Mã bộ trưởng nói trong tiệm ra điểm sự, Trình lão bản lại cẩn thận truy vấn ra chuyện gì, lúc này mới hiểu được có người xảo trá mã ký tiệm cầm đồ. Một đạo rào hảo nghịch ngợm thân ảnh hiện lên. Chuyện này kỳ thật nhưng quản cũng mặc kệ, quản không tốt, liền dễ dàng ra vấn đề, quản hảo, đó là hẳn là. Ngài mã ký tiệm cầm đồ ở Pháp Tô Giới, Trình Khôn địa bàn nhiều du tẩu với anh Tô Giới, các ngành các nghề chỉ cần muốn kiếm tiền, thế nào cũng phải cùng địa giới thượng địa đầu xa đánh hảo quan hệ, mỗi tháng cung phụng một ít bảo hộ phí là đương nhiên. Trình lão bản cho hắn so cái thủ thế, mã bộ trưởng lập tức minh bạch, tức khắc rung đùi đắc ý, ý tứ đó là không chuẩn bị quá, không có khả năng là tôn giám đốc làm sự. Chúng ta quan hệ luôn luôn thực hảo. Trình lão bản cười đến càng sâu, sự tình gấp gáp, nếu ngài yên tâm nói. Giao cho ta tới xử lý. Mã bộ trưởng vội vã hồi buồn, lôi kéo Trình lão bản tay không cho hắn đi. Trình lão bản liền đi đơn giản gọi điện thoại, tiếp tục trở về sơ bài. Lần này hắn riêng thả cái hướng, làm mã bộ trưởng hồ bài. Trình lão bản con nuôi Trình Tử Khanh mang theo hắc nỉ mũ, một thân xanh đen bào, mang lên 4-5 cái thủ hạ dũng đi Pháp Tô Giới. Mã ký tiệm cầm đồ Lưu Manh bưng lên ghế rửa liền tạp, vượt giao quản sự, còn hiểu không hiểu quy củ. Trình Tử Khanh sắc mặt bất động, đem người bao quanh vây quanh. Báo ra ngươi nhà trên, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lừa bịp tống tiền Lưu Manh phụng mệnh hành sự, cái gì đều không sợ, lập tức nhấc chân đấu võ, không muốn sống động đâm tây đột, đem trong tiệm bày biện làm cái nát nhừ. Ở hắn sắp bị chế trụ thời điểm, gian ngoài lại vọt tới một đám người, Hồ Bưu Lanh phòng tuần bộ thăm trường lấp kín cửa, dám ở pháp tô giới gây hấn gây chuyện, nhiễu loạn trị an, đánh tạp đoạt trộm, đều cho ta bắt lại. Một đôi súng vắt vai, đạn lên nòng nhân mã, đem mọi người không phân xanh đỏ đèn trắng giam giữ xuống dưới, oanh thượng tiết xe, một đường tái đi phòng tuần bộ giam giữ lên. Giai Hy cùng lục giám đốc đều bị mang đi làm ghi chép, bọn họ dựa theo tình hình thực tế nói ra, nhưng mà ký lục viên qua tay liền đem ghi chép làm Xuân Thu bút pháp sửa chữa. Việc này lập tức thượng báo chí, nhân Trình Tử Khanh thân phận lai lịch phi thường rõ ràng, vì thế sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng Trình Khôn Trình lão bản, ám chỉ hắn ngày càng bành trướng, không nói quý củ, muốn một ngụm ăn thành mập mạp căng chết, an tương cực kỳ khó coi, tay đều dôi hướng về phía người khác địa bàn. Trình lão bản lần này ở toàn thị thượng 100 vạn dân cư chung ném thể diện, loại này tiểu kỹ xảo buồn mệt, hắn đã thời gian rất lâu không ăn qua. Chúng mất mặt, không chỉ có riêng là mặt mũi sự tình, này đối diện đồ cùng tự thân uy vọng ảnh hưởng cực đại. Giai Hy bị thỉnh đến một gian đơn độc ô vương gian, vài lần muốn đi ra ngoài, cửa thủ vệ ngăn lại đường đi, nàng sáng sớm uống lên rất nhiều nước trà, lúc này đã bẹp bàng quang chứng đau, so thân thể thượng bị đè nén càng có rất nhiều tinh thần thượng khuất nhục, nàng nói muốn thượng vê nút cờ. Đối phương vui cười tặng nàng một trương giấy chén, làm nàng ở trong phòng nước tiểu. Ta không phải các ngươi phạm nhân, ta có quyền lợi đi ra ngoài. Vị này vô danh tiểu tốt cảnh vệ duỗi tay đẩy nàng một phen, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Giai Hy lảo đảo sau đảo, một mông ngã ngồi trên mặt đất, hoa tâm trung điên ra một tia nước tiểu, nàng đãi nhìn đóng lại cửa phòng, cắn hốc mắt nước mắt bò dậy, ngồi trở lại lạnh leo ghế dựa, nàng che lại bụng bò đến trên mặt bàn, đồ bạch sơn bàn gỗ thượng thực mau than một mảnh đầm nước. Cửa phòng nhỏ rộng mở ra, cảnh vệ ăn nói khép nép đồng nghiệp chào hỏi, nhị ra, ngài như thế nào tới? Tôn Thế Lâm một thân tuyết trắng tây trang, gầy trường cao gầy, càng thêm có vẻ ra thịt tuyết trắng khí chất kiêu căng, tháo xuống trên đầu lễ phép, cười như không cười cùng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cảnh vệ đi theo cùng tiến vào, môn mới đóng lại liền tao ngộ một giò đòn nghiêm trọng, nửa khuôn mặt lập tức nhẹ sưng đan sen khỏe miệng đổ máu, Tôn Thế Lâm nâng lên khuỷu tay nhìn nhìn, hắn động tác rất nhanh, quần áo không làm dơ. Về sau đối nữ sĩ muốn lễ phép một ít, đã biết sao? Cảnh vệ che mặt nuốt vào nước đắng, liền nói nhất định nhất định. Giai Hy nghe được động tĩnh, chạy nhanh duỗi tay lau mặt sát bàn, một đôi trường bạch chân ngừng ở mặt bên, đột nhiên thân thể bay lên không không trọng, bị người chặn ngang bế lên. Tôn Thế Lâm cúi đầu, đôi mắt thon dài, đỏ thắm môi mỏng tấm tắc hai tiếng thấp giọng nói, đáng thương, thật đáng thương. Giai Hy khẩn nắm hắn quần áo, xuyên thấu qua dư lưu sóng mắt xem hắn, hơn nửa ngày, một câu cũng nói không nên lời. Muốn đi về đúc cờ. Giai Hy cắn môi dưới nội sườn mềm thịt, gật gật đầu. Phảng phất là ở nhà mình trong hoa viên bước chậm, căn bản không người ngăn cản hắn nện bước, đi ngang qua tuần cảnh cùng hắn sôi nổi gật đầu, bước chân xoay lại chuyển, bọn họ đi vào một gian không rộng phòng thẩm vấn nội sườn có nói cửa nhỏ, Tôn Thế Lâm chịu tay ấn xuống dưới mở cửa, đẩy cửa mà vào. Đây là một kiện bí ẩn tra tấn thất, không gian bức chiếp, thô giáp xi măng tường đá hoa văn, trên tường treo gậy sắt đúa linh tinh đồ vật, dây đặc tản ra hàn ý. Giai Hy hung hăng run run một chút, Tôn Thế Lâm mặt vô biểu tình an ủi, không phải sợ, ta sẽ không đối động thủ. Hắn đem nàng phóng tới góc một con buồn cầu tự hoại thượng, tiếp theo cong lưng muốn giúp nàng bỏ đi tất chân cùng quần lót. Giai Hy gắt gao cũng hai chân, kịch liệt đẩy theo, tầng tầng mồ hôi nóng dán ra đầu. Nhị ra, ta chính mình tới. Nga. Tôn Thế Lâm dừng lại, tiện đà chịu tay, như suy tư gì đứng thẳng thân thể, một tay nhéo chính mình cầm như cũ đứng ở chính diện, vậy ngươi chính mình đến đây đi. Giai Hy chung quanh một vòng, nơi này là toàn phong kín, vách tường thâm hậu, không có cửa sổ, góc trên đỉnh thượng nhưng thật ra có chỉ bài quạt. Ngươi, có thể hay không trước đi ra ngoài? Tôn Thế Lâm dựa vào bên cạnh bàn ngồi xuống, móc ra bạch kim hộp thuốc, rút ra một cây tế chi thuốc lá, hỏi một đằng trả lời một nẻo cho nàng giới thiệu, đây là tân ra một cái thuốc lá bài, tiêu lệ ảnh, chuyên vị nữ sĩ thiết kế, Tiểu Hy, ngươi nếu không phải thử một chút. Giai Hy ra đầu từng trận tê dại. Bước chiếp thấp bé thả giam cầm hoàn cảnh làm nàng hô hấp khó khăn, hai chân trung gian chai thịt gắt gao mấp máy, nàng ngừng thở, chậm rãi từ váy phía dưới lui ra màu da pha lê vớ cùng với quần lót, vừa muốn căng ra đầu thả lỏng cơ vòng, Tôn Thế Lâm thình lình xẻ ra mà hô thanh đình. Hắn chiết thân buông thuốc lá cùng bật lửa, hắc trầm trong mắt dần dần thịnh phóng sắc bén quang, ngón tay thon dài rơi xuống cổ áo thượng kéo kéo, ngay sau đó nuối lỏng cà vạt, lưu loát cởi tuyết trắng áo khoác, điệp hợp quy tắc mà bãi ở thuốc lá hộp bên cạnh. Giai Hy cổ căng chặt lên, khoe miệng run rẩy một chút, từ cổ họng phá ra tiếng nói có chút run, đãi nàng nói xong hoàn chỉnh một câu, Tôn Thế Lâm đã cuốn hảo tay áo, quỳ tới rồi nàng hai chân trung gian, hai tay nắm lấy đầu gối, khí lực ổn mà trọng mở ra nàng hai chân. Thế Lâm ca, ngươi không nên đối với ta như vậy, ta không nợ ngươi cái gì. Hư Tôn Thế Lâm nhìn thẳng U Mật Hoa Viên, Tiểu Hy, ta là ở giúp ngươi. Hai ngón tay liền như vậy chậm rãi lại cường thế đâm vào đảo nguyên chỗ sâu trong. Dòng nước thanh đầu tiên là phụt một chút phun ra một cổ tới, tích táp đi xuống tan mất bùn cầu, còn có chút vẩy ra đến Tôn Nhị Gia trước ngực. Dòng nước thanh đầu tiên là phụt một chút phun ra một cổ tới, tích táp đi xuống tan mất bùn cầu, còn có chút vẩy ra đến Tôn Nhị Gia trước ngực. Giai Hy kêu sợ hãi một tiếng, hậu thân tử đột nhiên sau dựa, hai tay sau này bắt lấy thiết quản, ở mức oi bức không khí chợt thổi quét mà đến, sườn mặt thượng rớt xuống hai giọt trong suốt mồ hôi, dọc theo trên cổ khởi gân xanh một đường đi xuống, làm ướt tơ lụa hồng nhạt quần áo. Nàng gắt gao xúc chai thịt, hai chân đã quan không được, nam nhân thân mình tạp ở bên trong. Tôn Thế Lâm đầu tiên là cúi đầu nhìn mắt trước ngực đầm nước, môi mỏng dơ lên không mang theo cảm tình ý cười, hắn một mặt chậm gì gì thâm nhập ngón tay, ở bên trong thuận kim đồng hồ quấy một vòng, dòng nước tích tích tích đứt quãng dọc theo cổ tay của hắn nhỏ dọn. Tôn Nhị Gia ngẩng đầu nhìn về phía Giai Hy, một đôi thiển cong tháng lý ẩm mi khẩn trương nhăn lại, cái chán sợi tóc nếu cỏ dại kề sát trụ ẩm ướt da thịt, vánh bạch da thịt đã nhiễm từ từ dạng mây đỏ. Nàng đôi mắt thiển cây cỏ đồng tử hàm chứa rơi xuống mắt, hàm chứa nào đó nói không rõ cứng rắn. Phảng phất gió nhẹ mưa phùn trung xanh biếc ao hồ, lãng thủy tiệm cao, có thứ gì từ đáy nước sắp trào ra tới. Tôn Thế Lâm trong lòng trung quy vẫn là nhảy một chút, cái loại này không khỏi người không chế, muốn chinh phục đối phương mà sinh ra xúc động. Người ở cha nuôi trước mặt, không phải như vậy đi. Hắn ngón tay đột nhiên hướng lên trên nhảy đánh, vô số thịt non gắt gao cắn hắn đầu ngón tay, mỗi động một chút đều phải phá vỡ thật mạnh mềm gì cách trở. Nô! Giai Hy đường đi rốt cuộc chịu không nổi, niệu đạo khẩu rốt cuộc hoàn toàn bung ra, dòng nước phun trào ra ngoài, Tôn Thế Lâm cực kỳ đê tiện thừa dịp phun trào khuyết trương trạng thái, nhanh chóng bỏ thêm hai ngón tay, tam chỉ đồng thời cũng chỗ, đem mấp máy ngứa đường đi lấp kín, ngắn ngủi rút ra nửa thanh sau lại đột nhiên nhập vào. Trong lúc nhất thời cả phòng đều là phụt phụt liền điểm tích tác, lệnh người xấu hổ và giận dữ muôn chết thanh âm. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng này ngắn ngủn vài phút, đã làm nàng ảo giác qua một giờ, nàng đại dương hai chân, đối với Tôn Thế Lâm rộng mở nữ nhân nhất riêng tư bộ vị, làm nhất cảm thấy thẹn sự tình, ở nam nhân trước mặt bài tiết. Nàng từng ngụm thở hổn hển, sau này suối lơ dựa vào màu trắng bơm nước dương thượng, đông dưng, nàng rỗi tay không hề do dự phiến Tôn Nhị ra một cái tát. Tôn Thế Lâm mặt ai qua đi, cằm cốt ở da thịt hạ vận động, đầu lưỡi đỉnh đến quai hàm chỗ, đột ra một đạo cổ khởi dấu vết. Hắn chịu tay nâng thân, như cũ không lùi khai, đã bắt đầu giải đai lưng. Lạnh lạnh ánh mắt cái đinh đinh đến Tào Giai Hy trên mặt, hắn cười lạnh, kỳ thật ngươi có thể lại đại trọng chút, ta còn chịu trụ. Giai Hy bất động, phan ở thiết quản thượng ngón tay khấu càng khẩn, hắn cười nàng cũng cười, ở cha nuôi trước mặt, khẳng định so ở Nhị Gia trước mặt muốn ngon sao. Nàng hít sâu một hơi, ngươi như vậy làm, ta là không muốn, Nhị Gia. Một mép thật nhanh nhẹn. Tôn Thế Lâm nhưng thật ra rất vui vẻ, hắn khom lưng nâng lên Giai Hy hai chân, cao cao kéo phóng tới chính mình trên vai, hát rừng cây lông tóc tiếp theo căn lớn lên kinh người đồ vật giữ tợn bành trướng, hắn đem thứ này đột nhiên một đỉnh thân đưa vào phấn nộn màu mơ trạch huyệt, bị bên trong khẩn trí làm cho thiếu chút nữa pha công. Hắn như là phát hiện tân đại lục giống nhau, chuyên chú nhiệt liệt nhìn chằm chằm Tào Giai Hy đôi mắt, Giai Hy ở mức lông mi hạ đỏ lại hồng, bị hắn đỉnh tới rồi tao ma chỗ. Tôn Thế Lâm càng thêm hưng phấn. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Tiểu Hy, ngươi biết không, ta còn có chút vui vẻ. Ngươi biết ta vì cái gì vui vẻ sao? Trong dũng đạo kia một chút, bị cứng rắn vật thể không ngừng nghiền áp xoay tròn, một nguyên cây cự vật phá vỡ chính mình thân thể, thâm nhập trong đó, tầng tầng thịt non gắt gao cắn nó xa lánh nó, muốn đem nó bài trừ bên ngoài cơ thể. Giai Hy cao ngưỡng cảm, từ Tôn Nhị ra góc độ có thể nhìn đến nàng ẩm ướt hắc lông mi, ửng hồng khuôn mặt cùng với nhịn không được khẽ nhếch môi đỏ. Ngươi vui vẻ cái gì? Giai Hy bĩu môi. Tình dục sóc nảy trung thế nhưng còn mang theo một tia mỉa mai vô lại, ta lại không phải Nhị Gia con run trong bụng, ngài không cảm thấy quá khó xử ta sao. Ngứa cùng xâm chiếm làm mật nước cuồn cuộn không ngừng, từ mỗi một tia nếp vốn trung thấm ra tới, Giai Hy khó nhịn vặn vẹo vòng eo đĩnh động cổ trướng bộ ngực, ngũ tạng lục phủ tất cả đều co chặt đến một chỗ, khảm trên da lỗ chân lông sôi nổi mở ra, phảng phất thân ở lồng hấp trung, thở ra tới hơi thở càng ngày càng ách, càng ngày càng nhiệt. Đào lúc này, nàng đệ nhất ý tưởng thế nhưng là Tôn Nhị Gia dương vật tỉ can tra côn thịt muốn trường một ít. Tôn Thế Lâm vận lực đem xương mu thật mạnh đi xuống áp, hát rừng cây lông tóc liên quan vũng bùn cho nhau cọ sát, hắn ngắn ngủi rút ra 2 giây, lại đột nhiên phụt một tiếng vào đi vào. Áo sơ mi hạ thân thể, cơ bắp vận lực cổ trướng. Hắn thấu qua đi, tay phải cách quần áo bắt lấy mềm mại chỗ, hơi thở phun đến Giai Hy trên mặt. Đừng chỉ lo hưởng thụ. T, cùng ta trò chuyện. Giai Hy bị hắn đỉnh đến hướng lên trên một hướng, nghẹn ngào hét lên một tiếng. trong lòng mang theo khí, lòng bàn tay chỗ chân trượt vạn phần, thủy quản cũng chảo không được, vì thế chiều Tôn Nhị ra áo sơ mi và táo bên hông sờ soạn. Tê Tôn Thế Lâm kính eo bị nàng ôm, cặp kia bạch hành dường như, đa số thời gian ở lột quả sắc thịt quả đôi tay, một đôi không biết nhân gian sầu khổ tú khí tay không, lúc này ở nam nhân thân thể thượng tùy ý tác loạn. Giai Hy trả thù tính lại véo lại niết, không phải tiểu hài tử đùa giỡn cái loại này, mà là tình sắc vô về chơi đùa phương thức, năm ngón tay thật sâu lâm vào nam nhân rắn chắc cơ bắp, lâm vào sau núi bung ra lại lâm vào, tiện đà dọc theo nam nhân eo tuyến một đường hướng lên trên, tinh chuẩn không có lầm bắt giữ đến cứng rắn hạt. Tôn Thế Lâm thật mạnh hít một hơi, cổ họng lăn lộn mấy lần, cắm huyệt động tác càng ngày càng nặng, hận không thể một chút đảo xuyên nàng. Giai Hy mất tiếng rên rỉ, tiếp theo dầu dĩ cười một tiếng, tay trái bỗng nhiên ôm hắn cổ, đem người dùng sức đi xuống tới. Thế Lâm ca dạ hoành ca sướng, cũng không phi như thạch, hương thơm nhiệt khí hống lọt vào thai động. Giai Hy lại nói, như vậy thích chơi, chúng ta muốn hay không chơi điểm không giống nhau. Tao hóa. Tôn Thế Lâm giận dữ gian đột nhiên đem người liền mông cùng nhau bế lên, Giai Hy vội vàng khoanh lại hắn kính eo, tứ chi dây đằng dường như khẩn bái ở hắn trên người. Nàng hoan hô cười kêu một tiếng, ngay sau đó bị nam nhân vứt khởi hạ ngã tư thế làm cho phá thành mảnh nhỏ. Tôn Nhị ra hung ác cắn nàng cổ, cười cái gì? Nhưng mà hắn càng muốn hỏi chính là ngươi muốn chơi chút cái gì không giống nhau. Kịch liệt cảm xúc giận dữ thay đổi, hắn thế nhưng sinh ra sâu đậm thất bại cảm, Giai Hy triệt thoái phía sau diện mạo, hoa huyệt gắt gao dán hắn bụng, chấm rãi, trên dưới cọ sát, dính nhớp dâm thủy hồ Tôn Nhị ra một thân, côn thịt theo nàng mấp máy sinh ra cực hạn cảm giác các bách. Ngươi ngồi trên đi, được không? T. Ngồi nơi nào? Giai Hy hướng sườn phía sau chu chu môi, để cho ta tới hảo hảo, hầu hạ ngài. Tôn Thế Lâm nhất thời vạn phần miệng khô lưỡi khô, huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, thân bất do kỷ ngồi vào buồn cầu tự hoại thượng, hắn thở hổn hển cười nói, như vậy ngươi liền vừa lòng. Giai Hy bĩu môi, phùng trụ Nhị ra mặt, tưởng thưởng dường như hôn một cái cánh môi, đôi tay sờ đến Tôn Thế Lâm cổ áo chỗ, đem vân nghiêng hắc cả vạt cấp chịu xuống dưới. Hai điều tinh tế thịt cảm cánh tay dán sát vào Tôn Thế Lâm, mang theo hắn nâng lên đôi tay sau này giơ lên đỉnh đầu chỗ. Tôn Nhị ra ngược đại biên độ phập phồng, hắn nghiêng mắt hướng lên trên chịu. Chính mình hai cổ tay bị nơ trói chặt, treo ở một cây thô tráng khảm vào nước bùn trên cỏ gỗ. Phấn bạch lòng bàn tay rơi xuống trước ngực, bối châu tinh xảo nút khấu từng viên cởi bỏ, thấm ướt mềm mại môi ngay sau đó rắn hạ, hôn đến chuồn chuồn lướt nước, tiếu lập núm vũ bị nàng hàm nhập môi chung. Ác Tôn Thế Lâm cơ khát nuốt nghẹn nước bọt, cái mông hung hăng hướng lên trên đỉnh. Giai Hy đứng dậy, một ngón tay dựng đến bên môi, đừng nóng nội sao, ta tới đôi tay phân biệt lạc chui vào rộng mở sơ mi trắng, rơi xuống đầu vai hắn. Giai Hy hoàn toàn mở ra thân thể, từ ngực đến eo thông thả vũ ra một đạo cuộn sóng đường cong, khẩn trí ở ướt thú huyệt mang theo cự vật cùng động tác. Một viên mồ hôi như hạt đậu rơi vào Tôn Nhị ra trong mắt, đôi tay ở thượng không ngừng đong đưa. Không có lực cánh tay thêm vào, đơn thuần dùng eo rất có chút cố hết sức. Người! A Nga! Tiểu Hy, mau một chút, lại mau một chút. Đại nữ nhân eo trước sau ra tốc, hắn lại nhận không thể nhận gầm nhẹ, lại đây. Lại đây làm ta thân một chút. Vạn tốt tóc dài sớm đã tảng lớn rơi rụng xuống dưới, theo nàng động tác ở sau lưng bay tán loạn phiêu động, Giai Hy con khỏe miệng, nheo lại đôi mắt, cũng không hôn hắn, đống nhiên dừng lại động tác, đem nam nhân treo ở trời cao trung thở dốc. Tôn Nhị ra nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng, trong trắng mắt vải bố lót trong đầy hồng tơ máu. Giai Hy nói, hảo chơi sao? Hừ. Tôn Thế Lâm khí cười tàn nhẫn đan sen, hảo ngoạn thực. Lại chơi liền phải phiên thiên, Giai Hy nhúng mày, vô tội trước mắt hạnh. Dán qua đi nhẹ môi từng dán, nhưng không cho cắn ta Nga. Tôn Thế Lâm tiết một lần, quả thực muốn chết, nhưng mà nhất đẳng Tào Giai Hy cởi bỏ cà vạt, hắn điên rồi dường như đem người phản áp đến bàn vương thượng, về sau nhập tư thế đem nàng làm cái đế hướng lên trời. Nếu không phải địa điểm không có phương tiện, hắn thể mấy ngày nhất định sẽ làm nàng không xuống giường được. Nước mắt cùng chiều suy tế hạ, Giai Hy bẹp miệng thấp giọng dục khóc dục tố mà khóc lên. Tôn Nhị ra lúc này mới vừa lòng, rửa tay mặc quần áo. Khôi phục thể diện người tự phụ sắc bén. Hắn không lắm kiên nhẫn đem người ôm đi ra ngoài, ôm hồi phía trước tạm giam phòng. Hai người cách cái bàn mặt đối mặt ngồi, phảng phất vừa rồi kịch liệt tình sự là ảo giác, là nằm mơ. Tôn Thế Lâm cười lạnh liên tục, đồng nhiên đứng lên một tay chống ở trên mặt bàn, nửa người trên đại biên độ nghiêng xuống dưới. Nếu là cha nuôi biết ta là ngươi, ngươi đoán, hắn sẽ như thế nào làm? Giai Hy nhấc lên mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật sự không đổ vật nhưng cắn. Liền đem tay phải ngón trỏ nhét vào khớp hàm hạ gặm móng tay. Nàng thử hỏi, kia, ngươi sẽ nói cho hắn sao? Tôn Thế Lâm lại cười, lắc đầu phủ định, cấp cha nuôi đội nón xanh, ta nhưng thật là vui, ta đảo muốn nhìn hắn khi nào có thể biết được, lại là, sẽ xử lý như thế nào ngươi? Hắn đứng thẳng người, hắn khấu hảo tây trang nút khấu che đậy áo sơ mi thượng dấu vết, Ngọc Thụ Lâm Phong nhất phái lỗi lạc cười, một tay cắm vào túi, thuận tiện mang lên tuyết trắng mũ dạ, gặp lại. Trình lão bản ném đại phân, người lại không thể không cứu, đều là trung thành và tận tâm môn sinh, nhưng mà pháp tô giới phòng tuần bộ mọi cách làm khó dễ không chịu thả người. Kỳ thật muốn cứu người cũng đơn giản, khó chính là như thế nào viên mãn, như thế nào đẹp. Mã bộ trưởng thâm giác cái nấy, nguyện ý ngầm thỉnh nguyện đi làm người hòa giải, từ giữa giật dây bắt cầu, đem trận này phân tranh tuồng khẽ meo meo tiêu mất, nhưng mà mặt mũi của hắn rất có hạn, từ chu phó thự trưởng phi thăng thành tiên, tình huống của hắn cũng không được tốt. Trình lão bản hàm dưỡng thật tốt an ủi hắn, nói đến cùng này không liên quan ngài sự, đối phương cố tình khiêu khích, cũng là Trình mỗ làm việc không chu toàn đến không sạch sẽ, mới có thể như thế. Mã bộ trưởng thở dài một hơi, nghĩ tới nghĩ lui, trước đem tôn giám đốc mắng to một hồi, trong lòng lại chủ yếu là oán trách tôn giám đốc đem hắn kéo xuống nước, kẹp ở hai nhân vật trung tả hưu không phải người. Nghĩ rồi lại nghĩ, cha đã uống lên một ly lại một ly, cuối cùng hắn đứng lên đau mất mặt nói, nếu ngài không ngại nói, ta có vị biểu đệ, có lẽ có thể giúp điểm nhi vội. Mã bộ trưởng biểu đệ so mã bộ trưởng tuổi trẻ, có khả năng, ra thế hảo, cho nên tuy là thân thích kỳ thật cũng không lớn lui tới. Một cái trướng mắt một cái khác, một cái xấu hổ với thấy vị này thân thích. Trình lão bản chỉ mang theo thẩm thanh cho người ta hung hãn vô tình, là cái tháo hán tử, trên thực tế cũng trưởng một trương đoan chính mặt chữ điển, chỉ cần hắn nguyện ý đem ánh mắt phóng nhu hòa chút, liền cũng là cái lấy đến ra tay thể diện người. Tính cả họ Mã, ba người cùng nhau ở ngày thứ hai lúc chẳng vạng, đi công cộng tô giới. Mã Hữu Lương ở ngày niệm lục quân quan quân trường học, về nước sau dẫn dắt vài lần khởi nghĩa, tuổi còn trẻ danh vọng không nhỏ. Hơn nữa trên tay có binh, tại Thượng Hải loại này ngư long hôn tạp địa phương, quá như cá gặp nước. Mã Hữu Lương trướng mắt hư trước biểu ca, cho rằng hắn béo thả vô năng, háo sát thả không lao động gì, thật sự không có bất luận cái gì giá trị tương giao, nhưng mà biểu ca mang đến Trình Khôn liền không giống nhau. Trình Khôn cùng Mã Hữu Lương vừa thấy mặt, tâm tình một hồi, trường hợp nhẹ nhàng vui sướng, Trình lão bản muốn thẩm thanh đem quà tặng dâng lên, Mã Hữu Lương thả trướng mắt loại này ơn huệ nhỏ bé, bàn tay vung lên. Mọi người đều là hảo huynh đệ, chuyện này đơn giản, Trình lão bản, ngươi chờ ta tin tức. Mã Hữu Lương lập tức cấp Vạn Quốc Thương Đoàn phó hội trưởng gọi điện thoại, phó hội trưởng lại cấp Pháp Tham Trường Sổ gọi điện thoại, Sổ cùng Tôn Nhị ra ở Bách Nhạc Môn chạm trán, lén thương lượng, cùng ngày nửa đêm liền hạ lệnh triệt lệnh cấm. Giai Hy ở phòng tuần bộ ngủ một đêm, lại vẫn được một trương gấp giường, mới tinh đệm chăn cùng chăn, buổi sáng lại có người đưa tới cà phê cùng bánh mì. Trừ bỏ trên người có nồng hậu cách đêm hương vị, mặt khác hết thể toàn hảo. Ra ngoài đường cái im ắng một mảnh, bầu trời treo linh tinh mấy viên tinh, phòng tuần bộ cửa ẩm vang xử tới 4 chiếc ô tô, Trình lão bản tự mình lại đây tiếp người, Pháp Thăm Trường Sổ cười ha hả ra tới, cùng hắn bắt tay, xin lỗi xin lỗi, tất cả đều là một hồi hiểu lầm. Ta đã công đạo những phóng viên này, cho ngài chính danh. Vọng Trình lão bản bao dung bao dung. Trình lão bản gật đầu, đầu tiên là vô vô hắn mu bàn tay, lại tính cả tay trái cùng nhau thu hồi. Phía dưới người làm không rõ ràng lắm chẳng huống, cũng là có khả năng. Trình Tử Khanh cùng vài vị huynh đệ mặt không còn chút máu ra tới, Trình Khôn chiều hắn nhìn lại, Trình Tử Khanh khẽ cắn môi tiến lên, cha nuôi lại nói, không cần để ở trong lòng, mọi người đều mệt mỏi, đi trước Tứ Hải tiểu lầu tiếp đón gió, phòng cũng khai hảo, ở nơi đó ngủ là được. Các vị môn đồ hút khí cảm động, dựng thẳng sống lưng lên xe. Trình lão bản chiều đại môn nội nhìn lại vọng, Mã ký tiệm cầm đồ có phải hay không còn có hai vị nhân viên công tác ở chỗ này? Số một phép đầu, cười ha ha, ta lập tức cấp đã quên, bọn họ còn ở ngủ ngon đâu. Số lệnh người đi theo, trước ra tới chính là lục giám đốc, hắn đối với Trình Khôn khóc tạ một hồi, Trình lão bản vô tâm tư ứng phó hắn, dựa vào cửa xe biên chờ rồi lại chờ, một đoàn mềm mại chi vật chậm gì gì từ bên trong ra tới, Giai Hy xoa đỏ bừng khoẻ mắt, tú khí ủy khuất mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Sợ cha nuôi nhìn ra chột dạ, cho nên cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trình lão bản vỗ vô nàng đầu, mặt mày thâm thúy. Không có việc gì liền hảo. Đoàn người từng người tan đi, Giai Hy đi theo cha nuôi lại đi Trình Trạch, nàng tò mò nhìn đông nhìn tây, tiểu thiếu gia không ở đi. Trình Khôn riêng đem Liên Sinh an bài đi đồng tử quân giã du, tự nhiên không ở. Trình Khôn duỗi tay đi kéo Giai Hy bả vai, Giai Hy nhưng thật ra đi phía trước một tấu, bên trong nhiệt thực, ta quần áo ướt lại khô khô lại ướt, cha nuôi, ngài nghe nghe xú không xú. Nguyên bản tưởng thân nàng Trình lão bản, tức khắc cũng nghỉ ngơi tâm tư, cười quát quát nàng mũi, đi tắm rửa ngủ đi. Giai Hy triệt triệt để sướng giặt sạch đầu tắm, trợn tròn mắt ở mềm mại trên giường nằm một lát, Trình lão bản tùng tùng bộ hệ eo áo ngủ vào được, trên tay còn bưng một con mâm. Hắn đem nóng hôi hổi rau xanh mì trứng phóng tới bàn tròn thượng, trang bị hai điệp rau trộn, một mâm tương dưa chuột, một đĩa nhỏ ướp quá thiết đến toái toái cải dưa. Đói bụng không có, trước lên ăn một chút gì. Giai Hy ăn vạ trên giường vẫn không núp ních, Trình lão bản bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đi toilet cầm điều khăn lông khô lại đây, đem ổ chăn ra hỏa kéo lên, làm nàng dựa vào chính mình bả vai, hút thủy tính cực hảo thuần miên lông mềm khăn che lại nàng đầu xoa động, lần sau nhớ rõ đem đầu tóc lộng làm ngủ tiếp, hiểu được không? Giai Hy ở khăn lông hạ dúi mắt, Trình lão bản sức lực đại, đem ướt đẫm đầu tóc sắt đến hơn phân nửa làm trình độ, hắn đẩy ra con gái nuôi tóc rối, nhìn phía Thủy Doanh Doanh con thỏ đôi mắt, tiểu nhéo một phen viên mặt, hảo sinh sôi, khóc cái gì? Giai Hy rung đùi đắc ý đến ôm Trình lão bản cổ, dầu miệng làm nũng, ta chính là không nghĩ lên. Trình lão bản túi đầu tinh tế cắn nàng vành hai, đem người đầu đến kéo kẹt cười không ngừng, cố ý đem thức ăn đoan đến đầu giường, từng ngụm uy nàng, tiểu tổ tông, cha nuôi cả đời cũng chưa như vậy hầu hạ ai. Nếu cha nuôi gần là cha, vậy là tốt rồi. Giai Hy đem nước đắng cùng hàm nước mắt hướng trong bụng nuốt, từng ngụm nhấm nuốt nuốt nghẹn, một viên nhiệt nhiệt trái tim thình thịch nhảy, nói hay là không, muốn hay không thẳng thắn. Thẳng thắn hậu quả là cái gì? Trình lão bản không có thực xin lỗi nàng, mà nàng đã thực xin lỗi hắn. Nàng muốn tự sát tạ tội sao? Nhưng là còn không có sống đủ a. Chăn chọc suy nghĩ sâu xa gian, mì sợi đã ăn xong, Trình lão bản phương đêm 30 xuất đầu, đúng là năm phú lực thỉnh tinh lực kéo dài thời điểm, nhẹ nhàng xốc lên thảm mỏng đè ép đi lên. Thô trang cứng rắn đổ vật ôn thôn sỏ xuyên qua đi vào, hắn một mặt vuốt ve Giai Hy đầu tóc, một mặt tóm được hạt trạng đầu vũ đùa bỡn vuốt ve. Hắn nhiệt môi đè ép đi xuống, nhất thời cảm thấy tiểu tào trừ bỏ tuổi còn nhỏ điểm, cái gì cũng tốt. Giai Hy anh thở dốc rên rỉ, nhục huyệt rảo cha nuôi mệnh căn tử thời khắc không bông, nàng nỗ lực trên lầu hắn cổ, mắt hạnh hàm chứa rơi sóng mắt, cha nuôi Trình lão bản thật mạnh thở hổn hển hai tiếng, kêu ba ba. Ba ba, người yêu ta hay không nha? Trình Khôn động tác ngừng lại, tiếp theo hung ác hướng trong đỉnh đầu, Giai Hy đầu thiếu chút nữa đụng vào ván giường thượng, bị một con bàn tay to kịp thời đắp lên. Trình lão bản suy nghĩ sâu xa thật lâu sau, tự giác vẫn là có chút ái tiểu gia hỏa này, chỉ là hắn cũng biết rõ từ nhân tính phức tạp, bất luận là của hắn, vẫn là nàng. Ba ba ái ngươi. Trình Khôn thầm nghĩ, vẫn là đến cho nàng một ít an ủi mới được, bất luận là tình cảm, vẫn là sự nghiệp. Một người trải qua càng nhiều, ngược lại là càng hiếm lạ thuần túy đồ vật, bởi vì chính mình không có. Giai Hy nhịn không được lại muốn rơi lệ, mũi càng thêm hồng. Giờ phút này ngay cả thâm nhập cốt tủy tính ái xôn sao đều không có như vậy quan trọng. Nếu là ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi làm sao bây giờ? Trình Khôn bóp chặt nàng eo nhỏ, hung hăng kháng mấy trăm hạ, mồ hôi đầy đầu đem tinh dịch toàn bắn đi vào, cuối cùng mới nói, người khó tránh khỏi phạm sai lầm, biết sai có thể sửa là đại thiện. Nếu là, ngươi tuyệt đối không thể tiếp thu đâu. Trình lão bản phủ thêm áo ngủ xuống giường, không người cho nàng cái hảo mỏng bối, lại giữa chán in lại một hôn, đừng loạn suy nghĩ, ngoan ngoãn ngủ. Giai Hy truy vấn, Trình Khôn ngồi ở mép giường điểm một cây yên, tiếng nói nặng trĩu thấp hèn tới, hắn chít thân phun Giai Hy một ngụm khói nhẹ, ngay sau đó tiến đến nàng bên thai nói, bất luận cái gì sự tình đều nhịn không được khảo nghiệm, không cần lao nghĩ khảo nghiệm chan uôi. Thật tới lúc đó, ta có lẽ sẽ giết người. Hảo sao, đây mới là chân chính đáp án. Trình lão bản đi rồi, Giai Hy cũng không khóc, ngàn đầu vạn tự trần ai lạc định, nếu nàng đứng ở Trình lão bản vị trí, nàng cũng sẽ làm như vậy. Sát phạt quyết đoán chính là nam nhân mị lực cơ bản phẩm chất, không có khả năng nói tốt thời điểm thích, không tốt thời điểm quái nhân ra tàn nhẫn. Giai Hy thầm nghĩ, giả thiết ta cũng là một vị trùm, dại gió dầm mưa, dựa nắm tay cùng mồ hôi và máu tránh giang sơn, kết quả gặp được một cái ngoại tình tao đàn bà, ngoan ngoãn, ta đều hận không thể thân thủ làm thịt nàng. Vô căn cứ khát vọng đã sớm hẳn là ngăn chặn, đi sai bước nhầm chỉ ở trong một đêm, Giai Hy quyết định muốn tích mệnh lên, cho chính mình dự bị đường lui. Mã bộ trưởng đi miếu thành Hoàng Tháp Hương, bất hạnh chịu tới một con hạ hạ thiêm, nhất thời trái tim suýt nữa phát bệnh, hắn tới trong tiệm dạo qua một vòng, Giai Hy kiểm kê xong tài vụ, đem vợ dâng tặng qua đi, lục giám đốc cũng phi thường ngượng ngùng, cũng ngay quá loạn, trên quầy hàng ném vài thứ. Cũng không hiểu được là ai sờ đi rồi. Mã bộ trưởng che lại trái tim, đừng nói nữa, là thai là họa tránh không khỏi, này cửa hàng ta cũng không nghĩ muốn. Lục giám đốc, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lục giám đốc kinh hồn chưa định. Tự nhận chấn không được cầm đồ phô, đường đường bộ trưởng cũng chưa nề hà, đều hắn lại có thể như thế nào, đường tiền không kiếm được tay lại đem người đáp đi vào. Giai Hy nhưng thật ra trong lòng nhảy dựng, tạm thời áp xuống ý tưởng, chạm vạng tan tầm liền đi Kim Lâu cùng Ngọc Điệp cùng nhau cộng lại, này cửa hàng nguyên bản liền Ngọc Điệp một nửa cổ phần, nàng lời nói ở họ Mã nơi đó thực có ích. Giai Hy hướng tỷ tỷ mượn một số tiền, Ngọc Điệp lại hướng Mã bộ trưởng tạo áp lực, vì thế Giai Hy lấy cực thấp giá cả đem cửa hàng nạp vào trong tay. Nàng cả ngày con quay dường như chuyển lên, một lần nữa thuê ba cái giúp đỡ, đều là Kim Lâu phụ cận quen biết nhân ra, Giai Hy tỉ mỉ cho bọn hắn công đạo một phen, cần phải muốn thông minh cơ linh, đại khách nhiệt tình, nữ khách tới nam nhân thượng, nam khách tới nữ nhân thượng, tình lữ tới nàng liền tự mình thượng. An Mặc thượng cũng tiến hành một phen cải tạo, thống nhất đều là véo eo tây trang, mỗi người thể diện khả nhân. Trong đó có một vị 17 tuổi thiếu niên Chu Niệm, phá lệ hiểu chuyện nghe lời, thực mau thành Giai Hy trợ thủ đắc lực. Giai Hy lớn lên hảo, nhưng tuyệt phi làm người liếc mắt một cái sẽ sinh ra ý xấu tướng mạo, còn sẽ cùng người thân cận, khen tặng thả không nịnh nọt, như là chuyên môn đưa phúc khí đưa vận khí linh vật, thực khoái mã nhớ sinh ý có rất lớn khí sắc. Giai Hy cùng chút mỹ nhân quan hệ lại phá lệ hảo, khẩu thanh tương truyền chung, đại gia cũng không có việc gì sẽ kêu nàng cùng đi cơm tây quán uống trà nói chuyện phiếm. Giai Hy đem các mẫu nhân vật trong miệng có thể phát tài con đường âm thầm ghi nhớ, lại làm một phen kiếm. Vì tránh cho lại lần nữa tao ngộ lưu manh lừa bịp tống tiền, Giai Hy thế nhưng bắt được tới rồi lần trước nháo sự nam nhân, người này không làm việc đàng hoàng, xuất nhập trường hợp đơn giản chính là sòng bạc, tử quán, tiên quán. Giai Hy mang theo trợ thủ đắc lực Chu Niệm thỉnh vị này nhân vật thượng tiểu lầu ăn uống một hồi, lưu manh cực kỳ có mặt mũi, cùng Giai Hy kính rượu, ngươi nha đầu này, thực hiểu chuyện. Ta thích, ngươi nếu là chịu kêu ta một tiếng đại ca, về sau yêu cầu ta địa phương cứ việc nói. Giai Hy chiều hắn ôm quyền, Trương đại ca, chúng ta đều ở một cái trên đường kiếm cơm ăn, vốn dĩ chính là người một nhà sao. Trước kia chúng ta không hiểu quy củ, hy vọng ngài nhiều thứ lỗi. Hai người đối thượng ánh mắt, sôi nổi mỉm cười. Trương Khiếu Thiên lưu chữ kéo chắt râu, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tóc dầu mỡ giống như một tháng không tẩy, nhưng thật ra hắn tự mình một chút đều không lấy làm hổ thẹn, trong mắt hàm chứa tinh thần phân chấn quang, hung thần chi khí thu lên. Cho dù hai người không liêu cái gì cụ thể đồ vật, đảo còn tính vui sướng, bữa tiệc ăn hai cái biến mất, rượu trắng tiêu hai đàn. Giai Hy ám chỉ mà nhìn Chu Niệm liếc mắt một cái, Chu Niệm từ trong lòng ngực móc ra hai chỉ phong thư. Giai Hy đứng dậy ngồi vào Trương Khiếu Thiên bên người, trước đưa qua đi một phòng. Thẳng đến, đại ca tuổi thoạt nhìn cũng không nhỏ, thành ra sao? Trương Khiếu Thiên sờ soạn một phen râu, ngươi xem ta như vậy, ai sẽ tìm ta? Tuy rằng ngươi Trương đại ca ta ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn, nhưng cũng biết không có thể tùy tiện hại một nữ nhân, làm người đáp thượng cả đời. Giai Hy cười, ta xem cũng là. Trương Khiếu Thiên hử cười một tiếng, mắt phong thổi qua phong thư, Giai Hy nói, không thành ra, ít nhất cũng đến cho chính mình làm cái ổn định chỗ ở hạ. Tinh khí thần có vận may thì tốt rồi. Cái này ngài đừng cùng ta khách khí, về sau ta cũng sẽ yêu cầu đại ca hỗ trợ. Ra cửa bên ngoài, liền dựa bằng hữu, ngài nói đúng không? Trương Khiếu Thiên trầm ngâm nhìn chằm chằm nàng hai giây, đông nhiên cười ha ha, ta vì cái gì muốn cùng ngươi khách khí? Giai Hy trong lòng buông lỏng, lại đưa qua cái thứ hai phong thư, cái này phiền toái đại ca ngài giúp ta giao cho địa giới đường khẩu thượng, thành sao? Trương Khiếu Thiên đứng dậy, một tay chảo quá hai cái phong thư. Đi nhanh hướng ra ngoài đi, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ động đưa tới bảo hộ phí, thành. Kia có cái gì vấn đề? Giai Hy vội, Tôn Nhị gia cũng vội, tân thế giới phòng khiêu vũ khai lên, trên lầu là phòng cho khách, dưới lầu chính là phòng khiêu vũ, Tôn Thế Lâm phái người đi các địa phương đi vơ vét vũ nữ ca nữ bồi rượu nữ. Tào Ngọc Quân vốn riêng sinh ý càng thêm kinh tế đình trệ, các nam nhân đông nhiên đều đổi khởi trào lưu tới, sôi nổi dũng đi ca vũ thính, rượu vang đỏ, đèn neon, y hương tấn ảnh trung. Chơi đến mới mẻ tân triều. Nhân nàng quá mức trách móc nặng nghề thủ hạ ký nữ, trong đó có một vị được bệnh nặng như cũ đãi khách, ngày nọ buổi tối không hề dự triệu chặt đức khí, nàng này người nhà lại đây đại náo một hồi, trực tiếp nháo đến phủ nha, Tào Ngọc Quân đỏ sầm đèn hoa sen từ đây tắt lửa, ngày này nàng đi tranh yên quán, ở yên trong quán đến tới tin tức, tân phái phòng khiêu vũ thông báo tuyển dụng nữ quản sự, Tào Ngọc Quân liền nổi lên tâm tư, thượng trang chuẩn bị mà đi tân thế giới nhận lời mời. Tào Ngọc Quân trước kia chính là kim lâu một chữ hào. Mặc kệ nội bộ hao tổn thành cái dạng gì, da mặt như cũ tương đương nhu mị xinh đẹp, trong mắt lại mang theo âm lãnh tàn nhẫn, phỏng vấn nàng Hồ Bưu lập tức gật đầu, làm nàng ngày thứ hai lại đây đi làm. Tân thế giới khai trương ngày này, báo chí thượng thu hoạch lớn các giới lai khách rầm rộ. Trình lão bản mở ra báo chí, Thẩm Thanh không người lại đây nói nhỏ một phen, trên tay có một phần thiệp mời, đúng là Tôn Thế Lâm mời cha nuôi đi tân thế giới tham gia buổi tối tiệc rượu. Cha nuôi, chúng ta đi sao? Trình lão bản búng búng giòn giòn trang giấy, khinh miệt nói một câu bất nhập lưu. Đem báo chí chiều bên một đệ, Thẩm Thanh Khiêm cùng tiếp nhận gấp hảo phóng tới trên bàn trà, Liên Sinh đang ở một bên vùi đầu làm bài tập, ngày gần đây hắn tiến bộ bay nhanh, đuổi kịp lao sư học tập tiến độ, thành tích càng là tiến triển cực nhanh, dường như trong đầu đả thông mố cùng huyết quản, suýt nữa thành tiểu thiên tài. Liên Sinh xoát xoát vài nét bút viết xong cuối cùng một đoạn, khẩn trương trung mang chút é lệ, phùng yêu cầu ra trưởng ký tên bài thi. Trình lão bản tiếp nhận bài thi, liếc mắt một cái đảo qua, đối với tiếp cận mãn phân hồng bút tự cùng với lao sư lời khen, kinh ngạc nhìn phía chính mình nhi tử, liên sinh thật muốn xúc bả vai sau này lui, trong lòng 8 phần vội vàng 9 phần khiếp đảm, nhưng là nghĩ đến ba ba nhất không thích co đầu rụt cổ người, hắn đỏ mặt đem ngược hướng phía trước một đỉnh, vươn một cây trắng non ngón tay điểm trụ bài thi góc, nhỏ giọng nói, ở chỗ này ký tên là được. Từ trên bàn trà rút ra một quyển bìa cứng ngạnh sắc thư tịch, Trình Khôn đem bài thi lót đi lên, xoát xoát hai bút, ký xuống một hàng kính đạo xinh đẹp hành thư, hắn đem bài thi chiết khấu đưa trả cho Liên Sinh, gần nhất biểu hiện không tồi, có cái gì muốn đồ vật sao? Liên Sinh được tán thưởng, ra đầu tê dại trái tim nhảy nhót, nhưng mà hắn làm Trình gia quý giá tiểu thiếu gia, nên có đồ vật cái gì cần có đều có, thật sự nghĩ không ra còn cần cái gì thêm vào khen thưởng. Trình Khôn giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, đứng dậy chụp ý đi hề, tiếp nhận Thẩm Thanh đưa qua màu đen mũ dạ, nhét lên một bên khỏe miệng nói, không đổi, nhớ tới lại cùng ba ba nói. Liên Sinh nhanh chóng chạy thượng lầu 3, trông về phía xa ba ba bước lên ô tô chạy mau thả ổn, thực mau biến mất ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ. Liên Sinh vội vàng lao xuống hàng hiên, trên lưng chính mình cặp sách, chạy tới ven đường bắt được đến một chiếc xe kéo. Xe kéo xa phu mang theo đỉnh đầu dơ hề hề mũ rơm, cười hỏi, tiểu thiếu gia muốn đi đâu? Phiền thoái ngươi. Đi Pháp Tô giới. Trương Khiếu Thiên như cũng là một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, áo quần ngắn bố y yề bố quái không lắm sạch sẽ, nhưng thật ra tân cắt cái tóc, hắn cũng không chú ý kiểu tóc, đem trường mà dầu mỡ tóc đen toàn bộ tận gốc ngắn gọn, chạy ngạnh ngạnh đoàn tra, ngũ quan lập thể chót vót, treo mi nhấp môi, mặc cho ai vừa thấy đều là cái không dễ chọc du côn lưu manh. Hắn vừa mới đi sòng bạc dạo qua một vòng, nguyên bản muốn như cũ đem cuối cùng gia sản lấy ra tới bác thượng một phen, không biết làm sao, nhớ tới điểm này gia sản vẫn là cái nữ lưu hạng người đưa tặng. Nhất thời có chút họa không ra đi, liền nổi lên quan vọng nhàn tâm tư, phát hiện sòng bạc đông đảo dân cờ bạc, ở xương khói tràn ngập trung cao giọng kêu to, chụp bàn tức giận mắng, trong lòng thoáng giật mình, nói, chẳng lẽ ta ngày thường cũng là như vậy một bộ bất nhập lưu bộ dáng? Hắn là tới Thượng Hải sấm thế giới còn không có sấm, lại nghèo đến chỉ còn lại có một cái quần. Trương Khiếu Thiên đần độn vô vị rời đi sòng bạc, chuyển động du đi tới Mã Ký, rất xa, hắn liền nhìn thấy có cái tiểu quỷ lấm la lấm lét tránh ở cửa chỗ. Trương Khiếu Thiên không nói hai lời, nhắc tới tiểu quỷ bả vai, giận mi quát khẽ mà đem hắn mắng một hồi. Liên Sinh ở Trình lão bản trước mặt là túng, nhưng là trừ bỏ Trình lão bản, còn có ai chịu cho hắn sắc mặt xem. Hai người lập tức ngươi một câu ta một câu đứng ở cửa chửi bậy lên. Giai Hy cầm trong tay một cây năm màu chổi lông gà ra tới, trên cao bạch bạch quăng hai hạ, nguyên bản nghe bên ngoài ầm ĩ thanh âm ẩn ẩn quen thuộc, vừa thấy là hai cái người quen, hi hi ha ha cười, Trương Khiếu Thiên cùng Liên Sinh đồng thời sửng sốt. Trương Khiếu Thiên mặt thực hắc, hắc phiếm xấu hổ hồng, thầm nghĩ nàng không phải là cười ta cùng tiểu hài tử so đo đi. Liên Sinh mặt bạch, trong trắng lộ hồng đến giống một đóa mới mẻ tự phụ hoa sen, trong lòng cũng là không được phạm nói thầm, mặc kệ thế nào, đều cảm thấy chính mình ném mặt mũi. Giai Hy tròn tròn trong mắt chiết xạ trạng vạng dáng màu sắc thái, hự hự cười vài hạ, lúc này mới một tay bắt một cái, đem hai người hướng bên trong mang. Mã Ký ngoại thính nguyên bản bất quá là 30 tới bình phương tiểu điếm. Giai Hy đem cách vách cửa hàng giá cao bàn hạ, trung gian vách tường đả thông, làm một đạo trăng non môn, rèm cửa thắt cổ thủy tinh mặc mảnh, một bên tất cả đều là gỗ đàn chạm rông tường ngăn, phòng trong cũng có quầy triển lãm, đương nhiên là giá cả cao thượng vài lần. Giai Hy mang theo hai người xuyên mảnh mà qua, ở bên trong âu thức trên sofa thỉnh hai người ngồi xuống, Chu Niệm bưng khay trà cùng trái cây tiến vào, Giai Hy vươn tay phải, vẽ ra một đạo nhu hòa đường cong, xảo lâu như vậy, khát nước đi. Nàng cũng không chủ động hỏi Liên Sinh vì cái gì lại đây, con nít con nôi, sẽ không có cái gì đứng đắn sự. Giai Hy cùng Trương Khiếu Thiên mặt đối mặt mà ngồi, Trương Khiếu Thiên rót một ngụm tốt nhất trà phổ nhị, thiếu chút nữa năng đến lưỡi căn tử, thiếu khinh, hắn không lời nói tìm lời nói hỏi hỏi trong tiệm sinh ý, Giai Hy nhất nhất đáp. Trương Khiếu Thiên không ngừng xem kỹ tào Giai Hy, cảm thán một cái tiểu nữ nhân đều ở chỗ này đứng đắn làm buôn bán kiếm tiền, hắn một đại nam nhân vì sao tìm không thấy xuất đầu chi lộ. Màu tím nhạt sơn sám hoàn mỹ phát họa ra nữ nhân dáng người, cổ nhỏ dài bộ ngực no đủ, nàng ngồi đến chính thả nhẹ nhàng, mượt mà hai vai tự nhiên rủ xuống, một đôi bạch hành dường như tay ngọc giao điệp ở trên đùi. Đã coi như phi thường thể diện đẹp. Trương Khiếu Thiên bỗng nhiên có chút tự biết xấu hổ, người so người sẽ tức chết, cho dù không có tức chết, tổng sẽ không như vậy hảo quá là được. Hắn nhìn cậu thả, trên thực tế tưởng rất nhiều, Giai Hy ngồi ở đối diện, đồng dạng là làm một phen cân nhắc, nàng bỗng nhiên vô vô tay. Kiến nghị nói, Trương đại ca, không biết ngài gần nhất có hay không chuyện gì muốn vội. Ta nơi nào có cái gì đứng đắn sự. Hắn cười than một tiếng. Là cái dạng này, chúng ta trong tiệm đồ vật, thông thường đều là từ ở trong tay người khác lấy hóa, nguồn cung cấp tốt xấu là tiếp theo, bất luận cái gì dạng mặt hàng, trung gian qua tay một đạo, đến ta nơi này cũng đã là giá trên trời. Nếu ngài không vội nói, ta tưởng, ngài có thể hay không giúp ta đi Vân Nam bên kia thăm một chút nguồn cung cấp. Giai Hy nghĩ nghĩ, lại nói, một người có lẽ còn có chút không tiện, nếu ngài có chút tin được hảo bằng hữu, có thể cùng qua đi, ta sẽ giao phó thuê phí dụ. Ngài xem, có thể sao? Trương Khiếu Thiên nhất thời khó nói chính mình là cái gì cảm thụ, hắn gật đầu đáp ứng, đương nhiên hành. Hai người lại liền chi tiết thương lượng một giờ, Trương Khiếu Thiên đứng dậy rời đi, này liền đi liên hệ chính mình Hồ Bằng cầu hữu. Liên Sinh một người ngồi yên một bên, đã sớm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mông hạ an mấy cái đinh, khó chịu thực, cho nên Trương Khiếu Thiên vừa đi, hắn liền lạnh mặt bắt đầu phát giận. Giai Hy đứng dậy ngồi vào hắn bên người, dùng bả vai tiểu đâm hắn một chút, có phải hay không đói bụng. Liên Sinh mông vừa mới dự bị hướng bên cạnh dịch, huyền đến không chung 2 giây, vẫn là ngồi trở lại tại chỗ, chóp mũi hút đến một tia thanh nhã nước hoa mùi vị, nhẹ nhàng nhợt nhạt thấm vào ruột gan. Hứa chút ấm áp nhiệt độ cơ thể từ đối phương cánh tay chỗ truyền lại đây, hắn không khỏi giáng khẩn, rũ mắt ôm lấy chính mình cặp sách, không cần khi ta là tiểu hài tử. Ta không có nha. Giai Hy làm ra vô tội biểu tình, cũng không nghĩ chọc bực hắn, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này. Liên Sinh thầm nghĩ, ta có như vậy xuẩn sao, ngươi cùng ba ba nói chuyện ta lại không phải nghe không hiểu. Hắn từ cặp sách móc ra một cái dùng giấy dai bao tốt đồ vật, phiết đầu không xem nàng, ngược hướng đem đồ vật nhét vào Giai Hy trong lòng ngực. Giai Hy sửng sốt một chút, do dự mà hỏi, cái này, ta có thể hủy đi sao? Liên Sinh nhìn cửa kính ngoại phố cảnh, màn đêm hoàn toàn đêm đen tới, hắn bụng thật sự cũng đói đến thầm thịt đều. Giai Hy xe xuống băng dính giấy niêm phong, giấy dai nội bao một con ngăn nắp pha lê khung, dàn giáo đè nặng một mảnh loài dương sỉ phi lá. Pha lê khung góc phải bên dưới dán một tiểu hành tự, ngày nọ tháng nọ năm nọ trình liên thăng chế. Ngón tay xoa đi, rơi xuống vài đạo mơ hồ vân tay, Giai Hy nghiêng đầu ngó Liên Sinh liếc mắt một cái. Đứng dậy đem tiêu bản đặt ở dựa tường gỗ đỏ ngăn kéo trên tủ. Đẹp sao? Giai Hy đứng ở kia chỗ. Liên Sinh lông mi run rẩy, trong mắt cất giấu vui sướng, khỏe mắt nết lên một đạo đường cong, hắn không sao cả gật đầu, đặt ở nơi đó đẹp. Giai Hy đem kết thúc sự tình giao cho Chu Niệm, nàng lãnh Liên Sinh đi Dương tiệm cơm ăn cơm, nhân tiểu thiếu gia thân phận đặc thủ, nàng cố ý muốn gian thuê phòng. Liên Sinh không ăn kiêng, nhân thật sự có chút đói, rụt rè lại nhanh chóng ăn luôn nửa chén nước quả salad. Hắn nhặt lên nước khăn lau mới khỏe miệng, oán trách nhìn phía Giai Hy, ngươi làm gì ngồi xa như vậy? Xa sao? Thấy Liên Sinh trừng mắt nàng, Giai Hy nhai răng, liên quan hai chỉ tiểu má lún đồng tiền thay đổi vị trí, cùng hắn bài bài cũng ngồi. Ăn mặc hắc bạch áo bành tô phục vụ sinh tiến vào, trong tay bưng hai chỉ cơm trước rượu vang đỏ, Giai Hy lắc đầu nói, cảm ơn, chúng ta không cần rượu lạp. Liên Sinh thiếu chút nữa ném rớt trong tay khát nước, vì cái gì không cần. Giai Hy đang muốn nói ngươi vẫn là hài tử. Ngay sau đó lại nghĩ đến này nguyên nhân quyết không thể nói ra, Liên Sinh tuổi tác nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là đặt ở nhà người khác, hiện tại ra ngoài thủ công cũng rất có khả năng. Hắn lớn lên cao gầy, khung xương như cũ hiểm linh linh, chính là vóc dáng còn ở đằng kia. Muốn uống liền uống đi, hắn chính phản nghịch, không cho hắn uống, có lẽ hắn còn vụng trộm uống đâu. Cơm trước rượu liền như vậy một chút, một ngụm liền giải quyết rớt. Cơm chiều ăn đến một nửa, Giai Hy đi toilet, Liên Sinh trộm gọi tới phục vụ sinh. Người, cho ta lộng một chỉnh bình lại đây, liền phải vừa mới cái loại này. Đối phương do dự, tiểu thiếu gia ăn mặc cẩm y hề giáo phục, sơ không chút cẩu thả tiểu thiên phân, mặt xem thường hắc, tựa hồ phủ thêm một tầng âm hiểm tối tăm, ngươi cho rằng nơi này ai nói lời nói giữ lời. Phục vụ sinh là tầng dưới chốt nhân sĩ, bình thường khách nhân đều đắc tội không nổi, loại này vừa thấy chính là có thân phận, càng thêm đắc tội không nổi. Giai Hy tẩy xong tay trở về, đẩy cửa ra sau chấn động, cách văn khăn trải bàn thượng. Phóng một con rượu vang đỏ bình, Liên Sinh chính bưng cốc có chân dài không muốn sống dường như hướng trong miệng rót. Ta trời ạ! Nàng xông lên đi đoạt lấy hạ cái ly, Liên Sinh không buông tay, cốc có chân dài ở hai tay hạ lắc lư không thôi, màu đỏ chất lỏng gợn sóng phập phồng đụng phải ra tới, đại đa số sai đến tiểu thiếu gia trước ngực. Liên Sinh giận chừng hai mắt, buông tay, Giai Hy đang muốn răn dạy hắn, không liêu cặp kia hắc bạch phân mình con ngươi tụ tập vô số nước mắt, không tiếng động lạch cạch đi xuống rớt. Ai, Liên Sinh? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Giai Hy nhẹ nhàng buông cái ly, chịu khăn giấy cho hắn hút trước ngực rượu tí, Liên Sinh như cũ trừng mắt lưu nước mắt, đồng nhiên hướng phía trước một phát, nhào vào mềm một bộ ngực, hắn đem ướt dầm dề mặt hoàn toàn vùi vào song phong trung gian. Giai Hy không thể không mềm lòng, nhấc tay chụp hắn bối, lúc này mới phát hiện hắn so nhìn qua còn muốn gầy. Liên Sinh ngay sau đó ôm Giai Hy eo nhỏ, thật sâu hút nhũ phong trung mùi hương, dầu dĩ tiếng nói từ trong truyền ra tới, ta không phải cố ý muốn đuổi ngươi đi. Không phải cố ý. Đó là cố ý. Giai Hy thật dài thở dài một hơi, trấn an nói, không có việc gì lạc, ta vốn dĩ liền không nghĩ ở tại nơi đó, quái không được tự nhiên, vẫn là trụ chính mình trong nhà hảo. Nàng đối với hắn gầy lưng chụp rồi lại chụp, vỗ lại vỗ, an ủi nói nói một sọ to, thao thao bất tuyệt, trên thực tế nàng chính mình cũng không biết đang nói chút cái gì, tóm lại cũng thực buồn rầu. Nửa ngày, phòng trong dần dần an tĩnh lại, Liên Sinh không tha ngẩng đầu, đẩy ra Giai Hy, rũ hai vai ngồi trở lại đi, hắn tiếp tục bưng chén lĩnh rượu, tràn ngập quyết đoán uống một hơi cạn sạch, thiếu niên nảy sinh ác độc dường như nhìn Giai Hy, thổ lộ yếu ớt lời nói, ta tưởng ta nương. Giai Hy đối nương loại này sinh vật, không có gì đặc biệt cảm thụ, nhưng thật ra bị Liên Sinh đau thương đôi mắt năng một chút, vì hắn thở dài đáng thương. Trên thế giới chỉ có hai dạng đồ vật làm người không có biện pháp, một cái là không chiếm được, một cái là đã mất đi. Nàng rảo ngón tay, chỉ phải bồi Liên Sinh đem còn thừa nửa bình rượu vang đỏ phân thực. Chính Liên Sinh trung quy vẫn là uống say, Giai Hy hơi có chút hối hận, thật không nên làm hắn uống rượu, nàng vạn phần cố hết sức kéo Liên Sinh cánh tay, đem người kéo đi được tới đường cái biên, hẹn trước tốt taxi đã chờ đã lâu, Giai Hy đem say sau cổng kềnh thân thể nhét vào đi, trước tắc nửa người trên, lại tắc nửa người dưới một cặp chân dài, nàng ra sức đem hắn mông hướng trong đẩy, chính mình cũng đi theo ngồi vào đi. Giai Hy thở hổn hển báo ra địa chỉ, Liên Sinh la lên một tiếng, ta không quay về. Hắn giống nhuyễn thể trùng giống nhau leo lên cửa sổ bò dậy, ngươi nếu là dám đưa ta trở về, ta liền nhảy xe, chết cho ngươi xem. Giai Hy dở khóc dở cười, kia làm sao bây giờ? Đưa ngươi đi đâu? Taxi chiếm vị trí, mặt sau liên tiếp loa thành, tài xế chỉ phải đi phía trước hai, không khai vài phút, Liên Sinh đem đầu dôi đến ngoài cửa sổ, rồi hai giây lại lùi về tới, ô lạp lạp lạp đại phun một hồi. Xong rồi, nếu là cha ngươi biết, khẳng định không tha cho ta nha. Giai Hy khổ không nói nổi, tự nhận xui xẻo, nàng tựa hồ đặc biệt dễ dàng trêu chọc con ma men, cho dù không phải con ma men, tổng cũng sẽ biến thành con ma men. Tài xế không chịu lại khai, đem tuổi trẻ nữ nhân cùng càng niên thiếu thiếu ra toàn bộ hoành xuống xe. Cũng may ven đường liền có ra ra dáng ra hình khách sạn, trong đại sảnh treo thủy tinh đèn, đứa bé giữ cửa giúp đỡ Giai Hy đem người trở vào phòng nội. Liên Sinh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới vê nút cờ, xốc lên buồn cầu tự hoại cái nắp, hai tay run rẩy chống ở mặt trên, lại là nga hoa hoa hoa nôn mửa. Giai Hy ở một bên bồi, dù cho vê nút cờ hương vị không dễ ngửi, nàng cũng đến vặn ra nước gấm cái ống, rảo ra một cái ướt nóng khăn lông. Nhạ, lau lau đi. Liên Sinh nỗ lực đứng lên, mặt đỏ nếu huyết, mắt nếu phiêu lưu ngân hà, ở Giai Hy nâng hạ đến buồn rửa tay biên rửa mặt rửa tay xúc miệng. Hắn áo ngoài bắn dơ bẩn, Giai Hy ôm lấy hắn eo. Tặng người dựa vào đầu giường biên ngồi xuống, nàng cong eo từng viên cho hắn giải nút thắt. Liên Sinh rũ mắt, bởi vì vừa rồi đã khóc, cho nên như cũ đỏ rực, xem một cái đều cảm thấy đáng thương. Giai Hy làm hắn nằm xuống tới, trắng non tinh tế đùi từ sần sám mặt bên lộ ra tới, nghiêng nghiêng trường chết mà đè ở giường trên mặt. Liên Sinh bỗng dưng nhắm mắt lại, cảm thấy vạn phần khắc khô, nhẹ nhẹ bí ẩn ảo tưởng nảy lên lồng ngực, hắn theo Giai Hy lực đạo hướng bên trong chăn lan, hai chân kẹp chặt chăn. Diện mạo như cũ gối cánh tay của nàng không bung ra. Giai Hy thấy hắn hừ nhẹ đến có chút dị thường, thấp hèn đầu áp thanh hỏi, làm sao vậy, có phải hay không lại tưởng phun ra. Liên Sinh đá tức thanh càng lúc càng lớn, đồng nhiên quay người lại, ôm Giai Hy mềm eo, tỉ tỉ. Ta thật là khó chịu. Nơi nào khó chịu? Liên Sinh không hiểu được nơi nào tới sức lực, lập tức đem Giai Hy tốn đi xuống, tứ chi cùng sử dụng quấn lên tới, một đôi tay gắt gao giảo trụ thân thể của nàng, hai chân tách ra kẹp lấy nàng chi dưới. Hắn dính vào nàng trên người, không ngừng cọ ma sát, dồn dập hô hấp phun đến Giai Hy sườn cổ. Giai Hy ai nha một tiếng, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng mà trên cổ lại dính nước mắt, Liên Sinh nhỏ giọng khóc lên. Ta thật sự thật là khó chịu a. Thức mau, Giai Hy hiểu được đứa nhỏ này rốt cuộc nơi nào khó chịu, một cây ngạnh ngạnh đồ vật chính xử tại nàng bụng. Giai Hy bị hắn triền chịu không nổi, cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, trong phòng nguyên bản liền có chút oi bức, nàng lại bị Liên Sinh bạch tuộc giống nhau ôm lấy chạy không thoát. Hơn nữa nàng còn đáng thương hắn, vô số chủ quan khách quan nguyên nhân chồng lên ở bên nhau, Giai Hy đầu hàng. Tỷ tỷ, người giúp giúp ta đi. Cầu xin ngươi. Liên Sinh bắt tay nàng, ngăn chặn kia căn nhiệt nhiệt đồ vật, không hề kết cấu cọ sát, rốt cuộc như thế nào lộng a? Giai Hy nghe hắn gấp đến độ muốn khóc, thanh tuyến tràn ngập ủy khuất cùng phẫn uất, nhất thời nhưng thật ra nhẹ nhàng hứa chút. Người trước buông ra ta ta mới có thể giúp ngươi nha. Thật sự, thật sự. Giai Hy ngồi quỳ lên. Liên Sinh nằm ngửa, tràn ngập e lệ khát vọng nhìn lại nàng, muốn cởi quần sao. A, đương nhiên. Tính chất tốt đẹp quần chậm rãi bị người kéo xuống, thiếu niên trắng non hạ bụng trường thưa thất lông tóc, càng thêm có vẻ hồn nhiên non nớt. Tính ta xui xẻo đi. Giai Hy tiếp tục đi xuống kéo, nhan sắc nhạt nhẽo mới mẻ đồ vật liền như vậy nhảy ra tới, thiếu chút nữa tạp đến nàng trên mặt, nàng thấu gần, nhưng thật ra không có ngửi được bất luận cái gì mùi lạ, thiếu niên thực sạch sẽ, kia đồ vật cũng thực khiết tịnh. Ta hôm nay giáo ngươi một lần, về sau ngươi muốn chính mình lộng nga. Xanh nhạt mảnh dài ngón tay, phấn bạch no đủ lòng bàn tay cầm kia đồ vật đột nhiên biến thủ, lại trướng đại một vòng, hồng nhạt quy đầu đột phá bao bì, đỉnh cái miệng nhỏ mấp máy có rút lại bài trừ một giọt tinh dịch chất lỏng. Giai Hy bỗng nhiên có chút khô nóng, cổ họng khó nhịn nghẹn thanh, hắn cũng thật sạch sẽ, côn thịt không giống côn thịt, không có thành thục nam tinh cái loại này rõ ràng giữ tợn cùng công kích tính, đảo như là thiếu niên yếu ớt nhất bộ phận, run rẩy e lệ triển lộ ra tới. Giống như ăn một ngụm A. Này ý niệm vừa ra tới, Giai Hy rất tưởng cho chính mình một bạn hai, nàng đỏ mặt ly xa chút, liên sinh, ngươi xem lạp, chính là như vậy từ trên xuống dưới loát động. Không cần nàng nói, liên sinh không xê dịch nhìn chằm chằm. Vừa mới tào Giai Hy ly gần thời điểm, hắn liền muốn đem côn thịt nhét vào cặp kia anh vẻ đẹp lệ môi. Sẽ là cái gì cảm giác đâu? Liên sinh gấp gáp áp chế chính mình hô hấp, theo nhỏ dài bàn tay trắng bể dục phập phồng, kích thích, thật sự là quá kích thích, mẫn cảm thân thể cùng thần kinh không có kháng hạ bao lâu, không tới 3 phút, mã mắt tao ma tới rồi cực điểm, một cổ nửa trong suốt tinh dịch tận trời bắn ra. Tào Giai Hy chân trước vừa rời đi khách sạn, lọt vào trong tầm mắt nơi đi đến đều là đêm Thượng Hải rực rỡ hoa lệ ánh đèn. Oi bức không khí thoáng chuyển lạnh, như cũng là nhiệt. Nàng lau một phen mồ hôi nóng, giơ tay quạt chính mình đỏ dự khuôn mặt, quạt quạt lại nghĩ tới này hai tay trưởng vừa mới tiếp nhận rồi tiểu hài tử tinh dịch, không khỏi bắt đầu nghĩ lại chính mình rốt cuộc nơi nào ra tật xấu. Là nàng có tật xấu đâu, vẫn là Trình Liên Sinh có tật xấu, sự tình bảy quải tăng cong, thế nhưng từ nàng tới dạy dỗ hài tử tính sự. Tưởng tượng đến Trình Liên thăng cái kia đại lao cha, Giai Hy không khỏi run sợ một chút, lại lần nữa tự mình trấn an. Ta cũng không phải là luyến đồng biến thái ngoạn ý nhi a. Tào Giai Hy kêu đình một chiếc xe kéo, trở về Pháp Tô giới nơi ở, vừa mới tới rồi đại sảnh cửa, trung niên người gác cổng tiên sinh hướng nàng vẫy tay, "Tào tiểu thư, nơi này có ngài một hồi điện thoại." Tôn Thế Lâm bãi khai trường, đoán trước cha nuôi nhất định sẽ tới chàng, bất luận Trình lao bản tâm lý như thế nào đối đãi hắn, trường hợp thượng sự tình hắn tuyệt đối sẽ làm người vô pháp xen vào. Nguyên bản hắn phái Hồ Bưu người lại đây tiếp, đi mã ký tìm một vòng không thấy được người. Lại đi vào nơi ở, Hồ Bưu trên tay việc vặt vanh phồn đa, tân thế giới hơn phân nửa chi tiết sự vật đều là từ hắn thân thủ xử lý, theo lý thuyết, Tôn Nhị gia không nên đem hắn xê dịch ra tới tiếp người. Tôn Thế Lâm bản thân cũng cảm thấy ai tới tiếp đều không sao cả, nhưng làm chạm qua mặt người quen lại đây, tổng hảo quá làm người sống lại đây dọa đến nàng bãi. Hồ Bưu đợi không dưới một giờ, thật sự là chờ tim gan cồn cào, lo lắng tân thế giới nơi nào ra bại lộ, ngày đầu tiên đón khách, hẳn là tiểu tâm lại cẩn thận. Hắn ở mau 9 giờ thời điểm, hai tay chống chân hồi phục phục mệnh, lại phái thủ hạ thỉnh thoảng gọi điện thoại qua đi, thúc giục kia tiểu nương ra chính mình lại đây. Giai Hy làm ở trong điện thoại làm rõ ràng từ đầu đến cuối, thực sự một cái đầu hai cái đại, như vậy trường hợp, kêu nàng đi làm gì. Nhưng mà đối phương thúc giục lại khẩn, thả là thời khắc mấu chốt, Giai Hy lên lầu đơn giản rửa mặt một phen, còn phun điểm pháp quốc hoa lan vị nước hoa, thay một cái sóng điểm liền y y váy dài, mang lên cách văn nụ hoa mũ quả dưa. Lúc này mới phong độ nhẹ nhàng mà đến chưa từng có rầm rộ tân thế giới ca vũ thính đại lâu. Kỳ thật ở đi hướng trên đường, Giai Hy liền suy nghĩ rất nhiều, nếu là đón khách đại bán hạ giá, nhất định mời đều là đại thân các đại lão, Trình lão bản có thể hay không đi. Nếu chỉ cần xem Tôn Nhị gia cùng Trình lão bản chi gian thù hận, hiển nhiên là sẽ không gặp gỡ, nhưng sự tình không thể như vậy lý giải. Càng là kẻ thù, càng yêu cầu đối phương chính mắt kiến thức đến bên ta rầm rộ. Dựa theo Tôn Nhị gia liệu tính cùng cha nuôi tính cách, Giai Hy này vừa đi, tránh không được sẽ sinh ra chính diện đối pháo chiến trường. Có lẽ cái này pháo dẫn, chính là nàng cái này bé nhỏ không đáng kể vô danh tiểu tốt. Ở muốn hay không đi vấn đề thượng, Giai Hy không có tự hỏi bao lâu, cất dấu hiển nhiên không thể căn bản giải quyết vấn đề, nàng liền thoải mái hào phóng đi, xem bọn hắn là tính toán đem nàng băm thành tương bùn đâu, vẫn là ném đến sông Hoàng Phố uy cá. Cho nên nàng bị một thân thể diện Tây Trang Hồ Bưu mang đi phòng khi, nhìn thấy nhị vị đại gia, còn có thể chấn định khoản nhiên mỉm cười. Này xa hoa đại phòng ở lầu 2, cửa chính ra tới bất quá 2 bước, là có thể thưởng thức dưới lầu ung gạo phong cảnh. 2 năm trước diễm lệ phong cảnh vô song ngôi sao ca nhạc Chu Lị Lị, đi Anh Quốc trăm đại công ty một lần nữa rót đĩa nhạc xuất đạo, lại bị Tôn Nhị gia lương cao mời lại đây làm áp trục ca vũ biểu diễn. Một bộ gen cổ áo kiểu mới sơn xám, đầu vai khoác tuyết trắng hồ ly mau lánh, trên chân giẫm lên 10cm giày cao gót, nếu bàn về mỹ mạo tài nghệ xuất chúng giả, ở đây trừ bỏ nàng luận đệ nhất, không ai có thể luận đệ nhị. Ngũ quang thập sắc đèn flash toàn bộ tụ tập ở Chu Lị Lị trên người, một khúc lười biếng gợi cảm khúc lại đây, nên đón ổ lên vỗ tay, lại có một vài tài lực hùng hậu thân sĩ đương đường đưa hoa. Chu Lị Lị đem hoa tươi giao cho tùy hầu nha đầu, Tôn Nhị Gia ăn mặc thẳng hai kiện bộ, cà vạt khẩu kẹp một con ngọc xanh kẹp gấu, người này cao gầy chói mắt, tóc kể sát ra đầu toàn bộ sau sơ, hắn đối với nên diện xuống đài nữ ngôi sao ca nhạc vươn tay trái khuỷu tay, Chu Lị Lị nùng trang diễm lệ, cười đến vũ mị tinh xảo, tự tin ưu nhã khoảng trụ hắn cánh tay. Tôn Thế Lâm đem Chu Lị Lị đưa tới lầu 2, nói một ít gặp may lại không mất phong độ ca ngợi lời nói, tới gần thuê phòng cửa, đống nhiên hạ giọng nói, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chu Lị Lị bước chân một đốn, xem ngài nói cái gì? Chợt vừa vào cửa, vọng đến đối diện màu nâu da sofa độc ngồi Trình lão bản, Chu Lị Lị như cũ có chút khẩn trương, Tôn Nhị Gia kéo nàng eo đi phía trước một đường, Chu Ngôi Sao ca nhạc liền đường hoàng dung vào rộn ràng nhốn nháo danh lợi chàng. Trong phòng tùy tiện một người, tại Thượng Hải hoặc là có thân phận địa vị, hoặc là có quan hệ tài lực, hoặc là có binh lực quyền lợi. Nhiều như vậy kiệt xuất nhân vật, Trình lão bản có vẻ phi thường đặc thù. Trình Khôn một thân màu lam đen trường bào, hai chân giao điệp tư thái thả lỏng ngồi ở chỗ kia, trong tầm tay phóng đỉnh đầu màu đen mũ dạ, hắn không thế nào chủ động cùng người giao tiếp, nhưng là cái giá đâu cũng sẽ không có vẻ cao cao tại thượng, ai tới cùng uống ly rượu, hắn toàn bộ phụng bồi. Nam nhân nếp nhăn trên mặt khi cười khắc sâu, ánh mắt ôn hòa, Chu Lị Lị ở mộ trong nháy mắt, cơ hồ không thể hô hấp. Tình nhân cũ gặp mặt, Trình Khôn mặt như thường sắc, xa xa cách không chiều Chu Lị Lị gật gật đầu, phảng phất hai người không hề quan hệ, trước kia nhật tử cũng bất quá là đại mộng một hồi. Tôn Thế Lâm mang tới hai ly rượu vang đỏ, thân sĩ mũ dạ đưa cho Chu Lị Lị một ly, ngay sau đó ẩn vào một bên, trong lòng cười lạnh xem kịch vui. Chu Lị Lị trên mặt cao ngạo, trong lòng nhút nhát dừng bước không trước, còn hảo trong nhà rất nhiều nam nhân đối nàng có điều khuynh tâm, đem người đưa tới một bên uống rượu trêu đùa. Giai Hy tiến vào khi, nhìn thấy đúng là như vậy một bộ phức tạp lại phù hoa trường hợp. Y hương tấn ảnh, rượu ngon món ngon, ánh đèn duy mỹ, trường hợp động lòng người. Hồ Bưu vóc dáng cao, Tôn Thế Lâm ở đệ nhất thời khắc bắt giữ đến hắn thân ảnh, ngay sau đó chiều bên một nhìn, nhỏ dài cao gầy vóc dáng Tào Giai Hy xinh xắn đứng ở một bên. Nàng hôm nay phá lệ mô đen đẹp, sóng điểm váy dài sinh động mỹ lệ, đen bóng tóc dài vãn thành một đạo tú lệ búi tóc, nụ hoa mũ hạ no đủ khuôn mặt tản ra phấn mặt nhiệt lực. Thanh xuân, sinh động, còn ái làm bộ làm tịch. Ở hắn nhân sinh nhất đắc ý thời điểm, lại liếm một tia hơi hơi tâm động khoái ý. Nàng cùng Chu Lị Lị không giống nhau. Tuy rằng hai người đều coi như là cha nuôi nữ nhân, nhưng là hắn chỉ biết tưởng trộm Tào Giai Hy, mà tuyệt đối sẽ không trộm Chu Đại Ngôi Sao ca nhạc. Tôn Nhị Gia dành trước một bước vẫy tay, hướng cửa kêu, Tiểu Hy, bên này. Tôn Thế Lâm như vậy rõ ràng động tác cùng thanh âm, Trình lão bản thai mắt rõ ràng, nhìn cái rõ ràng, hắn chính cùng pháp tô giới phòng tuần bộ sổ thăm trường dở giọng quan, ý cười trên khỏe môi lập tức cứng đờ một giây. Tào Giai Hy chiều Tôn Nhị Gia đi đến, Tôn Nhị Gia theo thường lệ đưa qua một ly rượu vang đỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên sofa thấp giọng nói chuyện cha nuôi, áp xuống khỏe môi phụ đến Giai Hy bên hai, ngươi thật là tôn đại Phật ta tả thỉnh hưu thỉnh đều thỉnh không đến. Giai Hy nắm ly côn, thật lâu phía trước nàng nhân rượu thất thân, lại kiến thức đông đảo tiểu quỷ sau hoang đường tư thái, vì thế uống đến phá lệ cẩn thận, môi anh đào nhấp một nhấp, ý tứ. Tôn Nhị Gia ngữ khí quá đắc ý, Giai Hy nhún nhún vai, theo hắn ánh mắt tuần qua đi, sắc khô cha căn bản không điều bọn họ, chính đồng nghiệp tâm sự nói chuyện đâu. Ta nơi nào là đại Phật sao, Nhị Gia, người ý xấu như thế nào luôn là nhiều như vậy. Tôn Thế Lâm lặng lẽ vươn tay phải, ở nàng sau eo chỗ dùng sức nhéo một phen, nhấp miệng cười nhẹ, toàn coi như là tán dương. Hắn lại chỉ bị một đám người vây quanh Đại Ngôi Sao ca nhạc, ngươi nhìn một cái bên kia, Chu Lị Lị, ngươi tổng nghe qua đi, đây là cha nuôi lão tình nhân, chính ngươi nhìn xem, ngươi toàn thân có nào một sợi lông có thể cùng nàng so. Hắn ra dáng ra hình thở dài một tiếng. Như vậy cái diễm lệ vô song đại mỹ nhân đều bị người vứt bỏ, ngươi cảm thấy ngươi có thể khiêng bao lâu. Giai Hy cảm thấy Tôn Nhị Gia sinh ý làm được đại, tầm mắt nhưng thật ra không tính cao, ai nói với ngươi, nam nhân cùng nữ nhân, cũng chỉ có thể dựa tình nhân quan hệ duy trì đâu. Tôn Thế Lâm kinh ngạc, ngươi trừ bỏ nữ nhân thân phận chiếm tiện nghi, còn có cái gì nhưng gọi người dùng một chút. Nếu nơi này không có người ngoài, Tào Giai Hy sẽ phi thường không khách khí đá hắn một chân. Giai Hy nói mạnh miệng, tự nhiên cũng muốn lưỡn ngực đón nhận đi. Vòng eo thủy hoạt hướng phía trước uốn éo, thoát ly Tôn Nhị Gia nửa bao phủ vòng, chiều nghiêng đối diện Trình lão bản đi đến, Tôn Thế Lâm tàn nhẫn cắn khẩu nha quay hàm, đã muộn hai bước theo sau. Giai Hy tiến đến tiểu bàn tròn biên, thái độ cẩn thận cung kính, thấp thấp hô thanh Trình tiên sinh, cha nuôi không thể kêu, một kêu chính là làm hắn mất mặt, nào có vừa vào cửa không nên cha nuôi ngược lại nên cái người ngoài đạo lý. Trình Khôn xoay đầu tới, nhàn nhạt gật đầu, là ngươi a. Nói không nên lời là xa là gần miệng lưỡi khoảng cách. Số nhìn thấy Trung Quốc mô đen tiểu mỹ nữ, nữ nhân này hai hàng lông mày cong cong trong mắt mang thủy, tự nhiên cũng là hoan nghênh, đừng khách khí, nữ sĩ, ngồi xuống nói chuyện đi. Tôn Thế Lâm theo đuôi tới, nguyên bản tính toán đáp thượng Giai Hy bả vai, làm một ít động tác, thông qua giống thật mà là giả tứ chi động tác ám chỉ cha nuôi chính mình cùng nàng này có điều kết thúc. Giai Hy lui thật sự mau, không giấu vết ngồi xuống, ý cười ngâm ngâm vọng lại đây, ánh mắt giao phong trong nháy mắt, Tôn Nhị gia dục muốn há mồm môi mỏng đóng trở về, thu hồi như vậy bị ổi tính toán. Hắn phát hiện chính mình như cũ có chút vừa ý nàng, như vậy ý cười cùng ánh mắt. Trong lòng chạy thùng thùng tim đập, nếu vứt bỏ cùng cha nuôi sở hữu ân oán tranh đấu, nếu hắn tỉ can cha trước một bước nhận thức nàng, có lẽ. Biết rõ chuyến này hắn bất an hảo tâm, nàng như cũ thản nhiên tiến đến, chẳng lẽ ta một đại nam nhân còn không bằng nàng. Nhéo chén rượu ngón tay gắt gao, chẳng lẽ ta liền không thể thoải mái hào phóng đem người cấp đoạt lấy tới sao? Tôn Thế Lâm cổ họng lăn lộn hai hạ, quyết tâm không thể làm nữ nhân xem thường, chiều ở ngồi vài vị cười cười, vị này chính là Mã Ký tiệm cầm đồ tiểu lão bản, cửa hàng kinh doanh phi thường có kết cấu, đều hại ta tàn nhẫn đào vài lần hầu bao. Tôn Nhị ra đem nàng khen một hồi, lại nói chính mình đi trước đón khách, chờ lát nữa lại qua đây. Hắn đương nhiên muốn đón khách, Hồ Bưu bước nhanh lại đây nói Mã quân trưởng lại đây. Mã quân trưởng Mã Hữu Lương, đúng là lần trước ở bên trong giật dây bắc cầu giải quyết hai người phân tranh đầu mục, nếu không phải hắn, Tôn Nhị gia cũng không có khả năng như vậy vô cùng đơn giản buông tha Chính Khôn. Sổ tham trưởng cũng ngồi không yên, đi theo cùng đứng dậy đi dưới lầu tiếp người. Nhưng thật ra Chính Khôn ổn ngồi như núi, thoáng thay đổi một chút dáng ngồi, khiêu khởi chân trái đổi thành đùi phải, hắn túi đầu tiểu ngậm một ngụm rượu vang đỏ, khỏe môi cười như không cười, đống dưng quay đầu đi tới, ánh mắt lánh sâm bắn về phía bảo bối con gái nuôi. Người bình thường nơi nào thừa nhận được như vậy uy áp nhìn gần ánh mắt, Giai Hy cũng là người bình thường, nhất thời tim đập như mệt miệng khô lưới khô. Trình lão bản hiếm khi bại lộ mũi nhọn, cứ việc giờ phút này tức giận ngập trời, cũng là gần áp chế tính nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, ngay sau đó lại treo lên hòa ái thâm thúy cười. Hắn chậm rãi loạng choạng trong tay thủy tinh rượu tây ly, gian ngoài truyền đến làm ổn thanh âm, cái này bãi, hắn thận trọng một phen, thật là cái không tồi tiêu kim quật, phòng này tạm thời đều tính nhân vật nổi tiếng. Nhân vật nổi tiếng nhóm đứng đắn nói chuyện với nhau, cách vách tả hữu phòng thuê liền không thấy chính là như vậy thể diện. Dư quang trung thoáng nhìn Giai Hy ân cần thăm lại đây, Trình Khôn bất mãn, nếu Tào Giai Hy cùng Tôn Thế Lâm quan hệ vô cùng đơn giản, gần là bán khách cùng mua khách quan hệ, Tôn Nhị gia đáng giá mời như vậy một cái tiểu nhân vật sao? Có lẽ tựa như kia Chu Lị Lị giống nhau, Thế Lâm chuyên thỉnh cùng hắn có liên quan nữ nhân. Tôn Thế Lâm lợi dụng Chu Lị Lị, Trình Khôn không lời gì để nói, hắn cùng Chu Lị Lị nhất đao lưỡng đoạn. Không cần đi nhọc lòng đối phương tiền đồ cùng lựa chọn. Đến nỗi tiểu tảo. Trình Khôn cười than một tiếng, nỗi lòng phức tạp, giơ tay vô vô Giai Hy gác ở trên đùi mu bàn tay, làm việc như thế nào như vậy không cẩn thận. Giai Hy tỉ mỉ xem hắn mặt mày, mày rậm thâm mục, anh tuấn thành thục, hắn không dễ dàng tức giận, cùng Tôn Nhị gia Dạ Khang Man điều đích sắc không phải một cái chiêu số. Nhưng mà nàng cũng biết, cha nuôi là đang trách nàng. Ngài trách ta là hẳn là, bởi vì ta cùng Tôn Nhị gia còn làm càng không biết xấu hổ sự tình. Thiên cổ nan đề bãi ở trước mặt, chọc thủng là một cái chết, không chọc thủng so chết, vẫn là muốn khó chịu như vậy một chút. Giai Hy thẹn với cha nuôi, đều không phải là ở vào tình cảm phản bội, mà là ở tình nghĩa thượng làm được bất chính nói, có vi nàng làm người cơ bản nguyên tắc. Ở người khác không có thực xin lỗi chính mình phía trước, nàng tuyệt đối không thể trước thực xin lỗi người khác. Nghĩ vậy nhi, nàng đống nhiên phá lệ ghi hận Tôn Nhị gia, này một chuyến nước đủ, thật con mẹ nó càng rảo càng hồn. Ở Mã Hữu Lương vào cửa phía trước, Trình Khôn ở bàn hạ nắm thật chặt Giai Hy tay trái, còn có việc sao? Không có việc gì nói đi về trước, vãn một chút ta ở lại đây xem ngươi. Giai Hy ừ một tiếng, phiền não không biết như thế nào cho phải, đồng nhiên nghĩ đến địa chỉ vấn đề, nàng trở tay nắm lấy Trình lão bản thủ đoạn, rất nhỏ quơ quơ, gần nhất ta còn là ở tại chung cư. Một số lớn người đã tiến vào, Trình Khôn đứng dậy khôn khôn quần áo, gật đầu ý bảo đã biết, Giai Hy nhìn nam nhân cao dài bối cảnh, thảm hề hề còn cong khỏe môi. Từ người phùng chung vất vả bài trừ đi. Mới đến cửa, rèm cửa hậu thân tới một bàn tay, Tôn Thế Lâm có mọi người đem nàng kéo đến góc, căng tiêu tùy ý trong mắt nhiễm hưng phấn, như thế nào này liền đi rồi. Giai Hy vội vàng ném ra hắn tay, hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai cần ngươi lo. Tôn Thế Lâm hít một hơi, cắn cắn môi dưới, đông dưng đem Giai Hy sau này đẩy, mặt sau là nghỉ ngơi tiểu thiên thính, hắn cường ngạnh đem người xả đến thật dày nhung thiên nga màn che lúc sau, không chút nghĩ ngợi nâng lên Giai Hy mặt. Áp xuống nóng rực cánh ngôi, ướt rầm rề đầu lưỡi hữu lực chui vào tới, bốn phía quấy nàng khoang miệng, ẩn nấp trong một góc, ngoại giới ầm ầm đàm tiếu thanh âm đem môi lưỡi giao điệp phân biệt rõ ra tiếng nước hoàn mỹ che giấu. Giai Hy bị một khối cứng rắn thân thể áp thành bạch trạng, mặt sau là lạnh băng tường đá, phía trước là nhiệt mà ngạnh ngực, Tôn Thế Lâm hạ lưu cắm vào một chân, đem nàng hai chân tạc hai, ở hôn sâu đồng thời, cao nâng đùi đỉnh ở Giai Hy Hoa Tâm chỗ. Hắn như vậy phóng đãng khiêu khích, Giai Hy Hoa Tâm chỗ bị mài ra mật nước súng nước tất chân, tiện đà làm ướt nam nhân quần tây. Tôn Thế Lâm đem nàng gắt gao khấu nhập cường vách tường, khẩu môi lưỡi đầu kịch liệt xâm chiếm nàng, Giai Hy thiếu chút nữa nhi liền ngất đi, cũng may Tôn Nhị ra ăn đủ rồi ngọt tân, giọng nói bỗng nhiên ha hả a phóng xuất ra trầm thấp tử tính tiếng cười. Tôn Nhị ra nhéo lên Giai Hy cằm, trên mặt quang mang không người có thể so, ngươi xem, ta chỉ biết so Trình Khôn càng ngày càng tốt, ngươi phải hảo hảo nhìn, biết không? Hắn một phen túm lên Giai Hy sau eo, hai người lồng ngực dán đến không hề khe hở. Kịch liệt tim đập chấn động thịch thịch thịch truyền lại đây, Giai Hy nhất thời vì hắn tùy ý phi dương sáng rọi sở mê hoặc, ra sức dãy rủa cũng liền chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Nàng bất đắc dĩ chống đỡ Tôn Thế Lâm ngực, mũi chân cố hết sức lót ở hắn giày da thượng, vì cái gì tổng muốn cùng hắn so? Cần thiết sao? Đương nhiên là có tất yếu. Đừng nói nữa, ngươi không hiểu, nam nhân yêu cầu kinh địch mới có thể kích thích chính mình đi xa hơn. Ngươi đừng cho là ta thật sự hận hắn, hắn Trình Khôn tính cái gì đâu, hắn đã già rồi. Về sau này tảng lớn bến Thượng Hải, chỉ biết nghe được ta Tôn Thế Lâm tên. Tôn Nhị ra nói xong lời nói hùng hồn, túi đầu đầu tới tiểu mổ Giai Hy cánh ngôi, vừa rồi ta biểu hiện có được không? Hắn nói chính là không có giáp mặt vạch trần hai người đầu đôi, ngươi đừng luôn đem ta tưởng tượng như vậy hư, đối người khác ta là hư một chút, chính là đối với ngươi Giai Hy còn hắn một cái xem thường, ngươi có biết hay không, ngươi đã cho ta tạo thành phiền toái rất lớn. Tôn Thế Lâm như cũng là cười, cười đến không biết cái gọi là, tập ở hoa tâm chỗ đùi ma lại ma. Gục đầu xuống tới hàm nàng bên hai, không cần lo cho người khác, chúng ta ở chỗ này tới một lần đi. Giai Hy hạ nhẫn tâm, nhấc chân chiều nam nhân dâng chảo chỗ tàn nhẫn đâm qua đi, Tôn Thế Lâm lảo đảo lui về phía sau, co rút đau đớn khẽ gọi, con tôm dường như con eo, sườn mặt thượng toát ra mồ hôi lạnh, người này che lại chính mình mệnh căn tử, miệng đều chịu vai. Ngươi! Ngươi! Thê tê! Hắn đau đáng thương, chật vật vạn phần, đảo làm Giai Hy sinh ra một loại chính mình thập phần cao lớn ảo giác. Còn sinh thân một thân hắn tiểu tâm tư. Tào Ngọc Quân mang theo nhận lấy ca nữ vũ nữ đi phòng xã giao thân sĩ lao bản nhóm, có một vị nữ thanh niên phá lệ không nghe lời, nàng đem người sách đến đường đi chỗ sâu trong hung hăng giáo huấn một hồi. Nữ thanh niên là phụ cận học sinh, trong nhà vô mễ hạ suy mới lại đây nhận lời mời kiêm chức, nàng bị kịch liệt đục mạ, khóc lóc xúc thành một đoàn. Tào Ngọc Quân thét ra lệnh nàng đi rửa mặt, 10 phút lúc sau lập tức lăn trở về tới, nữ thanh niên khụt khịt rời đi. Nữ nhân dựa vào trên tường cho chính mình điểm một cây thon dài thuốc lá, hồ bưu từ chỗ rẽ chỗ ra tới, khóa mi nói, ngươi không cần thật quá đáng, nháo đến quá cương trên mặt khó coi. Tào Ngọc Quân cười lạnh một tiếng, quản nữ nhân, ta so ngươi có kinh nghiệm, hồ ca, ngươi quản hảo chuyện của ngươi, ta làm tốt chuyện của ta, như vậy không phải thực hảo sao. Hồ bưu không kiên nhẫn, đang muốn bắt bỏ, bên cạnh đi qua một đạo huyền chuyển bóng người, màu đen cuộn sóng tuyến góc váy hoạt ra đẹp độ cùng, hồ bưu gọi lại nàng, Tào tiểu thư. Yêu cầu ta đưa ngài đoạn đường sao?